Đại nhân có biết nhà ta trung từng có phương sĩ tiên đoán, nói ta có làm hoàng hậu mệnh cách. Đại nhân nếu xưng đế, phong ta vi hậu, ta cũng chắc chắn phụ tá ngài đoạt lại nhà Hán Giang Sơn, ngài xem như thế nào. Lưu Mân ngửa đầu cười to hai tiếng, một tay đem Chu Gia Mận ôm lên, không nghĩ tới ngươi còn có này bản lĩnh. Tối nay ngươi nếu hầu hạ đến hảo, ta liền y lìa ngươi. Ngươi tới a, bị xe đi Tấn Dương Cung. Lưu Mân ở trên xe ngựa thời điểm liền động tay động chân, Chu Gia Mận từng ở trên sông Tần Hoài nghe sướng kỹ nói qua thuật phòng the, còn bắt được một ít bí diễn đồ, thập phần hiểu được đắn đo đúng mực. Nàng biết chính mình ưu thế, muốn bắt trụ Lưu Mân, cần thiết đến làm hắn cảm thấy chính mình có người khác sở vô pháp bằng được hảo, vô luận là thân thể vẫn là mưu kế. Tấn Dương trong cung một đêm phong lưu, Chu Gia Mận chán ghét mà đem ngủ trầm Lưu Mân đẩy đến mép giường, đứng dậy mặc xong quần áo, một mình đi ra cung thất. Đứng ở trên đài cao quan sát to như vậy Tấn Dương cung, giống như tuổi xế chiều mỹ nhân, ở ban đêm có vẻ trống trải mà lại tịch liêu. Nóc nhà ngói lưu ly chiết xạ thanh lanh ánh trăng, dưới hiên chuông treo bị gió đêm thổi đến phát ra và chạm tiếng vang. Nàng nhân sinh vốn không nên gần có được như vậy một tòa lủi bại Tấn Dương cung, mà là trung nguyên kia tòa hoàng cung. Chu Gia Mẫn hợp lại bó sát người thượng áo choàng, hung hăng mà cắn môi. Nàng nhất định sẽ trở thành dưới bầu trời này tôn quý nhất nữ nhân, chẳng sợ đứng ở nàng bên cạnh nam nhân không phải Tiêu Đạc. Nàng muốn đem hôm nay sở chịu khuất nhục đều ghi tạc trong lòng, ngày nào đó trăm ngàn lần còn cấp làm nàng thống khổ người. Nàng muốn cho Tiêu Đạc biết, nếu không có chính mình, hắn ngồi không xong này Giang Sơn. Phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, nàng còn chưa kịp quay đầu lại, đã bị nam nhân ôm vào trong lòng ngực. Lưu Mân bàn tay xoa nàng đấy đả bộ ngực, ở nàng bên thai hàm hồ mà nói, hơn phân nửa đêm không ngủ, chạy ra làm cái gì? Ta đã hồi lâu chưa hưởng thụ quá hiện giờ đêm chi vui thích, không thể tưởng được ngươi với giường chiếu chi gian công phu cũng như thế số một số hai. Chu Gia Mẫn bắt lấy hắn tay nói, kêu hoàng thượng cảm thấy, này hoàng hậu thần thiếp có thể hay không làm được. Lưu Mân bị nàng xưng hô chọc cho đến đại duyệt, nhéo nàng khuôn mặt nói, tự nhiên đương đến. Thế gian này còn có người so ngươi càng thích hợp sao? Chỉ cần chấm làm hoàng đế, ngươi tự nhiên sẽ là hoàng hậu của chấm. Chu Gia Mẫn nói, hoàng thượng muốn đăng cơ, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Nếu không chờ Tiêu gia phụ tử bình loạn, liền có công phu tới đối phó chúng ta. Gia Luật Đô Mạc sớm đã không phải năm đó Gia Luật Đô Mạc, không thể trông cậy vào hắn. Ta này còn có một người tuyển, nếu có thể giúp hắn giết Gia Luật Đô Mạc, Liêu Quốc tự nhiên sẽ duy trì chúng ta. Có Liêu Quốc làm hậu thuẫn, liền tính chúng ta chỉ có 12 châu, còn sợ không thể lấy thiên hạ. Hùng chi sau Chu Giang Sơn cũng không phải như vậy củng cố. Nga! Ngươi nói chính là người nào? Lưu Mân trong mắt tỏa sáng. Hắn nguyên tưởng rằng Chu Gia Mẫn cùng đại đa số mạo mỹ nữ tử giống nhau, hưởng có một bộ túi da, trước mắt xem ra đều không phải là như thế. Hắn bên người tuy có mưu sĩ, nhưng đều là đàn sợ đầu sợ đuôi hạng người, ít có xuất chúng người. Nếu hắn có thể được cái xuất sắc mưu sĩ, trợ hắn cướp lấy thiên hạ, kẻ hèn hoàng hậu chi vị, lại có cái gì luyến tiếc gốc? Huống chi là cái như thế giai nhân. Chu Gia Mẫn bám vào Lưu Mân bên thai nói một phen, Lưu Mân liên tiếp gật đầu. Kinh đô và vùng lân cận vùng bị chiến hỏa sở hủy, cả nước các nơi cũng có tiết độ sứ đánh ủng hộ nhà Hán cờ hiệu phản kháng tân sinh đại chu triều. Tiêu Nghị cái long ỷ này ngồi đến cũng không an ổn, hàng đầu đó là ổn định nhân tâm, đem kinh đô và vùng lân cận phụ cận phản loạn thế lực hoàn toàn quét sạch. Hắn phân phong ủng hộ hắn có công cựu thần, Nô Đạo Tế, Chu Tông Ngạ, Hồ Hoàng Nghĩa cùng Tống Duyên Ác đều được đến bất đồng trình độ tấn trước, trẻ tuổi Trung Lý Trọng Tiến, Trương Vĩnh Đức còn có Triệu Cửu Trọng phân biệt xếp vào cấm quân. Vì tiết chế các lộ tiết độ sứ, Tiêu Nghị đặc biệt mở rộng cấm quân, thủ vệ kinh sư. Cấm quân vốn có bước quân cùng mã quân, đặc bỏ thêm điện tiền tư, nhân số lập tức tăng vọt. Hắn còn đem cả nước tinh nhuệ đều tuyển nhập cấm quân. Đặc biệt là từ trước Thiên Hùng quân một ít cũ bộ, đại đại gia tăng rồi cấm quân sức chiến đấu cùng trung thành độ. Tiêu Nghị phủ một kế đế vị, Sai thị liền bị xác lập vì hoàng hậu, Tiết thị tắc thăng vì thuộc phi, mặt khác phong hai cái công thần chi muội vì phi. Tiêu Đạc bị phái hướng nhất khó giải quyết Thiên Châu, điều ra kinh sư, tự nhiên dẫn phát triều dã trên dưới nghị luận sôi nổi. Thậm chí có đồn đại xưng, Tiêu Nghị tuy coi trọng Tiêu Đạc, nhưng Tiêu Thành Trương mới là thân sinh tử. Tiêu Đạc trăm năm sau, tự nhiên hy vọng Tiêu Thành Trương tới kế đế vị. Chỉ có Sài thị cùng Tiêu Đạc trong lòng rõ ràng, Thiền Châu là Tiêu Nghị phát tích nơi, ý nghĩa sâu xa. Hơn nữa so với ở kinh thành sống trong nhung lụa, đến dân gian làm thật sự, thắng được dân tâm, mới là tích lũy danh vọng biện pháp tốt nhất. Tiêu Đạc biết phụ thân dụng tâm lương khổ, này vốn là hắn nhất triển hoành đồ cơ hội, nhưng hắn trước sau không có vi nhiễm tin tức, thập phần hề hoài, như thế nào đều nhất không nổi ý chí chiến đấu. Lý Duyên Tư, Cố Thận Chi, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy đi theo Tiêu Đạc cùng nhau tới Thiền Châu. Lý Duyên Tư ba người đều không có bị hoàng đế ra phong mà lưu tại trong triều, như cũ đi theo Tiêu Đạc, cũng có thâm ý Thiền Châu nhân nạn đói cùng đạo tặc hoành hành, vì phòng ngừa buộc phát dịch bệnh, Cố Thận Chi đi theo Thái Y Y viện Thái Y Y cùng nhau tới nơi đây cứu trị người bệnh. Tiêu Đạc đến nhận chức, Thiền Châu sở hữu quan viên kể hết đến quan nha trước nên đón, còn ở trên phố châm ngòi pháo trúc, thỉnh vũ sư đội tới trợ hứng, giống như ăn tết giống nhau. Tiêu Đạc xuống ngựa, quay đầu lại nhìn vây xem ba cánh, toàn y y tân phục, trên mặt mang theo vui mừng. Hắn bối tay tiến vào quan nha, một đám quan viên tiền hô hậu ủng. Hắn phát hiện quan nha cũng là vừa rồi động thổ may lại quá, bàn ghế đều là gỗ mun sở chế. Hắn ngồi xuống, duỗi tay lau hạ mặt bàn, thập phần sạch sẽ. Quan viên đều là ca công tụng đức tiếng động, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đứng ở đằng trước vài vị quan viên, nói, các ngươi hướng triều đình thượng tấu chương nói Thiền Châu xác chết đói khắp nơi, nhân viên không đủ, thành trì hư hao. Còn có thời gian dối đêm này quan nha xử lý thành như thế sạch sẽ ngăn nắp, thật là vất vả. Thiền Châu đẩy quan vội vàng tiến lên nói, điện hạ tới chị Thiền Châu đã là hủy khuất, tổng không làm cho ngài ở rách nát quan nha chung làm công. Buổi tối, chúng ta còn chuẩn bị yến hội, cho ngài cùng vài vị đại nhân đón gió tẩy trần. Ai ngờ hắn lời nói còn chưa nói lời nói, Tiêu Đạc đột nhiên một phách cái bàn, ta này một đường vào thành, chỗ đã thấy người sống đều tụ ở quan nha đằng trước. Các ngươi từ nơi nào kéo tới như thế trắng non tinh thần bà tánh? Nên như thế nào đó là như thế nào, ta tới Thiền Châu là tới xem ngươi cho ta cảnh Thái Bình giả tạo sao. Phủ kho hư không, quan phủ không có lương thực nhưng phái, ngươi lại vẫn có tiền làm yến hội. Đẩy quan vội vàng quỳ xuống, điện hạ thứ tội. Điện hạ thứ tội bọn họ tưởng Tiêu Đạc lấy đường đường hoàng tử tôn sư chạy đến Thiền Châu tới, trong lòng nhất định oán hận, cho nên tưởng rượu ngon hảo đất trồng rau cung phụng. Luôn là không có sai, nào nghĩ đến Tiêu Đạc căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng, còn liếc mắt một cái xem thấu bọn họ xiếc. Tiêu Đạc nhìn về phía Lý Duyên Tư mấy người, văn bác, ngươi đi theo trường lại đem quan nha bên trong động lại hồ sơ đều dọn đến nơi đây tới, Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy đi trong thành xem xét gặp tai họa tình huống, buổi tối trở về hội báo. Là, mấy người cùng kêu lên đáp, từng người đi vội. Thiền Châu quan viên nhìn đến Tiêu Đạc cũng không phải tới làm bộ dáng, mà là thật sự tới làm thật sự, lúc trước tâm tư một mực đều thu hồi tới, nghiêm túc mà cùng hắn nói lên Thiền Châu hiện trạng. Đẩy quan nói, thành trì bị tổn hại thật sự nghiêm trọng, chúng ta chỉ sửa gấp. Ngài vào thành kia một đoạn, toàn bộ Tây Thành không có một chỗ tốt phòng ốc, đường phố cũng đều bị loạn thạch đè nặng. Hàng đầu hẳn là đem đường phố nghiêm túc. Tiêu Đạc nhíu mày nói, ngươi đã biết, vì sao không làm? Đẩy quan vẻ mặt đưa đám nói, phi thần hạ không làm, thật sự là phủ kho chung lấy không ra một chút bạc, nhân thủ nghiêm trọng không đủ. Không dối gạt điện hạ nói, ở ngài tới trước một ngày, chúng ta còn đang suy nghĩ biện pháp gom góp lương thảo, mà kinh đô và vùng lân cận phủ cận tao ngộ chiến tranh, Hà Đông năm nay lương thực thiếu thu, phủ cận châu phủ cũng không dám thu lưu dân, sợ phát sinh bạo, động, chúng ta thật là đem nên tưởng biện pháp đều suy nghĩ. Tiêu Đạc trầm mặc không có lên tiếng. Ý bảo một cái khác quan viên tiếp theo giảng, thanh tráng đều bị trộm tới toàn quân, trong thành chỉ còn lại có người già phụ nữ và trẻ em, muốn xây dựng thành trì, cần thiết phải có tráng đinh. Nhưng trước mắt trừ bỏ chúng ta những người này, toàn bộ Thiền Châu thật sự là tìm không ra mấy cái tay chân kiện toàn người trẻ tuổi tới. Mọi người mồm năm miệng mười mà kể khổ, Thiền Châu tình huống thật sự là khó giải quyết, trong triều không ai nguyện ý tới thu thập cái này cục diện rồi dám. Tiêu Nghị mới phái Tiêu Đạc tới, cũng hy vọng hắn có thể có một phen tác dụng. Chúng quan viên từ ban ngày nói hết đến ban đêm, buổi tối Tiêu Đạc mệnh phòng bếp cho mỗi người nấu chén mì, chính hắn cũng chỉ thực mặt, cùng người khác vô dị. Trăng lên giữa trời là lúc, chúng quan viên mới lục tục rời đi, Tiêu Đạc còn ở cầm đuốc soi xem hồ sơ. Lý Duyên Tư không dám ra tiếng quấy rầy, chính mình đi ra ngoài thông khí, còn dỗi người. Vừa vặn Ngụy Tử cùng Trương Đức Uy phong trần mệt mỏi mà trở về, muốn vào đi bẩm báo, Lý Duyên Tư vội vàng giữ chặt hai người bọn họ, làm điện hạ xuyễn khẩu khí đi. Từ buổi chiều đến bây giờ, còn không có rời đi quá chỗ ngồi, giờ phút này còn đang xem hồ sơ. Hắn đây là muốn dùng công sự tới tê mỏi chính mình, hảo không thèm nghĩ phu nhân sự. Trương Đức Uy quơ quơ trong tay tin, ta này có phong trong cung tới tin, cần phải muốn vào đi giao cho điện hạ. Tin là Tiêu Nghị truyền đến, nội dung là thuộc quốc Mạnh Linh Quân gần đây sách phong một vị Tuyên Hoa phu nhân, ban ở tại thành đô Tuyên Hoa huyện, sủng ái phi thường. Đều nói vị này Tuyên Hoa phu nhân là từ đất thuộc Trinh Chiêu mỹ nhân, có khuynh quốc chi tư, còn nói đã hoài Mạnh Linh Quân long tự. Thái hậu thực không thích vị này phu nhân, cùng Mạnh Linh Quân mấy lần phát sinh xung đột, nhân Mạnh Linh Quân thập phần che chở, chỉ có thể từ bỏ. Tiêu Đạc gắt gao mà nhìn chằm chằm tin thượng mỗi một chữ, buộc chặt ngón tay, lập tức đứng lên. Hắn như thế nào không nghĩ tới đâu. Bắt đi yêu yêu rất có khả năng là Mạnh Linh Quân. Hắn trong lòng mừng như điên, giống như chết đuối người rốt cuộc bắt được một cây phù mục, vô luận như thế nào, rốt cuộc có manh mối. Hắn nhanh chóng công đạo vài tiếng, liền kêu ngụy tự đi chuẩn bị ngựa. Như thế nào, điện hạ còn tưởng đơn thương độc mã đi thủ quốc không thành. Không được, ngài hiện giờ thân phận, không thể mạo hiểm. Lý Duyên Tư ngăn trở nói. Văn bác, ta cần thiết đi. Tiêu Đạc chỉ cảm thấy cả người khí huyết đều hướng lên trên dũng, hận không thể hiện tại cũng đã tới rồi thành đô. Hắn một bên đi ra ngoài một bên nói, lúc trước Mạnh Linh Quân đều dám lẻn vào đất hắn, ta làm trượng phu cùng phụ thân, điểm này nguy hiểm lại tính cái gì. Này có thể là ta duy nhất hy vọng, mặc kệ có phải hay không, ta đều phải tự mình đi nghiệm chứng. Kia, Thiền Châu làm sao bây giờ? Lý Duyên Tứ nói. Tiêu Đạc dừng lại bước chân, trên mặt là kiên nghị thần sắc, hồ sơ ta tất cả đều xem qua, vì trốn tránh chiến tranh, rất nhiều người trẻ tuổi cắt tóc vì tăng, tiền cùng người, liền từ chùa miếu cùng tăng lữ vào tay, minh bạch sao? Văn bác, nơi này trước giao cho ngươi cùng Trương Đức Uy, ta mau chóng trở về. Ngươi làm ta tùy hứng mà làm một lần chính mình, không cần lấy quốc gia cùng bá thánh tới áp ta, được không? Lý Duyên Tư thở dài, chắp tay thi lễ nói, điện hạ đi thôi, ngàn vạn cẩn thận. Tiêu Đạc vỗ vô bờ vai của hắn, cũng không quay đầu lại mà đi ra ngoài. Chương 89 ý nghĩa. Vi Nhiễm ở tại Tuyên Hoa huyện đã có một đoạn thời gian, đất thuộc cứ lánh, trong nhà than hỏa cả ngày không tắt. Nhân nàng ăn không quen thuộc đồ ăn, Mạnh Linh Quân cố ý tìm Trung Nguyên Lai đầu bếp, mỗi ngày phụ trách nàng đồ ăn. Hạ chiều lúc sau, Mạnh Linh Quân đều sẽ tới nàng nơi này, có đôi khi hắn ở dưới phê duyệt tấu chương, nàng thì tại trên lầu đọc sách. Từ nơi này nhìn ra đi, Ma Kha chỉ giống một mặt bị mài giũa bóng loáng bảo kính, bên hồ hoa thắm liêu xanh đều giống được khảm ở gương bên cạnh màu sắc rực rỡ đa quý. Dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, mặt hồ phiếm kim quang, giống như sái đem tinh tiết. Ma Kha chỉ đích sắc thực mỹ, nhưng Vi Nhiễm càng tưởng niệm chính là kinh thành cái kia biện hà, cùng với biện hà hai bờ sông phong cảnh. Buổi tối Mạnh Linh Quân liền cùng nàng cùng thất mà miên, chẳng qua bất đồng sụp mà thôi. Vừa tới Tuyên Hoa huyện ngày ấy, Mạnh Linh Quân thật là muốn cùng nàng cùng ngủ. Nàng ở trên đường được rồi mấy ngày, nhốt ở ngọc lộ, chỉ có thể ngủ. Tới rồi thành đô lúc sau, cũng là bị trực tiếp ôm vào Tuyên Hoa huyện. Tuyên Hoa huyện cung nhân đã sớm nhận được gần sĩ từ mệnh lệnh, đem trong ngoài quét tước đổi mới hoàn toàn, chỉ nhìn đến bọn họ phong thần tuấn tú hoàng thượng giống trận gió giống nhau quắt vào tích cốc hoa lâu. Rất nhiều người chỉ tới kịp nhìn đến long bào một góc, sôi nổi tiếc hận. Bọn họ hoàng thượng, chính là toàn bộ thuộc quốc đẹp nhất người. Vì liếc hắn một cái, nhiều ít nữ tử tự nguyện tiến cung đương cung nữ. Vi Nhiễm ngủ đến cũng không kiên định, ban đêm tỉnh lại, phát hiện chính mình bị Mạnh Linh Quân ôm vào trong ngực, cùng chung chăn gối. Trên người hắn nồng đậm long tiên hương cùng Tiêu Đạc trên người hương vị hoàn toàn không giống nhau. Hơn nữa hắn gầy yếu, bế lên tới cảm giác cơ bản đều là xương cốt, Tiêu Đạc tắc có thực rắn chắc cơ ngực. Vi Nhiễm đẻ đẻ cái chán, muốn ngồi dậy. Mạnh Linh Quân lại thủ sẵn nàng eo không cho, đừng lộn xộn, ta sẽ không làm cái gì, làm ta ôm ngươi liền hảo. Nàng biết cứng đối cứng không được. Nếu là chính mình một người đảo không sao cả, nhưng là trong bụng cái này, không thể có bất luận cái gì sơ suất. Hiện tại nàng là thịt cá, phải hiểu được thích hợp yếu thế. Dù cho đối tượng là Mạnh Linh Quân, cũng là cái thành niên nam nhân, vẫn là một quốc gia chi chủ. Ngươi không phải có thói ở sạch sao? Ta mấy ngày không có tắm gội thay quần áo, ta như vậy. Ngươi không khó chịu. Vi Nhiễm sâu kín mà thở dài, hỏi. Mạnh Linh Quân thói ở sạch so nàng còn nghiêm trọng, ở Cửu Lê thời điểm vi nhiễm liền phát hiện. Rốt cuộc từ nhỏ sống trong nhung lụa, cùng Tiêu Đạc như vậy bùn lăn lại đây không giống nhau. Mạnh Linh Quân mỗi ngày ít nhất muốn tắm gội 2 lần, liền vi nhiễm dùng sờ qua con thỏ tay chạm vào hắn, hắn cũng sẽ nhíu mày. Cũng chính là vi nhiễm còn có thể chạm vào hắn, thay đổi người khác hắn đã sớm né tránh. Vừa mới một hồi tới, Mạnh Linh Quân làm cung nữ cấp vi nhiễm thay quần áo, chính hắn tắc lập tức chạy tới tắm gội. Người muốn tắm gội? Ta kêu cung nhân đi chuẩn bị. Mạnh Linh Quân rốt cuộc bỏ dậy, vén lên màn đi ra ngoài, ra ngoài có trầm thấp nói chuyện thanh, vi nhiễm cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiểu viên cũng tới rồi Tuyên Hoa huyện, vẫn là bị sai khiến tới bên người hầu hạ vi nhiễm. Vi nhiễm rất thích cái này tiểu cô nương, làm việc tận trách, tính tình hoạt bát. Vi nhiễm tắm gội khe hở nhi, tiểu viên nói, phu nhân làn da thật tốt. Chúng ta đất thuộc nhiều gia mỹ nữ, nhưng nô tỳ còn không có gặp qua có thể cùng phu nhân so sánh với. Vi nhiễm thuận miệng hỏi, các ngươi hoàng thượng hậu cung trung mỹ nhân nhiều sao? Tiểu viên vội vàng xua tay nói, không nhiều lắm. Đến nay cũng bất quá là Trương Chiêu dùng một cái, vẫn là thái hậu giúp hoàng thượng cường nạp. Nhưng thật ra có rất nhiều nhân ái mộ hoàng thượng, nhưng hoàng thượng cũng không gần nữ sắc. Nô tỳ lần đầu tiên thấy hắn đối một người tốt như vậy khẩu khí chung còn có vài phần hâm mộ. Vi nhiễm không nói gì, lau khô thân thể mặc tốt quần áo đi ra ngoài. Mạnh Linh Quân đang ngồi ở trên giường đọc sách, nàng tác ngừng ở trong phòng gian, cũng không có đi qua đi, mà là đối Tả Hữu Ngôn nói, các ngươi đều trước đi xuống đi. Đúng vậy, các cung nữ chỉnh tề mà theo tiếng, cung kính mà lui đi ra ngoài. Vi nhiễm lẳng lặng mà nhìn Mạnh Linh Quân tinh xảo như họa mặt mày, giống như từ một khối ngọc thạch bên trong điều tạc ra tới góc cạnh, ngọc diện ánh nhuận có quang. Lúc trước ở Cửu Lê thời điểm, nàng đó là bị này hảo túi ra cùng trên người hắn khí chất cấp lửa, cầm lòng không đậu mà muốn tới gần hắn. Khi cách mấy năm, vẫn là cảm thấy người này cực hảo xem. Mạnh Linh Quân cảm thấy được vi nhiễm ánh mắt, cười cười, nâng lên đôi mắt, nhiễm nhiễm đang xem cái gì? Đang xem ta sao? Vi nhiễm vội vàng thu hồi ánh mắt, túi đầu thanh khụ một tiếng, chúng ta tới nói cái điều kiện, như thế nào? Mạnh Linh Quân đã đứng dậy đi tới, vi nhiễm vội vàng lui về phía sau. Ngươi đứng ở chỗ đó đừng núp đích. Có thể hay không hảo hảo nghe ta nói mấy câu. Mạnh Linh Quân theo lời dừng lại bước chân, nghiêng đầu nhìn nàng. Nàng ngươi đã ở chỗ này, hắn buồn có thể muốn làm gì thì làm. Nhưng vì chiếu cố thân thể của nàng, cũng không dám bức cho quá cấp. Hắn thật là hoài niệm lúc trước ở hắn bên người díu dít cái kia tiểu cô nương, gả cho Tiêu Đạc lúc sau, tính tình nhưng thật ra hoàn toàn ma thành một khắc phúc bộ dáng. Ta đáp ứng ngươi. Ta không trốn đi, cũng tận lực không ngỗ nghịch ngươi. Nhưng là ta không muốn dưới tình huống, ngươi không thể đụng vào ta. Ngươi nếu là đồng ý, ta có thể hảo hảo ngốc tại nơi này. Ngươi nếu là không đồng ý, này mệnh ta liền từ bỏ. Vi nhiễm ngữ ra kinh người. Nàng kỳ thật là không có sợ hãi, liệu định Mạnh Linh Quân không dám đối nàng như thế nào. Nàng hiện tại trên tay còn có cái gì đâu. Cũng chỉ có lấy chính mình nói điều kiện. Mạnh Linh Quân không giận phản cười. Lắc lắc đầu, nhiễm nhiễm, ngươi uy hiếp ta. Vi nhiễm lại nghiêm túc mà đem hắn nhìn, giống như đứng ở huyền nhai biên bị buộc nóng nảy nai con, hắn lại bức cho khẩn một ít, nàng chính là tan xương nát thịt cũng không sợ. Nàng tuy rằng bề ngoài nhu nhược, trong xương cốt lại có vài phần quyết tuyệt cùng quật cường, không giống tầm thường nữ tử. Cuối cùng Mạnh Linh Quân thỏa hiệp, cầm chăn đi ngủ sụp. Kia lúc sau, hai người tuy rằng cùng phòng nhưng ranh giới rõ ràng. Vi nhiễm cũng đích sắc làm được tận lực không ngỗ nghịch Mạnh Linh Quân, bồi hắn dùng bữa, phê duyệt tấu chương, ngẫu nhiên còn sẽ bị mời đánh cờ một ván. Nàng chơi cờ thực lạ, Mạnh Linh Quân lại rất kiên nhẫn mà giáo nàng. Ngươi phải được đến đồ vật, cần thiết trả giá đại giới. Đây là nàng có thể tranh thủ đến tốt nhất ở chung phương thức. Không lâu, Mạnh Linh Quân liền phong nàng vì Tuyên Hoa phu nhân, động tĩnh không thể nói không lớn. Tiểu viên thật cao hứng mà chạy tới nói cho nàng. Còn nói nếu không phải Thái Hậu kiên quyết phản đối, Mạnh Linh Quân chưa đưa Ma Kỳ, không nên phong hậu, chỉ sợ xuống dưới chính là một đạo lập hậu ý chỉ. Vi nhiễm than một tiếng, sờ sờ bụng, Đại Chu bên kia hẳn là sẽ được đến tin tức đi. Tiêu Đạc lúc này ở nơi nào đâu? Nàng cũng không phải một cái dựa vào nam nhân tiểu nữ nhân, nhưng từ hắn năm trước rời nhà xuất chinh đến bây giờ, bọn họ đã tách ra đến lâu lắm, tưởng niệm tựa như dây đằng, bỏ mãn nàng trái tim. Nam nhi trí tại tứ phương, chinh chiến thiên hạ, nàng bất quá là cái bé nhỏ không đáng kể nữ nhân, tự nhiên không dám hy vọng xa vời Tiêu Đạc sẽ ở như vậy phi thường thời kỳ buông hết thể tới đất thuộc tìm nàng. Nhưng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là tồn tại một chút hy vọng. Có lẽ cùng hắn trong ngực quốc gia bá tánh so sánh với, chính mình cũng từng có nhất thời phù với hắn trong lòng. Hắn có lẽ sẽ phái ngụy tự bọn họ tới tìm nàng đi. Phu nhân. Cung nữ bước nhanh tiến đến, trên mặt kinh hoàng, quá. Thái hậu phượng ra tới. Muốn ngài qua đi. Còn nói ngài nếu bất quá đi, nàng liền trực tiếp lại đây tích cóc hoa lâu. Vi Nhiễm lập tức đứng lên, biết nên tới trung quy sẽ đến. Mạnh Linh Quân hôm nay ra khỏi thành đi dò xét, Thái hậu chọn lúc này tới, định là người tới không có ý tốt. Mạnh Linh Quân buổi sáng đi thời điểm, cố ý báo cho nàng, vô luận ai tới đều không thể tiến đến gặp nhau. Nhưng đối phương là Thái hậu, Mạnh Linh Quân mẹ đẻ, nàng nếu có thể tiến vào, chính mình không đi gặp là có thể tránh thoát đi sao? Phu nhân mặc đi. Thiểu viên nhỏ giọng nhắc nhở nói. Các ngươi Thái hậu là cái thực đáng sợ người sao? Vi Nhiễm hỏi. Tiểu viên lắc lắc đầu, Thái hậu ăn chay niệm Phật, không quá quản tục sự. Phòng trưng là bởi vì Hoàng thượng quá coi trọng phu nhân, Thái hậu mới đến. Thái hậu vì Hoàng thượng nạp một vị chiêu dung, đến nay không có viên phòng. Vi Nhiễm đỡ tiểu viên đứng lên, phân phó nói, nếu như thế, vẫn là đi gặp đi. Có chút lời nói cùng nàng nói rõ ràng cũng hảo. Thái hậu cùng Trương Lệ Hoa ở noãn cắt chờ, Trương Lệ Hoa quỳ gối Thái hậu bên chân, khẩn cầu nói, mẫu hậu. Chúng ta vẫn là trở về đi. Nếu là bị Hoàng thượng đã biết, chỉ sợ sẽ trách tội. Phu nhân nàng người mang lục giáp, vạn nhất. Thân thiếp thật sự không nghĩ thấy ngài cùng Hoàng thượng mẫu tử không mục. Thái hậu đem nàng kéo tới, uy nghiêm mà nói, ai ra là Hoàng thượng thân mẫu, Hoàng thượng nữ nhân ai ra còn không thể gặp. Kia nữ nhân nếu là không thức thời, không chịu tới gặp, ai ra liền tự mình đi tích cóc hoa lâu tìm nàng. Ai ra đảo muốn nhìn là nơi nào tới yêu nữ. Mẹ hoặc Hoàng thượng tâm trí. Lệ Hoa, ngươi chính là quá hiền huệ, cho nên mới xem không được Hoàng thượng. Trương Lệ Hoa không nói chuyện, nhưng tâm lý như thế nào không bị khuất. Tường nàng thân là đại tư không chi nữ, tướng mạo thân thế tài hoa cái nào không phải thuộc quốc đầu trọn. Hoàng thượng không bao lâu còn khen quá nàng giọng hát thêm hay, giống như tiếng trời. Sao biết nàng lớn lên lúc sau, lại rốt cuộc không có cơ hội ca hát cấp Hoàng thượng nghe. Nàng kỳ thật cũng muốn nhìn một chút vị này tuyên hoa phu nhân đến tuột cùng là thần thánh phương nào, thế nhưng có thể đem Hoàng thượng mê hoặc đến tận đây. Thái hậu rất ít tới tuyên hoa huyện, đặc biệt là tiên hoàng băng hà lúc sau, không khỏi trốn cũ trọng du, thương tình bi hoài, mỗi khi quá tuyên hoa huyện mà không vào. Tuyên hoa huyện bên trong các cung nhân đều tiểu tâm mà hầu hạ, dâng hương pha trà, nhưng ai cũng không dám đi tích cóc hoa lâu bên kia thông báo, chỉ nơm nớp lo sợ mà ở noãn cắt quay lại. Rốt cuộc Hoàng thượng đi thời điểm cố ý công đạo qua, phu nhân không thể có một chút sơ suất, nếu không nơi này người đều là tử tội. Thái hậu dần dần ngồi đến nôn nóng, đang muốn phát hỏa thời điểm, cung nhân ở bên ngoài nói, tuyên hoa phu nhân cầu kiến Thái hậu. Thái hậu bản khởi khuôn mặt, trầm giọng nói, kêu nàng tiến vào. Trước mặt khắc hoa nửa phiến cửa mở khải, đầu tiên là một đoạn màu xanh hồ nước váy tiến vào, mặt trên thêu tán hoa. Rồi sau đó triều thượng là trưởng cập mắt cá chân một bộ thiển sắc gám văn áo choàng, tốt nhất màu trắng hồ mao đường viền, vẫn luôn kéo dài đến phía sau mũ duyên, mà thắng tuyết hồ mao tô đậm dung nhan, rượu nếu xuân hoa. Theo nàng đã đến, cả phòng rực rỡ, phảng phất một chút tới rồi mùa xuân ba tháng. Thái hậu cũng là xuất thân danh môn, gặp qua không ít tuyệt thế giai nhân, thấy Vi Nhiễm thời khắc đó, thế nhưng mất một lát thần, hoàng hốt gian cho rằng thấy được từ họa trung đi ra thần nữ. Thẳng đến Vi Nhiễm ở nàng trước mặt cố hết sức mà quỳ xuống, nàng cầm lòng không đậu mà nói, ngươi có thai, miễn đi. Vi Nhiễm kinh ngạc mà nhìn nàng liếc mắt một cái, nhìn đến trên tay nàng treo xuyến tử đàn Phật Châu, thật là tin Phật người, vội vàng nói, tạ Thái Hậu. Thái Hậu xuất khẩu lúc sau liền có chút hối hận, nhưng lời nói đã xuất khẩu, cũng không có lại thu hồi đạo lý. Nàng không làm Vi Nhiễm ngồi xuống, nói, ai ra nghe nói Hoàng thượng ngày ngày hướng ngươi nơi này chạy. Trương Chiêu Dung đều hồi lâu chưa từng nhìn thấy hắn mặt. Hậu cung chú ý cái mưa móc đều dính, ai ra khuyên Hoàng thượng không chịu nghe, liền tự mình tới gặp ngươi. Ngươi có thân mình, hầu hạ Hoàng thượng không tiện, như thế nào không chịu cho người khác cơ hội. Vi Nhiễm cung kính nói, Thái hậu minh giám, ta cũng không có bá chiếm Hoàng thượng ý tứ. Hoàng thượng mỗi ngày tới ta nơi này, cũng phi ta mong muốn. Ta đã 5 lần 7 lượt khuyên quá hoàng thượng, Nghề Hà thấp cổ bé họng, hoàng thượng không chịu nghe, ta cũng không có thể ra sức. Trương Lệ Hoa nghe xong lời này, trong lòng hụt hẫng. Chính mình như thế nào mong đều mong không đến hoàng thượng đến nàng trong cung, nghe nàng này ý tứ, vẫn là hoàng thượng dính nàng. Nhưng này nữ tử tướng mạo thật sự là gọi người kinh diễm, Trương Lệ Hoa tự cho mình rất cao, cũng không thể không cam bái hạ phong. Nàng là chính thức danh môn thiên kim, từ nhỏ ra giáo cực nghiêm, luôn hành cử chỉ đều trải qua hà khắc huấn luyện, không chút nào khoa trương mà nói, có thể trở thành là hậu cung mẫu mực. Nhưng trước mắt tên này nữ tử, chút nào không giống như là đến từ dân gian, giơ tay nhấc chân gian đều lộ ra một cổ cao quý đại khí, địa vị chỉ sợ không đơn giản. Cố tình nàng như thế nào hỏi thăm, đều hỏi thăm không ra nàng này lai lịch. Thẩm Tiêu miệng nghiêm đến một chút khẩu phong cũng không chịu lộ ra. Thái hậu sắc mặt không tốt, cười lạnh một tiếng, ngươi nói chính mình thấp cổ bé họng. Ngươi cũng biết ngươi bao lớn cái giá, liền ai ra muốn gặp ngươi, đều nhiều lần tao hoàng thượng ngăn trở. Hôm nay nếu không phải hắn ra khỏi thành tuần tra, ai ra còn không biết khi nào mới có thể nhìn thấy ngươi. Ngươi trong bụng hài tử, không phải hoàng thượng đi. Đỡ Vi Nhiễm tiểu viên tay run lên, trong phòng mọi người im như ve sầu mùa đông. Vi Nhiễm lại ung dung mà trả lời, không phải. Ngươi thật to gan, dám tới lẫn lộn hoàng thất huyết thống. Thái hậu hung hăng mà chụp hạ cái bàn, mọi người đều quỳ xuống, phục với mặt đất, cùng kêu lên nói, Thái hậu bất giận. Vi Nhiễm cũng quỳ xuống tới nói, Thái hậu minh giám, đứa nhỏ này, ta chưa bao giờ muốn cho hoàng thượng nhận hạ, đâu ra lẫn lộn hoàng thất huyết thống vừa nói. Ta tới đất thục, đều không phải là ta bổn ý hoàng thượng sách phong, ta vô pháp kháng cự. Ta, câm mồm, hoàng thượng chịu sủng hạnh ngươi, là ngươi đã tu luyện mấy đời phúc khí. Ngươi như vậy tâm bất cam tình bất nguyện, chẳng lẽ hoàng thượng còn xứng không dậy nổi ngươi? Hài tử ngươi có thể sinh hạ, nhưng tuyệt không có thể lưu tại hoàng thất. Ta này liền lưu một cái ma ma ở bên cạnh ngươi, chờ hài tử xuất thế về sau, đem nó ôm đi, đưa đến người trong sạch gửi nuôi đó là. Ngươi quá khứ ai ra cũng không so đo, ngươi lại vì hoàng thượng sinh một cái chân chính long tử. Chuyện này ngươi tự mình đi cùng hoàng thượng nói, liền nói là chính ngươi ý tứ. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, Thái hậu, ta không thể đáp ứng ngài. Nhưng ta có thể rời đi nơi này, cầu ngài thành toàn. Thái hậu tự giác đối nữ tử này đã rất là dung túng. Lai lịch không rõ con hoàng, cho phép nàng sinh hạ, còn không so đo quá khứ của nàng, nàng còn có gì không hài lòng. Hẳn là vui vẻ đáp ứng mới là. Nào nghĩ đến nàng dám cự tuyệt. Tức khắc ngực bốc hỏa, ngươi là hoàng thượng nữ nhân, rời đi nơi này, muốn đi đâu? Đứa nhỏ này không thể lưu, ngươi đừng bức ai ra. Vi Nhiễm theo bản năng mà bảo vệ bụng. Lúc này Thái hậu bên người đi lên tới một cái phụ nhân tới. Kia phụ nhân sinh đến một bộ tranh chua bộ dáng, làm mặt quỷ nói, Thái hậu yên tâm, kẻ hèn việc nhỏ, bao ở lao thân trên người. Nay tháng có chút lớn, trực tiếp xóa sạch chỉ sợ không được, không bằng dùng chút trợ sản dược, đem thai sinh ra tới. Thái hậu có chút không đành lòng, dù sao cũng là một cái sinh mệnh. Nhưng đứa nhỏ này tồn tại, làm nàng như ngạnh ở hầu. Không thể. Vi Nhiễm nghe được hái hùng khiếp vía, đột nhiên đứng lên, cũng không biết từ đâu ra sức lực, dùng sức đẩy ra phía sau cung nhân, lập tức chạy đi ra ngoài. Thái hậu cả kinh nói, đều thất thần làm gì, đi đem nàng chảo trở về. Vi Nhiễm tưởng tượng đến vừa rồi kia phụ nhân bộ dáng, liền biết là hậu cung chung rất có thủ đoạn ma ma, cái gì chuyện xấu đều làm được ra tới. Nàng vốn dĩ liền không phải mạnh linh quân phi tử, càng không thuộc về nơi này, sao có thể nhậm các nàng sâu xé. Nàng chạy vội ở thường ngày tản bộ đá đường nhỏ thượng, sốt ruột mà tìm kiếm Thẩm Kiêu thân ảnh, liền cành liêu chịu đến nàng gương mặt, nàng đều chút nào bất giác, chỉ là liều mạng đi phía trước chạy. Phía sau truy đuổi nàng tiếng bước chân càng ngày càng gần, nàng cảm thấy trong bụng ẩn ẩn có chút đau đớn, bước chân không khỏi mà chậm lại. Nàng ôm bụng, rốt cuộc nhìn đến Thẩm Kiêu dẫn người tuần tra đến bên này, cố hết sức mà chạy tới, bắt lấy Thẩm Kiêu cánh tay, thanh nếu tơ nhện, Thẩm thống lĩnh, cứu mạng, cứu ta hài tử. Lời nói còn chưa nói chuyện, người đã ngã xuống Thẩm Kiêu trong lòng ngực. Thẩm Kiêu ôm lấy Vi Nhiễm, nhìn đến Thái hậu bên người Trần Ma Ma dẫn người truy lại đây, lập tức nghiêm mặt nói, các ngươi muốn làm gì? Trần Ma Ma nhận được Thẩm Kiêu, liền nói, Thẩm thống lĩnh, lao thân cũng là phụng Thái hậu ý chỉ. Huyết. Phu nhân trên váy có huyết. Truy lại đây tiểu viên che miệng lớn tiếng thét chói tai. Thẩm Tiêu Tâm đi xuống trầm xuống, vội vàng đem Vi Nhiễm chặn ngang bế lên tới, nghiêng đầu đối phía sau người ta nói, đi thỉnh Bạch Ngự Y Y, mau. Trần Ma Ma nâng cánh tay rụt cản, Thẩm Tiêu giống lớn nói, đây là con vua. Nếu có bất chắc gì, ngươi 10 cái mạng đều không đủ bồi. Còn không cho ta cút ngay. Trần Ma Ma bị hắn dọa sợ, thu hồi tay. Hắn cũng lười đến vô nghĩa, ôm Vi Nhiễm thẳng tắp chạy hướng Tích Cốc Hoa Lâu, lưu lại bên hồ một đám trợn mắt há hốc một người. Con vua. Đứa nhỏ này thật là hoàng thượng long tử không thành. Bạch Ngự Y thở hồng hộc mà dẫn theo hồng thuốc buôn vào Tích Cốc Hoa Lâu. Hắn đời này trước nay không chạy trốn nhanh như vậy quá, mắt đầy sao xẹt. Hắn mỗi ngày đều cấp Vi Nhiễm bắt mạch, biết nàng thân thể hảo thật sự, như thế nào đột nhiên thấy huyết. Hắn vào lâu thấy Thái Hậu, rõ ràng mà ngẩn ra, Thái Hậu nói, không cần đa lễ, mau đi lên nhìn xem đi. Bạch Ngự Y thì nhận lời, lập tức cộp cộp cộp mà chạy lên lầu. Thái Hậu bình lui tả hữu, chỉ làm Trương Lệ Hoa lưu lại, khuôn mặt nghiêm túc mà nhìn Thẩm Tiêu, này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thẩm Tiêu quỳ gối Thái Hậu trước mặt, biết giấu giếm không được, đơn giản đúng sự thật lấy cáo. Thái Hậu nhưng nhớ rõ, năm đó Hoàng thượng bị nghịch tặc như hại, mất tích quá một đoạn nhật tử. Thái Hậu gật gật đầu, nghe nói là bị Cửu Lê một cái vu nữ cứu. Hoàng thượng thực thích tên kia nữ tử, nhưng nàng kia cuối cùng gả cho Đại Hán. Hiện tại hẳn là kêu Đại Chu Hoàng tử Tiêu Đạt, đúng không? Thẩm Tiêu ôm quyền nói, ngài cũng biết trên lầu vị kia, đúng là Cửu Lê vu nữ, Tiêu Đạt chính thê. Mà nàng trong bụng hài tử, là Tiêu Đạt cốt nhục. Thái Hậu nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức lập lên, ngươi lời này có thật không? Mặt tướng không dám có chút dấu dếm. Đứa nhỏ này nếu là Nam Hải Nhi, đó là Tiêu Đạt đích trưởng tử, càng là Đại Chu Hoàng thất hoàng trưởng tôn. Nếu là các nàng mẫu tử có gì sai lầm, chỉ sợ thuộc quốc sẽ có đại họa. Chu triều hoàng đế, chỉ sợ cái thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Hoàng thượng đem việc này giấu hạ nhiều ngày, chính là không nghĩ Chu triều bên kia được đến tin tức. Thái Hậu kinh hô một tiếng, thiếu chút nữa không có đứng vững. Khiếp sợ bên trong Trương Lệ Hoa phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đỡ lấy. Nàng liên nói tầm thường nữ tử như thế nào như thế tư nghi xuất chúng, nguyên lai lại là Tiêu Đạt thế tử. Cái này thật đúng là không xong. Mạnh Linh Quân buổi sáng rời đi Tuyên Hoa huyện lúc sau, trong lòng liền lo sợ bất an, vốn dĩ tuần tra công trình muốn hơn phân nửa ngày mới có thể kết thúc, hắn lại chỉ nhìn nửa ngày, dư lại giao cho thần tử, liền vội vàng hạ lệnh quay trở về. Nửa đường thượng, ẩn sĩ từ cấp hừng hực mà tới báo. Nói một nửa, Mạnh Linh Quân trực tiếp hạ ngự liễn, gấp giọng nói, hiện tại người như thế nào? Không. Không biết ẩn sĩ tử lau mồ hôi trên trán. Hắn thu được tin tức, vội vội vàng vàng mà tới rồi, cũng chưa kịp kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm. Chuẩn bị ngựa. Mạnh Linh Quân cao giọng nói. Ẩn sĩ tử sửng sốt một chút, hoàng thượng nhưng không thường cưỡi ngựa. Chấm nói chuẩn bị ngựa ngươi nghe không thấy sao. Mạnh Linh Quân cơ hồ là quát. Hắn rất ít như thế lạnh lùng sắc bén, tả hữu cung nhân, hộ vệ thậm chí quan viên đều cảm thấy rất kỳ quái. Sau một lát, một con ngựa trắng khi trước, như tiễn rời cung giống nhau xông ra ngoài. Mạnh Linh Quân cưỡi ngựa vào Tuyên Hoa huyện, cung nhân ven đường quỳ đầy đất. Hoàng gia lâm viên là không thể cưỡi ngựa, ẩn sĩ tử nhưng không như vậy đại lá gan, ở Tuyên Hoa huyện cửa đã đi xuống mã, một đường chạy chậm theo vào tới. Mạnh Linh Quân trực tiếp ngừng ở Tích Cốc Hoa Lâu ngoài cửa, cũng không rảnh lo buộc ngựa, sốt ruột mà hướng bên trong hướng. Thái Hậu cùng Trương Lệ Hoa còn ở lầu 1, nhìn đến Mạnh Linh Quân tiến vào. Hai người đều có chút chột dạ. Thái Hậu còn không kịp nói chuyện, Mạnh Linh Quân đã hành lễ, sau đó thẳng lên lầu. Một người cung nữ bước ra, vội vàng tới cản hắn, "Hoàng thượng, thấy huyết không may mắn, ngài không thể đi vào." "Tránh ra." Mạnh Linh Quân một phen đẩy ra nàng, thẳng đi đến bình phong mặt sau, ngồi ở mép giường. Vi Nhiễm nhíu chặt mày, trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Bạch Ngự Y Y đang ở hạ trầm, trên mặt mồ hôi không thể so Vi Nhiễm thiếu. Hắn nhìn đến Mạnh Linh Quân muốn hành lễ, Mạnh Linh Quân nói, không cần đa lễ, cứu người quan trọng. Cần phải bảo đảm mẫu tử bình an. Bạch Ngự Y Y ứng thanh, lại làm Y Y nữ hướng Vi Nhiễm trong miệng thả một khối tham phiến. Không ngừng có nước mắt từ Vi Nhiễm khỏe mắt chảy xuống, nàng đôi tay khẩn bắt lấy dưới thân đệm giường, thập phần thống khổ. Trong miệng, phu quân, cứu ta. Mạnh Linh Quân thân thể cứng đờ, nắm tay nàng nói, ta ở chỗ này. Vi Nhiệm ý thức mơ hồ, nước mắt mãnh liệt mà xuống, phu quân, đau quá. Ngươi vì cái gì vẫn luôn không tới. Mạnh Linh Quân chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, vuốt nàng đầu, ôn nhu nói, không sợ, ta đã tới trưởng, ta sẽ bảo hộ ngươi cùng hải tử. Không có việc gì. Những lời này thần kỳ mà trấn an Vi Nhiễm. Nàng khóc trong chốc lát, đại khái cũng là mệt mỏi, nghiêng đầu nặng nề mà đã ngủ. Trắng non khuôn mặt nhỏ mất huyết sắc, như tuyết liên tinh ánh dịch tấu. Mạnh Linh Quân dùng khăn vì nàng lau mồ hôi, túi đầu hôn một cái nàng mí mắt, môi lây dính nàng lông mi thượng ướt át, trong miệng thập phần chua xót. Bạch Ngự Y Y kinh ngạc, vội vàng rời đi ánh mắt, dùng tay háo lau trên mặt hãn, hoàng thượng, hài tử bảo vệ. Bạch Ngự Y Y vất vả, đi nghỉ ngơi đi. Bạch Ngự Y Y cáo lui, Mạnh Linh Quân một bàn tay lại còn bị Vi Nhiệm gắt gao mà bắt lấy. Nàng tỉnh khi chưa từng thân cận quá hắn một lần, bọn họ cùng ở một phòng, lại cảm thấy hai người chi gian giống như cách sơn hải. Giờ phút này, bởi vì đem hắn nhận sai thành Tiêu Đạc, nàng mới như vậy yên tâm mà ỷ lại. Hắn đích xác thâm ái nàng, chỉ cần nàng tưởng, hắn đó là không ngồi cái này hoàng đế lại như thế nào. Nhưng trước mắt, hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi. Nếu nàng như vậy tưởng trở lại Tiêu Đạc bên người, hắn mạnh mẽ lưu trữ nàng, bất quá là lưu trữ một cái trống chân thể xác thôi. Hắn dù cho có thể cho nàng tốt nhất hết thảy, nhưng nếu không phải nàng muốn, này hết thảy lại có gì ý nghĩa? Nàng bao lâu không đối chính mình cười qua. Hắn cười khổ, mà cái kia nàng tầm tâm niệm niệm người, trước mắt lại ở phương nào. Chương 90 Vương không thấy vương. Mạnh Linh Quân từ trên lầu xuống dưới, Thái Hậu vội vàng từ trên chỗ ngồi đứng dậy, ý đồ giải thích, hoàng thượng. Ai ra cũng không có nàng là không nghĩ đem sự tình biến thành như vậy, nàng cho rằng chỉ là cái bình thường nữ tử, liền tính qua đi có chút không sáng rọi sự, chỉ cần nhi tử thiệt tình thích, lại có gì phương. Từ nàng ra mặt làm ác nhân, đem đứa bé kia xử lý rất liền hảo. Nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới Vi Nhiễm chân chính thân phận lại là như vậy. Có tâm khuyên nhi tử vài câu, lại sợ hắn nghe không vào. Mạnh Linh Quân nhìn về phía Trương Lệ Hoa cùng Thẩm Tiêu, các ngươi trước đi ra ngoài, chẳng có chuyện phải đối mâu hậu nói. Trương Lệ Hoa chưa bao giờ nhìn đến Mạnh Linh Quân như vậy ngưng trọng biểu tình, sợ hãi mà lên tiếng, cùng Thẩm Tiêu một đạo đi ra ngoài. Mạnh Linh Quân vén lên áo choàng, lập tức quỳ gối Thái Hậu trước mặt. Thái Hậu hoảng sợ, vội vàng duỗi tay dịu hắn, hoàng thượng, ngươi làm gì vậy? Nhi tử bất hiếu, làm mẫu hậu lo lắng. Mẫu hậu tự phụ hoàng đi sau, còn chưa bước vào quá Tuyên Hoa huyện, vì nhi tử sự phá lệ. Thái Hậu đem Mạnh Linh Quân nâng dậy tới, vuốt ve đầu vai hắn, lời nói thấm thía nói, vì ngươi, này kẻ hèn việc nhỏ lại tính cái gì? Bất quá, ai ra thật sự không nghĩ tới thương nàng. Chỉ là cho rằng kia hài tử. Hoàng thượng A, ngươi nghe ai ra một câu khuyên, đem nàng còn cấp đại chu đi. Kia Tiêu Đạc há là dễ chọc. Vạn nhất bị hắn biết, ngươi đem hắn thê nhi giấu ở quốc trung, chỉ sợ lập tức muốn phát binh tấn công chúng ta. Đất thuộc đích sắc chiếm cứ nơi hiểm yếu, nhưng chúng ta cũng vô lực cùng Trung Nguyên chống lại A. Mạnh Linh Quân nắm Thái Hậu già nua tay, túi lầu nói, mẫu hậu, ta có chừng mực. Ta cũng biết chuyện này giấu giếm không được bao lâu. Nhưng hiện tại, ta tưởng nghiệm chứng một sự kiện, cho nên ngài lại cho ta chút thời gian, ta sẽ xử lý tốt. Thái Hậu nhìn chăm chú vào hắn, ngay sau đó thật dài mà thở dài. Hoàng thượng, có đôi khi muốn dừng lại nhìn xem, đừng tổng đi đuổi theo những cái đó không thuộc về chính mình đổ vật. Có lẽ chân chính thích hợp người của ngươi, liền ở bên cạnh ngươi. Mạnh Linh Quân biết Thái Hậu ý tứ. Hắn lại làm sao không biết, sinh với đất thục. Khéo đất thuộc Trương Lệ Hoa so với Vi Nhiễm, càng thích hợp hắn. Nhưng thích hợp cùng thích, trước nay đều không phải một chuyện. Hắn có thể bởi vì thích hợp mà cùng Trương Lệ Hoa ở bên nhau, lại sẽ không bởi vì thích hợp mà thích nàng. Hắn tâm tựa như pháo hoa, chỉ có thể nở rộ một lần. Vi Nhiễm lúc sau, lại không người có thể bậc lửa. Mạnh Linh Quân thân đưa Thái Hậu đến Tuyên Hoa huyện cửa, nhìn theo Thái Hậu Phượng Liễn cùng nghi thức rời đi. Trương Lệ Hoa từ mảnh trong lều thò người ra đi ra ngoài, lại bị Thái Hậu kéo lại. Thái Hậu, thân thiếp tưởng nhiều nhìn xem Hoàng thượng. Trương Lệ Hoa nhỏ giọng nói, nàng không biết khi nào có thể lại nhìn thấy Mạnh Linh Quân, tự nhiên là lưu luyến không rời. Nàng từ nhỏ sở chịu giáo dục, quyết định nàng liền tính hâm mộ ghen ghét Vi Nhiễm, cũng sẽ không sinh ra cái gì tà niệm tới. Huống chi, thân là Hoàng đế phi tử, nhất định phải cùng nữ nhân khác chia sẻ một người nam nhân. Nàng đã sớm làm tốt như vậy giác ngộ. Lệ Hoa, mới vừa rồi ai ra cùng Hoàng thượng nói qua, nữ nhân kia sẽ không lưu tại đất thuộc lâu lắm. Ngươi lại nhẫn một đoạn thời gian đi. Trương Lệ Hoa hơi giật mình, ngay sau đó ôn nhu nói, kỳ thật thần thiếp minh bạch, Hoàng thượng là thiệt tình thích Tuyên Hoa phu nhân. Nếu nàng không phải Tiêu Đạc nữ nhân, thần thiếp không ngại cùng nàng cộng đồng phụng dưỡng Hoàng thượng. Hơn nữa nàng thoạt nhìn cũng hoàn toàn không khó ở chung. Thái hậu cười cười, chỉ vô vô nàng ngu bàn tay, không nói cái gì nữa. Nàng tại hậu cung nhiều năm như vậy, đã sớm đem tình A, ai A, xem đến thực đạo. Nàng tuổi trẻ khi, cùng tiên hoàng cũng coi như là lưỡng tình tương duyệt, phu thê tình thâm. Nhưng lại mỹ nữ nhân cũng sẽ có già đi một ngày, hậu cung lại không ngừng có tuổi trẻ mạo mỹ nữ tử tiến vào, dần dần đem ngôi vị hoàng đế thượng nam nhân kia cùng chính mình kéo đến càng ngày càng xa. Cho nên con trai của nàng liền tính khổ sở, cũng chỉ là tạm thời. Thời gian sẽ làm hắn quên hết thảy. Đây là đế vương gia. Các nàng phía sau, Mạnh Linh Quân chờ nhìn không thấy Phượng Liễn lúc sau, mới xoay người chậm rãi trở về đi. Ẩn sĩ từ chạy đến hắn bên người bẩm báo, Hoàng thượng, đại tư không chờ vài vị đại thần cầu kiến ngài. Dẫn bọn hắn đến tích cốc hoa lâu, chấm chính mình đi qua đi. Mạnh Linh Quân phân phó một tiếng, liền một mình đi phía trước đi rồi. Ẩn sĩ từ biết hắn tưởng một người lẳng lặng, liền không có cùng qua đi quấy rầy. Hôm nay sự làm ra không nhỏ trận trượng, hắn cũng phải đi gõ gõ các cung nhân, làm cho bọn họ không cần loạn khua môi múa mép. Đại tư không chờ mấy người ở tích cốc hoa lâu lầu một chờ đợi, đứng ngồi không yên. Đại tư không biết trên lầu liền ở trong truyền thuyết Tuyên Hoa phu nhân, rất được hoàng thượng yêu thích. Hắn tiến cung thời điểm còn nghe qua nữ nhi tố khổ, nói hiện tại thấy hoàng thượng một mặt đều rất khó. Nếu không phải ẩn sĩ từ canh giữ ở cửa thang lầu nơi đó, hắn thật đúng là tưởng gặp một lần vị này phu nhân. Đại tư không thấy Mạnh Linh Quân chậm chạp không tới, dạo bước qua đi đối ẩn sĩ từ nói, cao công công, hoàng thượng đến tuột cùng bao lâu mới có thể tới. Chúng ta tại đây đều đã đợi nửa canh giờ. Thật là có cấp tốc sự tình mới đến cầu kiến. Ẩn sĩ từ hiển nhiên đối ứng phó như vậy tình hình thành thạo, thong dong mà cười nói, tiểu nhân đã bẩm báo quá hoàng thượng làm tiểu nhân lãnh các vị đại nhân ở đây chờ. Đại tư không tạm thời đừng nóng nảy, hoàng thượng hẳn là thực mau liền sẽ tới. Hắn nói âm vừa ra, ngoài cửa liền có người nói, đại tư không, châm tới. Đại tư không nghiêng đầu nhìn lại, thấy Mạnh Linh Quân cất bước tiến vào, vội vàng qua đi hành lễ, hoàng thượng, Lưu Mân ở Thái Nguyên tự lập vì đế. Quốc hiệu vẫn vì Hán. Bọn họ hướng Liêu Quốc xưng thần, lấy được Liêu Quốc hoàng đế duy trì, Liêu Quốc ước định cùng Lưu Mân cùng xuất binh, cộng đồng Nam Hạ. Mạnh Linh Quân ngồi xuống, thong dong hỏi, gia luật Đô Mạc còn dám Nam Trinh. Lần trước hắn bị Tiêu Đạc đánh bại lúc sau, buồn bực thất bại, cả ngày ở Liêu Quốc quốc trung sống mơ mơ màng màng. Lưu Mân dùng gì biện pháp làm hắn thay đổi chủ ý? Đại tư không lắc đầu nói, hoàng thượng, gia luật Đô Mạc đã bị giết. Hán thượng một lần Nam Trinh bị Tiêu Đạc đánh bại lúc sau, đã trải qua Liêu Quốc nội loạn, tuy rằng cuối cùng vẫn là làm hoàng đế, nhưng tựa như bị rút răng nanh láo hổ, cả ngày chỉ biết hưởng lạc, khiến cho quốc trung đại thần mãnh liệt bất mãn. Hiện tại hắn đường đệ ra luật cảnh kế vị, tuổi trẻ khí thịnh, muốn kiến một phen công lao sự nghiệp, cho nên đáp ứng rồi Lưu Mân sở thỉnh. Lưu Mân trả lại cho ta quốc gửi thư, tương mời cùng xuất binh, dùng thế lực bắt ép Trung Nguyên. Hắn đem một phong thơ trình lên, Mạnh Linh Quân tiếp nhận tới nhìn một lần, tùy tay đặt ở trên án thư, Lưu Mân lần trước khuyên bảo Dương Thủ Trinh khởi binh phản Hán, cũng là ước định cùng nhau xuất binh. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều là án binh bất động, lúc này lại tưởng trò cũ trọng thi. Châm lấy Tây Nam Bốn Châu vì đại giới, mới đổi về cùng Chu Triều hòa bình, tuyệt không có thể dễ dàng động binh qua. Một cái khác đại thần nói, Hoàng thượng, lúc này cùng lần trước bất đồng. Trước mắt Đại Chu vừa mới kiến quốc, Tiêu Nghị ngôi vị hoàng đế còn không có ngồi ổn, Trung Nguyên cũng là khói thuốc súng nổi lên bốn phía. Nếu chúng ta cùng Bắc Hán liên thủ, nhưng tận đủn phô lão chung nơi. Cái khác vài vị cùng đi đại thần, cũng lực khuyên Mạnh Linh Quân nhân cơ hội xuất binh. Quan trung thổ địa phì nhiêu, chiến lược vị trí lại thập phần quan trọng. Lưu Mân đích sắc bắt được an phận ở một góc người thuộc tâm thái. Nhưng Mạnh Linh Quân không có lập tức đáp ứng xuống dưới, chỉ ứng thừa suy xét. Liền làm vài vị đại thần đi trở về. Hắn quan tâm Vi Nhiễm, dục lên lầu xem xét, lại nhìn đến Vi Nhiễm chính dựa vào thang lầu thượng xuất thần, tựa hồ đem bọn họ vừa rồi đối thoại đều nghe xong. Hắn ngày thường cùng đại thần thảo luận chính sự, vốn dĩ liền không có cố tình lảng tránh nàng, bởi vậy cũng không cảm thấy cái gì, chỉ ôn nhu nói, ngươi mới vừa tỉnh lại như thế nào liền chạy loạn. Ta đỡ ngươi trở về. Vi Nhiễm ngẩng đầu nhìn hắn, biên trở về đi biên hỏi, ngươi muốn nghe Lưu Mân, hướng Trung Nguyên xuất binh. Mạnh Linh Quân không có lập tức nói tiếp, mà là đỡ nàng ngồi vào trên giường, đắp chăn đàng hoàng, ngươi từ trước nhất không thích nghe này đó chính sự, ta cùng ngươi nói, ngươi liền tội phạm quan trọng đây. Ngươi trước an tâm dưỡng thân mình, những việc này không cần ngươi nhọc lòng. Vi Nhiễm nhìn Mạnh Linh Quân nói, ta tuy không hiểu này đó, nhưng có chút lời nói vẫn là muốn nói. Đại Chu mới vừa kiến, cục diện chính trị đích xác không xong, nhưng Chu Triều bên trong ủng hộ Tiêu Nghị tiết độ sứ không ở số ít, Ngụy Quốc Công, Tống Duyên Ác, Hồ Hoàng Nghĩa, này đó đều là dòng ruổi xa trường lao tướng. Trẻ tuổi, cũng để bạn không ít đắc lực can tướng, càng đừng nói còn có. Tiêu Đạc, Lưu Mân lấy kẻ hèn 12 châu xưng đế, liền tính khiết đan cùng hắn liên binh, có thể ra nhiều ít binh lực. Liêu Quốc Tân Chủ thật sự liền như vậy có đáng tin. Người muốn tam tư. Mạnh Linh Quân Vi Lăng, đáy mắt dâng lên vài phần ánh sáng, dọn ghế con ngồi ở Vi Nhiễm mép giường, không nghĩ tới Nhiễm Nhiễm đã xưa đâu bằng nay, nói được đạo lý rõ ràng. Ngươi chính là lo lắng ta. Vi Nhiễm rõ ràng hắn không kiêng kỵ chính mình nói này đó, liền nói tiếp, tự nhiên lo lắng. Lúc ấy ba đường tiết độ sứ phản loạn, Dương Thủ Trinh làm thuộc quốc xuất binh, tấn công Đông Hán Tây Bộ biên cảnh, nhưng chỉ là Diêm Linh Nhị Châu các ngươi liền đánh bao lâu. Thục quốc yên ổn mấy năm, quốc trung chưa từng đại chiến, cũng không có thể một mình đảm đương một phía tướng lãnh. Giờ phút này nếu là xuất binh, chưa chắc có thể gặm xuống quan trung. Nếu chọc giận Đại Chu, nó xá Nam Bắc chi nguy mà khuynh toàn lực công kích thục quốc liền sẽ lật úp. Ngươi nếu tưởng bảo thục quốc Thái Bình, lúc này nhất định phải cùng Đại Chu đứng chung một chỗ. Mạnh Linh Quân nhìn chăm chú Vi Nhiệm đôi mắt, hỏi, ngươi là đối Tiêu Đạc quá có tin tưởng, vẫn là đối ta quá không tin tưởng. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, thành khẩn mà nói, đều không phải. Ta không nghĩ nhìn nhân cá biệt người hảo đại hỷ công, mà đem thuộc quốc ba cánh, không duyên cớ mà cuốn vào trong chiến tranh đi. Ta này một đường lại đây, tận mắt nhìn thấy đến thuộc quốc yên ổn phồn hoa, đây là Trung Nguyên ba cánh mấy chục năm tới tha thiết ước mơ, lại cầu mà không được. Hòa bình được đến không dễ, người nhận tâm dùng chiến hỏa đem này hết thể phá hủy sao. Mạnh Linh Quân ngón tay loát bảo phục thượng đai ngọc, trầm mặc. Đây cũng là mới vừa rồi hắn không có lập tức đáp ứng đại tư không bọn họ nguyên nhân. Phù Hoàng Lâm Trung là lúc cũng đã nói với hắn, đương cái gìn giữ cái đã có chi quân có thể, thuộc quốc không có cái kia năng lực đi khai cương thác thổ. Tiêu Nghị cũng không phải đã từng hắn đế, nếu là làm tức giận hắn, liền không phải kẻ hèn bốn châu có thể giải hòa. Không khí an tĩnh đến quỷ dị. Lúc này, tiểu viên xuất hiện ở bọn họ phía sau, nhẹ giọng dò hỏi muốn hay không dùng nữa. Mạnh Linh Quân phân phó nàng đi chuẩn bị, lại lần nữa ngước mắt nhìn về phía Vi Nhiễm thời điểm, trong lòng nói không nên lời là cái gì tư vị. Tiêu Đạc đích xác thay đổi nàng, nam nhân kia cho nàng hoàn toàn mới tầm mắt. Hắn mấy ngày trước đây nhìn đến nàng viết tự, chữ viết sắc bén giống như ra khỏi vỏ bảo kiếm, tự cốt riêng một ngọn cờ. Trước kia hắn dục quá nàng viết chữ, nàng chính là lười biếng, tự viết đến như là không có gân cốt cảnh liễu dường như thế nào đều sửa đúng bất quá tới. Mà nay ngày nàng theo như lời nói, nếu không có chính thai sở nghe, hắn tuyệt không tin là từ nàng trong miệng nói ra. Từ trước cái kia tiểu nha đầu, bao lâu quan tâm quá nước nào binh lực như thế nào, dân tình như thế nào. Càng đừng nói vì thương sinh bá tánh tính toán. Hắn tự hỏi, nếu là lúc trước hắn cưới nữ tử này, sẽ làm nàng giữ lại thiên tính, sẽ sủng nàng ái nàng, lại cấp không được nàng như vậy trí tuệ. Chờ thêm hai ngày, ngươi thân mình tốt một chút, ta mang ngươi đi ra ngoài đi một chút. Trong thành hoa mai khai, Mạnh Linh Quân nhẹ giọng nói. Ban đêm, Tiêu Đạc lập tức từ trên giường kinh khởi, duỗi tay ấn cái chán, niệm đến, yêu yêu. Hắn xuống giường uống nước, khoác áo đi đến phòng sân phơi ngoại. Từ nơi này có thể nhìn đến cách đó không xa Tuyên Hoa huyện, sáng lên tinh điểm quang. Hắn bồi hồi ở phụ cận đã mấy ngày, nhưng vô luận như thế nào cũng chưa biện pháp tiếp cận kia chỗ thủ vệ nghiêm ngặt hoàng gia lâm viên. Chỉ là mỗi ngày đều có thể nghe được người chung quanh thảo luận vị này Tuyên Hoa phu nhân là như thế nào mà được sủng ái. Mạnh Linh Quân là thật sự thực coi trọng nàng, không chỉ có mỗi ngày đều phải vòng đường xa từ thuộc cung chạy đến Tuyên Hoa huyện làm bạn, nghe nói liền đại thần muốn lén thấy hắn đều đến chuyên môn chạy đến Tuyên Hoa huyện trung tích cốc hoa lâu, mà nói luận quốc sự cũng chút nào không kiêng dè nàng. Bọn họ mỗi một ngày đều phải dọc theo Ma Kha trì tản bộ, thậm chí chưa xuất thế tiểu hoàng tử bà đỡ, ngự y cùng cung thất đều chuẩn bị tốt. Hắn bằng cảm giác nhận định, vị này Tuyên Hoa phu nhân nhất định là hắn yêu yêu. Nếu không không gần nữ sắc mạnh linh quân, như thế nào sẽ đột nhiên đối một cái trống rông toát ra tới nữ tử tốt như vậy? Hơn nữa như vậy đoạn thời gian, liền có hài tử. Tiêu Đạc cũng biết, mạnh linh quân có thể cho vi nhiễm, hắn hiện tại cấp không được. Hắn thậm chí sinh ra một cái ý tưởng, có lẽ nàng lưu tại mạnh linh quân bên người, mới có thể chân chính hạnh phúc. Mấy ngày nay, hắn thập phần tự trách. Ở nguy nan thời khắc, hắn đều không thể đuổi tới nàng bên người bảo hộ nàng. Ngày ấy nếu không có mạnh linh quân người, cũng không biết còn sẽ phát sinh gì hung hiểm việc. Hơn nữa về sau, hắn chinh chiến nện bước cũng sẽ không dừng lại. Hắn còn nhớ rõ năm đó cùng Tiêu Nghị đứng ở quê quán cổ đạo phía trên, nhìn xa Bắc Kiến Vân khi, lập hạ chí hướng, không còn nữa nuôi sông, thế không bỏ qua. Hiện giờ Lưu Mân xưng đế, cùng Liêu Quốc hợp lực phát binh Nam Hạ. Lưu Mân sẽ xưng đế Tiêu Đạc cũng không ngoài ý muốn, nhưng hắn nhanh như vậy là có thể thuyết phục Khiết Đan cùng hắn cộng đồng xuất binh, liền có chút ngoài dự đoán mọi người. Tiêu Nghị đã phái Chu Tông Ngạn xuất đại quân Bắc Thượng nên địch, tùy quân còn có cái kêu Triệu Cửu trọng tuổi trẻ tướng lãnh. Tiêu Đạc người ở đất thủ, tâm cũng đã bay đến ngàn dặm ở ngoài chiến trường. Hắn cả đời này, chưa bao giờ trốn tránh quá trách nhiệm của chính mình. Bảo vệ quốc gia, ở trên chiến trường anh dũng giết địch, không sợ đổ máu hy sinh. Làm quan một phương, tưởng chính là tạo phúc ba cánh, dốc hết sức lực. Hắn chưa bao giờ có nghĩ đến có một ngày, chính mình sẽ bỏ xuống này đó trách nhiệm, ngàn dặm xa xôi chạy đến dị quốc tới, chỉ vì tìm kiếm một người. Nếu thật sự tìm được nàng, nếu nàng nói không muốn cùng hắn đi, nên làm cái gì bây giờ? Dùng hết biện pháp, đem nàng mạnh mẽ mang đi. Vòng đi vòng lại mà rời nhà xuất trinh, đem nàng một người lưu lại. Hoặc là làm nàng lý giải hắn khát vọng, vô điều kiện mà tiếp thu này hết thảy. Đỉnh đầu trăng rằm huyền với xanh thẳm màn trời, Tiêu Đạc đôi tay căng đỡ lan can, thổi đất thục gió đêm, nghĩ thầm có lẽ cứ như vậy rời đi, mới là đối mọi người kết cục tốt nhất. Mạnh linh quân khẳng định sẽ đối nàng thực hảo, so với hắn làm càng tốt. Vinh quang, phú quý, che chở, sủng ái, mạnh linh quân đều sẽ cho nàng. Nhưng Tiêu Đạc sờ sờ trên cổ tay thảo kết, nghĩ đến về sau bên người không có nàng làm bạn, như thế nào đều không cam lòng cứ như vậy rời đi. Ít nhất muốn gặp nàng một mặt, chính miệng hỏi qua nàng. Nếu nàng thật sự không muốn cùng hắn đi, trong lòng còn trách hắn ngày đó không có thân đi kinh thành cứu giúp, hắn liền thành toàn bọn họ. Nghĩ như vậy, hắn ngực lại giống bị vết đao thổi qua giống nhau sinh đau. Hắn như vậy bà mụ mụ, lặp đi lặp lại bộ dáng, liền chính mình đều thực ghét bỏ. Chủ thượng, Ngụy Tự ở bên ngoài gõ cửa, Tiêu Đạc phản hồi trong phòng, qua đi mở cửa ra. Thuộc hạ nghe được thứ nhất tin tức. Quá mấy ngày mạnh linh quân sẽ mang. Tuyên Hoa phu nhân đi trong thành đạo quan thưởng hoa mai. Tuyên Hoa huyện chúng ta vào không được, đạo quan lại vẫn là có thể ngẫm lại biện pháp. Tiêu Đạc gật đầu nói, ân, ngươi đi an bài đi. Vô luận như thế nào, cũng muốn tận lực thử một lần. Mấy ngày lúc sau, Tiêu Đạc cùng Ngụy Tự xen lẫn trong chọn đồ ăn người bên trong, đi trước trong thành Từ Vân xem. Ngụy Tự còn sợ Tiêu Đạc làm không quen này đó, tưởng giúp hắn chọn, nhưng Tiêu Đạc không hề câu hoán hận. Tiêu Đạc trên người ăn mặc bình dân vải thô áo ngắn vải thô, vóc người cao lớn, tướng mạo anh tuấn, đi ở một đám dưa vẻo táo nước nam nhân trung đặc biệt thấy được, liền trong quan đầu bếp nữ đều nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Còn cố ý bưng thủy tới cấp ăn uống. Ngụy Tự ngồi ở một bên, thấy Tiêu Đạc cùng kia đầu bếp nữ tự nhiên mà nói chuyện với nhau. Từ Vân trong quan hoa mai khai đến vừa lúc, mãn viên thanh hương. Hôm nay trong quan người đều biết quốc chủ yếu về Tuyên Hoa phu nhân tiến đến thưởng mai, nội viện đã bị cấm quân bao quanh vây quanh, bọn họ tuy rằng có thể tới trong quan, lại vẫn như cũ rửa không gần mạnh linh quân. Ngươi là mới tới sao? Từ trước như thế nào chưa thấy qua ngươi? Đầu bếp nữ thử hỏi. Tiêu Đạc biên uống nước biên nói, ân, ta là mới tới. Thật không dám dâu dếm, nghe nói hôm nay hoàng thượng muốn tới này trong quan thưởng mai, ta cố ý tới rồi muốn gặp một mặt, không nghĩ tới vẫn là bị ngăn ở bên ngoài. Đầu bếp nữ hiểu do nói, ngươi cũng tưởng một thấy hoàng thượng phong tư. Hoàng thượng là thuộc quốc đệ nhất Mỹ nam tử, muốn gặp người của hắn rất nhiều, bất quá nghe nói vị kia Tuyên Hoa phu nhân cũng không kém. Tiêu Đạc mang theo vài phần tiếc hận nói, đáng tiếc ta là một giới bình dân, không có cơ hội phụ cận chiêm ngưỡng thiên nhan, chỉ phải bất lực trở về. Ta là nơi khác, tiếp theo thấu đủ tiền đến thủ đô, còn không biết là khi nào chờ. Đầu bếp nữ xem Tiêu Đạc cách nói năng không tầm thường, liệu định hắn cũng không phải cái gì hương dã mang hán, nhìn nhìn tả hữu, đem Tiêu Đạc kéo đến một bên, ngươi thật sự muốn nhìn hoàng thượng, ta đảo có cái biện pháp, chẳng qua ngươi đến bảo đảm ngoan ngoãn mà nghe lời. Tiêu Đạc lập tức hai mắt sáng ngời, thành khẩn nói, đại tỷ có cái gì biện pháp, không ngại báo cho. Ngươi ân tình, ta tất khắc sâu trong lòng. Đầu bếp nữ giận Tiêu Đạc liếc mắt một cái, giơ tay đấm bờ vai của hắn, không cần ngươi khắc sâu trong lòng, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Ngươi tới, ta nói cùng ngươi nghe. Tiêu Đạc thò lại gần, biên nghe biên gật đầu. Kia đầu bếp nữ chỉ cảm thấy dựa hắn như vậy gần, có thể cảm nhận được trên người hắn dương cương chi khí, còn có vải thô bao vây hạ thân thể cường tráng đường cong. Nói xong lúc sau má nàng ửng đỏ, xấu hổ mà nhìn hắn một cái, chỉ cảm thấy càng xem càng tuấn, cùng thuộc quốc những cái đó văn mạch văn nam nhân đại không giống nhau. Trùng hợp lúc này, trong phòng bếp có người kêu nàng, nàng dặn dò nói, dựa theo ta nói đi làm là được, ngàn vạn lo lắng chút. Lúc này mới lưu luyến không rời mà đi rồi. Tiêu Đạc đi đến trận mắt há hốc mồm Ngụy Tự bên người, nói với hắn, kia đầu bếp nữ nói, muốn chúng ta đi đạo quan tìm một cái tên là Biện Cơ đạo sĩ, hắn sẽ giúp chúng ta hôn đến Viên Trung đi. Ngụy Tự rất có vài phần bội phục nói, thuộc hạ chỉ biết có Mỹ nhân kế, không nghĩ tới Mỹ Nam kế cũng tốt như vậy dùng. Hôm nay nhưng mở rộng tầm mắt. Tiêu Đạc ta hắn liếc mắt một cái, thẳng tắp mà đi phía trước đi rồi. Tên kia kêu Biện Cơ đạo sĩ nguyên là quản hôm nay ngọ bữa tiệc đồ ăn việc, nghe nói là phòng bếp Tiến Tam Nương giới thiệu lại đây, cũng không hai lời, tìm hai thân đạo sĩ phục cấp Tiêu Đạc cùng Ngụy Tự thay. Hắn huy phất trần nói, chờ thượng đồ ăn thời điểm ta sẽ tự tới kêu các ngươi. Các ngươi liền tại đây trong chính điện ngốc, đừng chạy loạn, nghe được sao? Ngụy Tự vội vàng hẳn là, Tiêu Đạc lại cau mày không nói lời nào. Hắn không tin Phật, cũng không tin nói. Không nghĩ tới cuộc đời này lại muốn trái lương tâm mà mặc một lần đạo bảo. Biện Cơ hồ nghi mà nhìn Tiêu Đạc liếc mắt một cái, trong lòng thẳng phạm nói thầm. Hắn lược sẽ xem tướng, cảm thấy Tiêu Đạc cũng không như là bình dân. Người nam nhân này trên người sát phạt chi khí rất nặng, nói là một phương bá chủ đảo có vài phần khả năng. Nhưng nếu thật là thân phận tôn quý người, đại nhưng chính thức mà cầu kiến quốc chủ, hà tất hôn đến đạo quan tới, giả trang đạo sĩ. Hay là làng nghịch đảng hoặc là biệt quốc mật thám. Hắn phụ trách uống thiện việc, tự nhiên không dám chậm trễ, đi ra chính điện lúc sau, làm bộ rời đi, kỳ thật tránh ở bên cửa sổ, nghe lén Ngụy Tự cùng Tiêu Đạc nói chuyện. Ngụy Tự nói, chủ thượng chờ lát nữa chuẩn bị cứ như vậy xuất hiện ở phu nhân trước mặt. Bằng không ngươi có càng tốt biện pháp. Ta liền muốn cùng nàng nói mấy câu. Đến nỗi tùy không theo ta đi, tất cả tại nàng. Tiêu Đạc vỗ vỗ trên người bụi đất, trên mặt đạm nhiên mà nói. Kỳ thật hắn trong lòng thập phần khẩn trương, càng có đầy ngập chờ mong. Rốt cuộc lập tức liền phải thấy ngày đêm tơ tưởng người, này có lẽ là hắn ở đất thuộc duy nhất có thể tiếp cận nàng cơ hội. Chỉ là không biết nàng có nguyện ý hay không thấy chính mình. Biện Cơ đứng ở bên ngoài trầm ngâm một chút, thầm nghĩ nguyên lai không phải tới xem của hoàng thượng, mà là tới xem Tuyên Hoa phu nhân. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, còn cùng phu nhân là cũ thức. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, vội vàng chạy tới thấy Thẩm Tiêu. Tiêu Đạc cùng Ngụy Tự đi đến ngoài điện, nhìn Biện Cơ rời đi thân ảnh, biết hắn là đi mật báo, lặng lẽ theo đi lên. Vừa mới bọn họ đã phát hiện Biện Cơ liền đứng ở bên ngoài nghe lén, mới cố ý nói những lời này đó. Hành quân phát run người, sao có thể liền điểm này cảnh giác tính đều không có. Này đạo quan như thế đại, liền tính có thể có thượng đồ ăn cơ hội, nếu đến lúc đó chỉ có thể xa xa xem một cái. Có ích lợi gì? Chỉ có theo đuôi Biện Cơ đi đến càng tới gần Vi Nhiễm địa phương. Từ vân trong quan hoa mai vì phụ cận trí nhất, có rất nhiều chủng loại, cung phấn mai, tùng hương mai, lục ngạc mai, ngọc điệp mai, sái kim mai từ từ, hoa khai đến nồng đậm mà nhan sắc cực phồn, hoa thụ cao thấp đan sen, hình thái khác nhau, đẹp không sao tả xiết. Mạnh Linh Quân ở phía trước đi tới, hướng Vi Nhiễm giới thiệu, Vi Nhiễm cẩn thận nghe, đưa mắt nhìn bốn phía. Cung nhân cùng cấm quân cũng không dám dựa đến thân cận quá, chỉ xa xa mà đi theo, tận lực không quấy rầy đến bọn họ nhã hứng. Đồng nhiên, Phía trước Mạnh Linh Quân dừng lại bước chân, nói thanh, Nhiễm Nhiễm, đừng núp nhích. Vi Nhiễm nghi hoặc mà nhìn hắn, chỉ thấy Mạnh Linh Quân đi tới, từ nàng phát thượng gỡ xuống hoa mai, kéo qua tay nàng, đặt ở nàng trong lòng bàn tay. Vi Nhiễm nhìn kia hồng nhạt hoa mai, khai đến diễm lệ, nhớ tới lúc ấy ở rừng đào phía dưới, người nọ hái được một chi đào hoa, rơi xuống đầy người cánh hoa, vụng về mà tuyển một đóa đừng ở nàng phát gian. Trinh hoa như vậy sự, Mạnh Linh Quân làm lên, cũng đừng có nhà ý, đổi đến người nọ trên người, liền có vẻ không hợp nhau. Nàng nhẹ nhàng cười, lắc lắc đầu. Mạnh Linh Quân hỏi, làm sao vậy? Không có gì, nhớ tới một kiện chuyện cũ. Ta có chút đói bụng, có ăn sao? Vi Nhiễm thực tự nhiên hỏi. Mạnh Linh Quân cười nói, đương nhiên là có, ngươi theo ta tới. Nói, chủ động dắt Vi Nhiễm tay, về phía trước mặt đỉnh đi đến. Bọn họ chi gian từng có ước pháp tam trường, chỉ cần không phải quá phận, Vi Nhiễm liền sẽ không nghịch hắn ý chỉ là hắn hôm nay hành vi, có chút khác thường. Tiêu Đạc giấu ở bùi hoa gian, cả người giống bị định trụ. Nhiều ngày như vậy, hắn rốt cuộc có cơ hội nhìn đến tâm tâm niệm niệm người, vừa rồi nàng ở trong tầm nhìn xuất hiện khoảnh khắc, hắn suýt nữa không màng tất cả mà lao ra đi. Nàng có nguyện ý hay không có cái gì quan trọng. Hắn chỉ nghĩ gắt gao mà đem nàng ôm vào trong ngực, nói cho nàng chính mình có bao nhiêu tưởng niệm nàng, còn có bọn họ hài tử. Nhưng ngụy tự mạnh mẽ để lại hắn, này chung quanh ít nhất có mấy trăm danh cấm quân, như vậy lao ra đi, trừ phi là không muốn sống nữa. Sau lại, Tiêu Đạc kiềm chế tính tình, đem Mạnh Linh Quân cùng nàng chi gian hết thảy đều xem đến rõ ràng, nàng cùng Mạnh Linh Quân ở bên nhau khi, ngữ thái, biểu tình, đều là bất đồng. Thực tự nhiên, thực thả lỏng, kia mới là nàng vốn dĩ bộ dáng đi. Nàng ở chính mình trước mặt, chưa bao giờ sẽ như thế. Lúc ban đầu thuận theo, sau lại đó là nhận mệnh. Tiêu Đạc tay cầm thành nắm tay, gắt gao, giống như vậy mới có thể trì hoãn hắn trong lòng sụp xuống thanh âm. Hoặc là hắn thật sự không nên tới. Nàng khí sắc thực hảo, thoạt nhìn đây là chút, đại khái bởi vì bỏ cáo choàng, nhìn không ra tới mang thai. Hắn ánh mắt theo nàng mà động, chút nào luyến tiếc rời đi, thậm chí vì dựa nàng gần một ít, còn ở bùi hoa gian di chuyển. Ngụy tự muốn ngăn trở đã không kịp, chỉ có thể đi theo phủ phục đi tới, tận lực không làm ra một chút động tĩnh. Rõ ràng vẫn là đầu xuân, Ngụy tự lại ra một thân hãn, này so đấu tranh anh dũng còn muốn kích thích. Bên kia Vi Nhiễm cầm trên bàn điểm tâm ăn, nghe Mạnh Linh Quân nói cùng hoa mai có quan hệ chuyện xưa. Hắn đầy bụng kinh luân, đối rất nhiều danh nhân giật sự, đều là hạ bút thành văn, Vi Nhiễm liền chống cằm nghiêm túc mà nghe. Nói đến khai hoàng trung, triệu sư hùng di la phủ, say cùng một bạch y hẻ mỹ nhân trẻ chén, xem một áo lục tiểu đồng ca vũ, say mê trong đó. Tỉnh lại sau phát hiện chính mình ngã vào hoa mai dưới tàng cây, thủ gian có chim bòi cá hót vang thời điểm, Vi Nhiễm nhịn không được bật cười, nguyên lai hắn là đang nằm mơ. Đem hoa mai ngộ nhận vì mỹ nhân, chim bói cá ngộ nhận vì là tiểu đồng. Mạnh Linh Quân gật gật đầu, vươn ra ngón tay lau miệng nàng biên điểm tâm mảnh vụn, nhẹ giọng nói, nếu là ta, cũng chỉ mong trường say không còn nữa tỉnh. Vi Nhiễm sửng sốt, muốn tránh đi, lại bị hắn nhéo cảm. Vi Nhiễm kinh giật mình, không lường trước Mạnh Linh Quân sẽ cúi đầu dựa lại đây, vội vàng vươn đôi tay chống lại bờ vai của hắn. Đồng nhiên, nàng nhìn đến đỉnh ngoại cách đó không xa, có người từ bụi hoa gian thẳng tắp mà đứng lên. Chương 91 khảo nghiệm. Mạnh Linh Quân, ngươi đừng quá mức. Tiêu Đạc phẫn nộ mà giống lớn nói. Ngụy tự hồn phách đều bị dọa rớt, bởi vì chung quanh cấm quân đều bị Tiêu Đạc này một giống cấp hấp dẫn lại đây. Vi Nhiễm mở to hai mắt, lập tức đứng lên. Mạnh Linh Quân cũng về phía sau nhìn lại, cười thầm, ngươi rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Vi Nhiễm không thể tin được, đầu tiên là tiến nhanh tới một bước, theo bản năng mà xoa xoa đôi mắt, nam nhân ăn mặc đạo bào, tay dài chân dài, đạo bào đều có vẻ ngắn nhỏ, nhưng hắn đắm chìm trong mai lâm quang ảnh bên trong, hiên ngang tự nhiên mà nhìn chính mình, kêu lên, yêu yêu. Vi Nhiễm hốc mắt ướt nóng, chỉ cảm thấy lời này âm đều có độ ấm, năng đến nàng trong lòng, dẫn theo làn váy thẳng tắp mà vọt qua đi. Tiêu Đạc từ bùi hoa chung không chút do dự bước ra tới. Trên người treo thảo ngạnh hoa tiết, nhưng hắn hoàn toàn không màng, đi nhanh nên hướng Vi Nhiễm. Những cái đó vây lại đây cấm quân giống như đều không tồn tại giống nhau, hắn mãn nhãn đều là cái kia chạy tới nhỏ xinh bóng dáng, hắn tâm can. Vi Nhiễm nhào vào Tiêu Đạc trong lòng ngực, ôm hắn rắn chắc sau eo, tham lam mà hô hấp trên người hắn hương vị, nhẹ giọng nghẹn ngào. Từ 8 tháng ly biệt, hiện giờ đã là nửa năm quan cảnh. Nàng vẫn luôn chờ gặp lại nhật tử, không nghĩ tới một ngày này đột nhiên không kịp phòng ngừa mà tới. Tiêu Đạc túi đầu hôn môi nàng phát đỉnh, gắt gao mà ôm nàng, thanh âm khẽ run, yêu yêu, thực xin lỗi, ta đã tới trễ. Hắn vốn là cấp giận, sinh khí nam nhân khác đụng vào nàng, cứ việc hắn đã tổn vài phần muốn thành toàn nàng cùng Mạnh Linh Quân ý niệm. Chính là đến lúc này, hắn mới biết được, cái kia ý tưởng có bao nhiêu ngu xuẩn. Hắn không thể buông tay, không thể đem nàng đẩy cho người khác. Nàng ở trong lòng hắn đồng dạng quan trọng, nếu hắn chinh chiến tứ phương, thu phục núi sông, bên cạnh chạm người không phải nàng, kia hết thể lại có cái gì ý nghĩa. Vi Nhiễm ngẩng đầu xem hắn, nước mắt mãnh liệt lan xuống, đôi tay phủng hắn mặt. Nàng thật không nghĩ tới hắn sẽ tự mình tới, Đại Chu hiện tại đúng là mấu chốt thời khắc, hắn hẳn là không giành phân, thân, hơn nữa thân phận của hắn cũng cùng ngày xưa bất đồng. Hắn không nên tới, không nên mạo hiểm như vậy. Nhưng hắn thật sự đứng ở nàng trước mặt, không hề dấu hiệu mà xuất hiện, nàng lại mừng rỡ như điên. Tiêu Đạc giơ tay sát nàng nước mắt, cười nói, tiểu đồng đốc, không khóc. Ta mang người đi. Muốn chạy, không dễ dàng như vậy. Thẩm Tiêu đã mang theo rất nhiều cấm quân bọn lại đây, đưa bọn họ vây đến chật như nêm cối. Hắn nhìn ôm nhau hai người, nhất thời không biết làm sao, chỉ có thể nhìn về phía cách đó không xa hoàng đế, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Mạnh Linh Quân đứng ở trong đình bất động, chỉ cười cười, biểu tình cao thâm, Tiêu Đạc, ngươi cho ta thủ quốc ra sao mà, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ở trong thủ quốc, trong nữ nhân, ngươi muốn mang đi liền có thể mang đi sao? Mạnh Vi Nhiệm muốn xoay người nói chuyện, Tiêu Đạc lại đem nàng ấn ở trong lòng ngực, thở dài một tiếng, yêu yêu, đây là nam nhân chi gian sự, ngươi đừng động. Ngụy Tự thấy vậy tình hình, biết chỉ có thể ngạnh làm, cũng từ bùi hoa trung đứng lên, quát lớn, thúc chủ, ngươi cho rằng bằng những người này, là có thể đem chúng ta vây khốn sao? Ta Ngụy Tự tới gặp một lần ngươi chờ. Thẩm Tiêu nghe được Ngụy Tự nói, rút kiếm tiến lên, thét ra lệnh cấm quân đều tránh ra. Đối thủ của ngươi là ta. Ai đều đừng tới hỗ trợ. Tiêu Đạc cùng Mạnh Linh Quân đều không có mở miệng ngăn cản. Trận này tranh đấu cùng với nói là Ngụy Tự cùng Thẩm Tiêu chi gian, chi bằng nói là đại biểu bọn họ hai người. Ngụy Tự chủ động tiến công, một phen cương đao mang theo lôi đỉnh chi thế, kham mà một tiếng đánh về phía Thẩm Tiêu. Thẩm Tiêu bị ép tới khuất chân, đôi tay giơ kiếm ra sức tương để. Luận chiến lược, hắn chính là thủ quốc cấm quân trung đệ nhất cao thủ. Ngày xưa hơi có chút tự đắc, cho nên dám cùng Ngụy Tự gọi nhịp, chính là Ngụy Tự lực lượng giống như Thái Sơn áp đỉnh, hắn chỉ cảm thấy hai chân bị thật sâu mà áp vào bùn đất, tưởng xuyên khẩu khí đều không thể. Trung nguyên người, hàng năm trải qua kiếm vụ ánh đao, dù cho Thẩm Kiêu không nghĩ thừa nhận, nhưng hắn chỉ sợ không phải Ngụy Tự đối thủ. Hắn một cái lăn lộn né tránh Ngụy Tự công kích, Ngụy Tự lại phát lại đây, chiêu thức cực có kết cấu, cũng không phải uổng có cậy mạnh. Công kích cũng là thẳng lấy Thẩm Tiêu chỗ yếu, cơ hồ liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn hạ bàn không xong. Thẩm Tiêu liên tục lui về phía sau, đau khổ ứng phó. Hai người một đường đánh tới mai trong vườn đầu đi, cấm quân vây quanh ở bên cạnh nôn nóng mà vây xem, còn vẫn luôn cấp Thẩm Tiêu cổ vũ trợ uy. Lúc này Mạnh Linh Quân lại mở miệng, tiểu viên, trước đem phu nhân đỡ đến trong quan đi, nàng nên dùng nữa. Tiểu viên từ cung nhân chung đi ra, đi hướng Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm. Tiêu Đạc lập tức đem Vi Nhiễm kéo đến phía sau, không có xem tiểu viên, mà là nhìn về phía Mạnh Linh Quân. Mạnh Linh Quân không dám yếu thế mà nhìn lại đây, cất cao giọng nói, chấm tin ngươi có lấy một đường trăm chi dũng, ngươi dám tới, chấm bội phục ngươi dũng khí. Nhưng ngươi đừng quên, nơi này là thủ quốc, là chấm thiên hạ. Hôm nay tình huống, ngươi chỉ có thể nghe chấm. Tiêu Đạc quay đầu lại nhìn Vi Nhiễm liếc mắt một cái, lại nhìn nàng bụng, đem nàng kéo đến trước mặt. Yêu yêu, ngươi đi bên trong chờ ta. Ta không cần. Vi Nhiễm kiên quyết mà lắc đầu, xoay người mặt hướng Mạnh Linh Quân, lớn tiếng nói, ngươi lấy ta vì nhị, đem hắn đưa tới, lần này thưởng mai ngay từ đầu chính là bấy giờ. Mạnh Linh Quân, ngươi chừng nào thì trở nên như thế đê tiện. Ngươi muốn giết hắn, liền trước giết ta. Mạnh Linh Quân trên mặt hiện lên cười khổ, nghiêng đầu nhìn về phía Mai Lâm bên kia, nhàn nhạt nói, ngươi có từng thật sự hiểu biết quá ta. Đây là nam nhân chi gian sự, ngươi không cần liên lụy trong đó. Tiểu viên, mang phu nhân đi. Phu nhân, ngài liền cùng nô tỳ đi thôi. Tiểu viên đi đến Vi Nhiễm trước mặt, đau khổ khuyên nhủ. Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm đẩy đến tiểu viên bên kia, Vi Nhiễm quay đầu lại còn muốn nói lời nói, Tiêu Đạc tự tin mà cười nói, yêu yêu, ta cùng hắn tổng phải làm cái kết thúc, ta nếu tới, liền sẽ không sợ. Huống chi ta bao lâu thua quá. Ngươi đi theo nàng đi, ta thực mau liền sẽ tới, chờ ta. Cuối cùng Vi Nhiễm vẫn là bị mấy cái cung nữ cấp mang đi. Nàng biết chính mình lưu lại cũng là cái liên lụy, vô luận nàng như thế nào trưởng thành, ở nam nhân trong thế giới cũng là bất kham một kích. Ngay từ đầu, Mạnh Linh Quân nếu thật muốn đối nàng làm cái gì, chẳng sợ nàng lấy tánh mạng áp chế, hắn cũng có biện pháp hóa giải. Cùng nàng lập quân tử ước, làm nàng cho rằng chiếm được thượng phong, không hề khúc mắc mà tùy hắn ra cung tới thường mai, chính là vì chờ Tiêu Đạc chui đầu vô lưới. Hắn sớm biết rằng Tiêu Đạc sẽ đến. Vẫn là nói từ Tiêu Đạc tiến vào thành đô bắt đầu, hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay. Người này lòng dạ, nàng đến bây giờ mới tính bắt đầu hiểu biết. Kỳ thật ngẫm lại cũng là, hoàng quyền đấu tranh hạ có thể trổ hết tài năng người, sao có thể sẽ đơn giản. Lúc trước hắn giáo nàng viết chữ, không có làm nàng vẽ lại chính mình tự, đó là một loại xuất phát từ bản năng cảnh giác. Đây là hắn từ nhỏ sở chịu giáo dục, khắc vào trong xương cốt quyền yêu. Mạnh Linh Quân nhìn đến Vi Nhiễm đi rồi, mới từ trong đình đi ra, dạo bước đến Tiêu Đạc trước mặt đứng yên. Cái này khoảng cách, Tiêu Đạc duỗi tay là có thể vặn gãy cổ hắn, khác không nói, đơn luận võ lực giá trị, 10 cái Mạnh Linh Quân đều không phải Tiêu Đạc đối thủ. Nhưng Tiêu Đạc ở Mạnh Linh Quân trong mắt, nhìn không tới một chút ít sợ hãi chi sắc, giống như chính mình mới là nhược thế kia một cái. Hắn hiện tại đích sắc cũng là ở vào nhược thế. Phía trước quyết định không thể tưởng được chính mình sẽ như thế lô mãng mà bại lộ ở địch nhân trước mặt. Nhưng thua người không thua khí thế. Tiêu Đạc nói, làm ngươi người cùng lên đi. Luận đơn đả độc đấu, ngươi không phải đối thủ của ta. Mạnh Linh Quân thở dài, như vậy có vẻ ta có chút thắng chi không võ. Tiêu Đạc trả lời lại một cách niệm ai, ngươi đem ta dụ tới, chẳng lẽ còn tưởng tiến hành một hồi công bằng đánh giá. Thẩm Tiêu thật vất vả thoát khỏi ngụy tự chiến đấu. Chật vật chạy đến Mạnh Linh Quân bên người, kêu lên, hoàng thượng, ngài lui ra phía sau, nơi này giao cho mặt tướng. Mạnh Linh Quân giơ tay, ý bảo hắn tránh ra, chỉ là đối Tiêu Đạc nói, cách đó không xa có xem vân đài, chấm muốn cùng ngươi đơn độc tâm sự. Nói xong đã phất tay háo đi phía trước đi, còn mệnh bất luận kẻ nào không được cùng lại đây. Ngụy tự bị cấm quân bao quanh vây quanh, cũng nhìn không thấy Tiêu Đạc bên này tình hình, chỉ là lớn tiếng kêu lên, chủ thượng, tiểu tâm trúng kế. Này đó người thuộc loanh quanh lòng vòng thật sự quá nhiều. Hắn nguyên bản dọ thám biết rõ ràng chỉ là mấy trăm cấm quân, nhưng trước mắt đen nghìn nghịt đám đông không ngừng từ bốn phương tám hướng vọt tới, chừng hơn 1.000 chi chúng, liền tính hắn cùng Tiêu Đạc lại dũng mãnh phi thường, cũng tuyệt đối vô pháp toàn thân mà lui. Ngụy tự lại ngu dốt cũng nhìn ra được tới, này rõ ràng chính là cái bẫy dập, đào hảo chờ bọn họ nhảy đâu. Không cần lo lắng, ngươi ở chỗ này chờ ta. Tiêu Đạc nói xong, liền xoay người đi theo Mạnh Linh Quân đi rồi. Hắn cũng muốn nhìn một chút Mạnh Linh Quân đến tột cùng muốn làm cái gì, nếu muốn bắt lấy hắn ra lệnh một tiếng liền có thể, còn muốn cùng hắn vô nghĩa cái gì. Cấm quân chạy đến Thẩm Kiêu bên người, hỏi, thống lĩnh, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không cùng qua đi a? Cái kia Tiêu Đạc thân thủ tương đương hảo, hắn vạn nhất bắt cóc hoàng thượng, chúng ta sợ làm hết thể chẳng phải là uổng phí. Thẩm Kiêu nhận thức Mạnh Linh Quân nhiều năm, biết hắn tính tình xưa nay đạm bạc, lại không yêu tranh quyền đoạt lợi. Nhưng không yêu, cũng không đại biểu không dài tại đây nói. Có lẽ cho hắn địa bàn, làm hắn thải cúc đông ly hạ, hắn sẽ sống được càng thêm nhẹ nhàng vui sướng. Nhưng nếu hắn đương thuộc quốc hoàng đế, liền sẽ không lấy ngôi vị hoàng đế cùng chính mình nói giỡn. Tại đây chờ. Thẩm Tiêu cầm tê dại cánh tay, nhíu mày nhìn về phía vòng vây trung ngụy tự, ám đạo, may mắn thuộc quốc không cần cùng Đại Chu giao chiến. Chu trong triều nếu toàn là nhân vật như thế, thuộc quốc phòng tuyến liền như bị con kiến ăn mòn trường đê, căn bản bất kham một kích. Hán nguyên bản còn tán đồng trong triều đại thần lời nói, cộng đồng hướng Trung Nguyên xuất binh, khai cương khoách thổ, chí khí ngút trời. Nhưng hôm nay chính mắt nhìn thấy Ngụy Tự cùng Tiêu Đạc, lại sinh sôi đánh mất cái này ý niệm. Kiến càng lay cổ thụ, buồn cười không tự lượng. Từ Vân xem tuy ở thành đô trong thành, nhưng kiến ở một khối phồng lên gò đất, địa thế mấy trăm mễ, cũng không tính thấp. Xem vân đài là một phương trống trải thạch đài, đăng chi nhưng xem thành đô toàn cảnh. Mạnh Linh Quân đứng ở xem vân trên đài, quan sát toàn thành, chậm rãi mở miệng, Lưu Mân xứng đế, viết thư mời chấm cộng đồng xuất binh. Trong triều đại thần đều khuyên chấm đồng ý, chấm muốn nghe xem ngươi ý tứ. Tiêu Đạc nhìn Mạnh Linh Quân tuấn tú bóng dáng, phảng phất trích tiên người, cho rằng chính mình nghe lầm. Hắn đây là đang hỏi chính mình, muốn hay không xuất binh tấn công Đại Chu. Tiêu Đạc nhanh chóng tự hỏi một chút. Đại Chu hiện giờ giống như một con thuyền ở mưa gió chung đi phá thuyền, tùy thời đều sẽ lật úp, thêm một cái địch nhân không bằng thêm một cái bằng hữu. Nếu là đối phó Lưu Mân Bắc Hán, Liêu Quốc còn hảo, còn muốn hơn nữa Thục Quốc, Nam Đường, căn bản là ăn không tiêu. Tiêu Nghị cũng viết thư cấp này hai nước, ý đồ tu hảo. Nam Đường quốc chủ miệng đầy ứng hảo, nhưng sau lưng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có Mạnh Linh Quân bên này chậm chạp không có thanh âm. Luân quân sự, Thục Quốc so không được phương Bắc, luận giàu có và đông đúc, Thục Quốc cũng so không được phương Nam. Thục Quốc sở hữu dựa vào đó là nơi hiểm yếu, nói cách khác, Mạnh Linh Quân đích xác lăn lộn không dậy nổi. Tự Đường Vong, Trung Nguyên cắt cứ hôn chiến tới nay, Đại Chu phía trước bốn cái triều đại đều thực đoàn mệnh. Chu triều thành lập, cùng với nói là ta phụ tử hai người lựa chọn, chi bằng nói là vận mệnh lựa chọn. Tại thế nhân trong mắt, Chu triều hiện giờ đích xác bốn bề thụ địch, tùy thời đều sẽ bị lật đổ, ta phụ Hoàng Long ỷ ngồi đến không xong. Nhưng nhiều năm như vậy tới, chúng ta trải qua quá xa so hiện tại càng tao tình huống, vài lần cùng Khiết Đan giao chiến, chưa bao giờ lui ra phía sau. Bởi vì chúng ta lại lui, Trung Nguyên liền lại vô cái chán. Khiết Đan năm đó sát nhập Trung Nguyên, đốt giết đánh cướp không chuyện ác nào không làm, liền tính Đại Chu cuối cùng bại, Trung Nguyên ba cánh phản kháng Khiết Đan đấu tranh cũng tuyệt không sẽ dừng lại. Người cùng Khiết Đan chi lưu làm bạn, đó là cùng toàn bộ Trung Nguyên là địch. Mạnh Linh Quân nghiêm túc lắng nghe, thẳng đến Tiêu Đạc nói xong, mới nói, ta nếu làm ngươi phụ hoàng ngồi ổn long ỷ, ngươi phụ hoàng chưa chắc sẽ bỏ qua chúng ta Thục Quốc. Tiêu Đạc cười một chút, đi đến Mạnh Linh Quân bên người, cùng hắn cùng nhìn phồn hoa thành đô, cất cao giọng nói, vấn đề này ta không có biện pháp trả lời ngươi, ít nhất mấy năm gần đây, Đại Chu vô lực hướng quanh thân quốc gia chủ động khởi xướng tiến công, đây cũng là phụ hoàng tu thư cho ngươi nguyên nhân. Thứ ta nói thẳng, Thục binh hiện tại còn không cụ bị đánh chiếm thiên hạ năng lực, liền tính cùng Lưu Mân cùng nhau xuất binh, cũng bất quá là vì người khác làm áo cưới. Bất quá thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Liền tính không phải Đại Chu, tương lai cũng tổng hội có một người đứng ra chung kết loạn thế. Mạnh Linh Quân nguyên bản nhìn về phía phương xa, nghe vậy nhìn Tiêu Đạc liếc mắt một cái, cười cười. Hắn biết Tiêu Đạc theo như lời chính là lời từ đáy lòng, biết rõ tương lai có một ngày, liền tính không phải Đại Chu, Thục Quốc cũng sẽ bị nhập vào Trung Nguyên nhất thống bản đồ. Hắn cũng biết đem Vi Nhiễm lưu tại đất Thục cũng không phải lâu dài chi sách, đem một cái tâm căn bản không ở nơi này nữ nhân cầm tù, cũng phi quân tử việc làm, huống chi, hắn ái nàng. Hắn chỉ muốn nhìn một chút Tiêu Đạc có thể hay không vì nàng một mình tiến đến thiệp hiểm, đồng thời cũng muốn cùng người nam nhân này tới một hồi công bằng nói chuyện. Tiêu Đạc đoạt hắn sở ái, bọn họ chi gian buồn hẳn là địch nhân. Nhưng ở thiên hạ đại thế trước mặt, bọn họ cùng là ở thời cuộc chung chìm nổi người đương quyền, vừa địch vừa bạn. Tiêu Đạc vừa vào thành đô hắn liền đã biết, những cái đó hắn cùng Vi Nhiễm ân ái đồn đãi, bất quá là hắn tiểu tâm kế. Hắn biết đời này ở Vi Nhiễm nơi đó không có khả năng thắng quá Tiêu Đạc, không ngại giúp Vi Nhiễm thử ra người nam nhân này rốt cuộc có bao nhiêu đại quyết tâm cùng dũng khí. Nhiễm Nhiễm vừa vào đất Thục, liền cùng chấm ước pháp tam trương. Chỉ cần chấm đáp ứng không chạm vào nàng, nàng liền sẽ không công nhiên ngỗ nghịch chấm ý tứ. Chấm nguyên bản còn muốn thử xem nàng điểm mấu chốt rốt cuộc ở nơi nào, ngươi lại như thế thiếu kiên nhẫn. Mạnh Linh Quân lắc đầu nói, trời biết, chấm cũng không muốn làm quân tử. Chỉ vì nàng ái chính là ngươi, chấm không thể không thỏa hiệp. Tiêu Đạc nghe hắn nói đến vừa rồi đụng vào Vi Nhiễm việc, vốn đã nắm chặt nắm tay. Sau khi nghe xong, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi đây là tính toán. Thả chúng ta. Mạnh Linh Quân sửa đúng nói, không phải thả các ngươi, mà là thả nàng. Chấm không như vậy vĩ đại, làm ra quyết định này cũng là trải qua mấy phen dãy rủa. Thẳng đến thấy ngươi vì nàng mà đến, không chút nào sợ chết, chấm mới hạ quyết tâm. Chấm cố nhiên có thể đem hết thể đều cho nàng, nếu là nàng căn bản là không nghĩ muốn, này đó lại có gì ý nghĩa? Trở về nói cho ngươi phụ hoàng, lần này chấm sẽ không xuất binh. Cũng không phải vì Đại Chu, mà là vì Trung Nguyên cùng Thục Quốc ba cánh. Tiêu Đạc ôm quyền, đa tạ. Mạnh Linh Quân đi xuống xem vân đài, đồng nhiên lại dừng lại bước chân, quay đầu lại nói, chấm biết một ngày kia, ngươi sẽ trở thành Trung Nguyên chi chủ, Nhiễm Nhiễm sẽ là ngươi hoàng hậu đi. Đương nhiên, Tiêu Đạc chém đinh chặt sắt mà nói, Châm chuẩn bị một phần lễ vật, đối đãi ngươi sách phong nàng ngày, liền đưa đi cho các ngươi, coi như cho nàng hạ lễ. Ngươi nhớ kỹ, ta nơi này hoàng hậu vị trí, vĩnh viễn vì nàng không. Nói xong, hắn nhanh nhẹn đi xa, giống như chân trời một mạt lưu vân, không hề dấu vết. Tiêu Đặc biết, thích một người cũng chiếm cho riêng mình cũng không khó, khó chính là buông tay thành toàn. Mạnh Linh Quân lòng dạ làm hắn rất là kính nể. Kia Phương Ngụy tự ở Mai Lâm còn muốn chiến đấu kịch liệt một hồi, Thẩm Tiêu thu được Mạnh Linh Quân mệnh lệnh, làm hắn thu binh rút lui. Hắn tuy rằng đầy bụng nghi vấn, nhưng hoàng mệnh không thể trái, hắn theo lời làm theo. Ngụy tự nhìn đến như thủy triều thối lui cấm quân, đứng ở tại chỗ sờ sờ cái gáy, những người này chính là vọt tới dọa hắn sao. Nguyên tưởng rằng hôm nay một cái mệnh rất có thể công đạo ở chỗ này, hiện tại đây là tình huống như thế nào. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Tiêu Đạc thần sắc thoải mái mà đi tới, hỏi, thục chủ đây là có ý tứ gì? Không cùng chúng ta đánh sao? Ân, hắn buông tha chúng ta, còn làm ta đem người mang đi. Ngụy tử càng kinh ngạc, mất công đoạt tới người, liền dễ dàng như vậy mà thả. Làm hoàng đế người đều như vậy khó hiểu. Vi Nhiễm ở đạo quan sốt ruột mà đi tới đi lui, thường thường đi tới cửa nhìn ra xa. Thẳng đến thấy Tiêu Đạc thân ảnh ở hành lang hạ xuất hiện, nàng trực tiếp chạy qua đi, lôi kéo Tiêu Đạc cánh tay, khẩn trương hỏi, thế nào? Ngươi nhưng có bị thương? Tiêu Đạc lắc đầu nói, hắn cũng không có khó xử ta. Đi thôi, chúng ta có thể rời đi. Vi Nhiễm sửng sốt, không nghĩ tới Mạnh Linh Quân dễ dàng như vậy liền thả người. Nàng nguyên tưởng rằng hắn đem Tiêu Đạc đưa tới, là muốn giết hắn. Phu nhân. Phía sau có người kêu một tiếng, Vi Nhiễm xoay người, nhìn đến tiểu viên cầm bao vây đi tới, đưa cho Vi Nhiễm, bên trong là nô tỳ vì ngài thu thập một ít quần áo trang sức, đều là phu nhân thích, hoàng thượng nói đưa cho ngài đương cái niệm tưởng. Xe ngựa liền ngừng ở đạo quan bên ngoài, hoàng thượng nói hắn còn có quốc sự muốn xử lý, liền không tiễn các ngươi ra khỏi thành. Phu nhân bảo trọng. Vi Nhiễm tiếp nhận bao vây, trăm mối cảm xúc nổn ngang, nguyên lai Mạnh Linh Quân đã sớm an bài hảo. Nàng lúc này mới minh bạch Mạnh Linh Quân ở Mai Viên nói cái kia chuyện xưa, làm sao không phải đang nói chính hắn. Hắn không muốn tỉnh, nhưng chung quy là giấc mộng. Hắn đến cuối cùng, vẫn là trả lại cho nàng tự do. Vi Nhiễm cảm tạ tiểu viên, Tiêu Đạc cùng nàng cùng nhau ra đạo quan, đỡ nàng lên xe ngựa. Ngụy tự giá mã, tựa hồ sợ Mạnh Linh Quân đổi ý giống nhau, một đường chạy như điên ra thành đô. Thành đô nguy nga thành lâu phía trên, Mạnh Linh Quân đón gió lẳng lặng mà đứng ở nơi đó, xem kia chiếc xe ngựa ở trên quan đạo bay nhanh mà đi, dần dần mà ở thiên địa hai đầu biến thành một cái điểm nhỏ. Bọn họ cả đời này, có lẽ sẽ không lại có gặp mặt cơ hội. Ẩn sĩ từ nhẹ giọng nói, hoàng thượng, đem phu nhân thả chạy, ngài không hối hận sao? Đương nhiên sẽ hối hận. Đã từng hắn nguyện vọng đó là cùng nàng giai lão. Nhưng là so với ích kỷ mà chiếm hữu, hắn càng nguyện ý làm nàng đến cái kia có thể làm nàng hạnh phúc địa phương đi. Tiêu Đạc có thể vì nàng tới, hắn cũng liền an tâm rồi. Hắn cùng nàng bên trong, nếu chú định chỉ có một người có thể hạnh phúc, hắn nguyện ý đem cơ hội này nhường cho nàng. Chẳng sợ đại giới là hối hận cả đời. Chỉ mong Tiêu Đạc sẽ không nuốt lời. Trên xe ngựa, Tiêu Đạc đổi đi đạo sĩ bào, xuyên hồi quần áo của mình, nghe được Ngụy Tự ở bên ngoài nói đã thuận lợi rời đi thành đô. Căng chặt thần sắc rốt cuộc lỏng xuống dưới, bọn họ hoàn toàn an toàn. Hắn đem Vi Nhiễm ôm đến trước mặt, nhẹ vô về nàng gối, túi đầu cẩn thận mà nhìn chằm chằm nàng nhìn, giống như muốn ở trên mặt nàng nhìn ra cái động tới. Gần nửa năm, hắn mạnh mẽ áp xuống lo lắng, tưởng niệm, cuối cùng ở nhìn đến nàng thời khắc đó, đều có về chỗ. Đã nhiều ngày hắn dây rủa bàng hoàng, cũng đều từ trong lòng tối lui. Nàng vẫn là hắn, cũng chỉ có thể là của hắn. Vi Nhiễm bị hắn xem đến khó chịu, đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, lại bị hắn nắm cằm, không khỏi phân trần mà hôn lại đây. Quen thuộc hơi thở rót vào miệng mũi, nàng đầu lưỡi cơ hồ phải bị hắn cắn đứt, đôi tay chỉ có thể bám vào hắn phía sau lưng, nhẹ nhàng mà đấm đấm. Tiêu Đạc mất khống chế lý trí trở về chút, nghĩ nàng còn ở dựng trung, thu liễm lực đạo, đại trưởng lại gấp không chờ nổi mà sờ tiến nàng trong quần áo, đầu tiên là cách mặt ngực. Xoa xoa kia rõ ràng biến lớn hơn nhiều bạch ngọc màn đầu, sau đó lại đi xuống, bàn tay kề sát nàng phồng lên cái bụng, bên trong vật nhỏ giống như giật mình, hắn ngạc nhiên mà trương đại đôi mắt, đình chỉ hôn nàng, chỉ ngơ ngác mà nhìn, nó ở động. Đều 6 tháng, đương nhiên sẽ động. Vi Nhiễm bình phục một chút hơi thở, hợp lại hảo cổ áo, tay phủ lên Tiêu Đạc gấm áp mu bàn tay, túi đầu ôn nhu nói, tiểu gia hỏa, đây là cha ngươi. Vật nhỏ tựa hồ lại động hạ, Tiêu Đạc cảm thấy thần kỳ, chỉ là nhếch miệng cười, túi đầu hôn hạ Vi Nhiễm cái bụng, sau đó lại đem nàng ôm vào trong lòng ngực, không ngừng mà hôn môi nàng tóc mai, lỗ tai, gương mặt, yêu yêu, vất vả ngươi. Ta thật sự rất cao hứng, ta vẫn luôn muốn cái hài tử. Nhưng ngươi hoài ta hài tử, ta lại một chút đều không biết tình, còn cho các ngươi mẫu tử sóc này lưu ly đến xa như vậy địa phương tới. Ngươi trong lòng nhất định trách ta đi. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, ngón tay vô về Tiêu Đạc cổ áo, ta biết ngay lúc đó tình hình, ngươi nếu mạo hiểm tới kinh thành, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi không sợ chết, ngươi chỉ là không thể bỏ xuống trên người trách nhiệm. Điểm này ta gả cho ngươi thời điểm, liền làm tốt giác ngộ. Chẳng qua ngươi lần này độc thân nhập tục, cũng đồng dạng hung hiểm. Ngươi không nên tới. Tiêu Đạc vuốt Vi Nhiễm môi, nếu ta không tới, vật nhỏ này về sau còn đuổi theo nhận ta. Nó thiếu chút nữa liền làm thuộc quốc hoàng tử. Yêu yêu, ta cho rằng ngươi cùng Mạnh Linh Quân. Tiêu Đạc liếc nhìn nàng một cái, không có nói tiếp. Hắn muốn hỏi một chút mấy ngày này nàng quá đến như thế nào, Mạnh Linh Quân đãi nàng như thế nào, nhưng lại cảm thấy như vậy có vẻ hắn rất hẹp hòi. Vi Nhiễm chủ động nói, hắn đối ta thực hảo, cũng không có khó xử. Hôm nay ở Từ Vân xem, hắn cố ý dắt tay của ta, lại làm những cái đó thân mật hành động, đại khái chính là muốn cho người thấy đi. Hắn ngày thường cũng không như vậy. Nhưng chúng ta nói qua, chỉ cần hắn không du củ, ta liền sẽ không công nhiên ngỗ nghịch hắn ý tứ. Hắn làm được, ta tự nhiên cũng muốn làm đến. Ngươi biết hắn là giao thớt, ta là thịt cá, không thể không thật cẩn thận. Ta không phải trách ngươi, ta biết ngươi khó xử. Tiêu Đạc nhẹ nhàng sờ sờ Vi Nhiễm đầu, câu nói kế tiếp đều thu hồi đi. Nàng một cái nhược nữ tử, muốn cùng vua của một nước chu toàn, đương nhiên thực không dễ dàng. Nhưng hắn vẫn là không thoải mái, tưởng tượng người nọ đã từng đụng chạm qua nàng, trong lòng liền hoa đoàn hỏa. Vi Nhiễm xem Tiêu Đạc thần sắc, ra vẻ cả giận nói, so với này đó, phu quân có phải hay không hẳn là trước cùng ta nói cái kia Ngọc Loan sao lại thế này. Nếu không phải nàng quay lại tìm thủ, ta có lẽ liền sẽ không đến thuộc quốc tới. Nàng còn hoài quá ngươi hài tử. Không thể nào. Tiêu Đạc nơi nào nghĩ đến nàng đống nhiên nhắc tới Ngọc Loan, khẩn trương lên, vội ấn nàng bả vai giải thích, ta niên thiếu khi, nàng là ta thông phòng, hầu hạ ta vài lần, nhưng mỗi lần sự tất, mẫu thân đều làm ma ma bưng dược cho nàng uống. Cho nên nàng tuyệt đối không thể hoài ta hài tử. Yêu yêu, ngươi trong bụng cái này, là ta đứa bé đầu tiên, ta thể. Vi Nhiễm xoay đầu, ai biết ngươi, trong chốc lát Ngọc Loan, trong chốc lát Chu Gia Mẫn, quá mấy ngày còn có thể hay không toát ra cái gì những người khác tới. Ngươi khen ngược, cho ta lộng này rất nhiều lạn đào hoa muốn ta ứng phó không nói, còn tại đây ăn Mạnh Linh Quân giấm. Tiêu Đạc sốt ruột mà bắt lấy Vi Nhiễm tay nói, yêu yêu, nói thật, ta từ trước đích xác chưa đem nam nữ việc xem đến nhiều trọng. Chẳng sợ thích Chu Gia Mẫn thời điểm, cũng không nghĩ tới cả đời chỉ cần một nữ nhân. Nhưng ngươi cùng ta ở bên nhau lúc sau, ta thật sự không có lại xem qua, nghĩ tới nữ nhân khác. Ngươi muốn ta như thế nào làm, ngươi mới bằng lòng tin. Ngọc Loan sự, ta hướng ngươi bồi tội. Trở về sau, ta nhất định điều tra rõ ràng, cho ngươi cái công đạo. Vi Nhiễm nhìn đến hắn khẩn trương bộ dáng, vẫn là nhịn không được cười, được rồi, ta đậu ngươi. Ngọc Loan sự tam thúc công đã sớm điều tra rõ ràng. Ta biết nàng hoài hài tử không phải ngươi. Nhưng nàng cùng Chu Gia Mẫn cấu kết, vì Lưu Mân làm việc, ngươi có biết? Tiêu Đạc nghiêm túc nói, ta đã đem Chu Gia Mẫn xử trí. Chương 92 Lưu Dân. Vi Nhiễm ngẩng đầu xem hắn, mở to hai mắt, ngươi xử trí nàng. Ngươi thế nhưng cũng bỏ được. Tiêu Đạc nghe xong nàng lời nói, biểu tình càng thêm nghiêm túc, lông mày cơ hồ tễ thành một đạo. Cái gì kêu ta thế nhưng bỏ được? Nàng làm như vậy nhiều sai sự, còn 5 lần 7 lượt làm hại với ngươi, chẳng lẽ ta sẽ bỏ qua nàng? Xem ở Chu Gia mặt mũi thượng, ta chỉ phạt nàng 30 quân trượng, được không hình thời điểm vẫn là bị người cứu đi. Vi Nhiễm không nghĩ tới Tiêu Đạc nói lên 30 quân trượng nhẹ nhàng như vậy, phải biết rằng bình thường thành niên nam tử đều rất khó ai xuống dưới, càng đừng nói Chu Gia Mẫn một cái nhược nữ tử. Cái này trừng phạt không thể nói không nặng. Nàng vốn đang có chút đồng tình Chu Gia Mẫn, rốt cuộc nàng là Chu Tông Ngạn vợ chồng nữ nhi duy nhất, cũng là chính mình trên danh nghĩa nhị tỷ. Nhưng đang lẩn trốn ra kinh thành thời điểm, nàng lại vẫn chưa từ bỏ ý định, đưa tới Ngọc Loan đối phó chính mình. Nữ nhân này thật là không có thuốc nào cứu được. Biết nàng bị ai cứu đi sao? Ngọc Loan sau lưng có thể là Lưu Mân, Chu Gia Mẫn có lẽ đi Thái Nguyên. Vi Nhiễm nghiêm túc mà nói. Nàng có thể nghĩ đến, không lý do Tiêu Đạc không thể tưởng được. Tiêu Đạc cừ một tiếng, nhìn nàng, nhưng Thái Nguyên là Lưu Mân địa bàn, cùng Đại Chu đối lập, nơi đó đã rất khó lại phái người đi vào. Liền tính Lưu Mân cứu Chu Gia Mẫn, chúng ta cũng lấy nàng không có biện pháp. Chỉ có thể chờ đợi thời cơ. Ta luôn luôn thưởng phạt phân minh, tuyệt không sẽ bởi vì đã từng cũ tình mà bỏ qua cho nàng. Cuối cùng câu kia thực rõ ràng là cường điệu cấp Vi Nhiễm nghe. Vi Nhiễm thò lại gần ôm Tiêu Đạc eo, ở ngực hắn cọ cọ, phu quân là người, ta tự nhiên rõ ràng. Chẳng qua ở kinh thành thời điểm, Chu Gia Mẫn từng tìm ta nói chuyện qua, nói ta không xứng với ngươi, chỉ có nàng mới xứng đứng ở cạnh ngươi, muốn ta chủ động rời đi. Ta tưởng nàng căn bản là chưa từng thích ngươi, nếu không như vậy nhiều năm, vì sao không hề quay lại đầu xem ngươi? Nếu nàng từng có một lần quay đầu lại, cũng liền không có chuyện của ta. Hơn nữa nàng còn đem ngươi đưa nàng ngọc bài tùy tay ném ở trên mặt đất, ta lúc ấy thực tức giận. Tiêu Đạc nhéo tay nàng tâm cười nói, cho nên ngươi này tiểu bình dấm chua, là sinh khí ta đưa quá nàng ngọc bài, nhưng không đưa ngươi. Vi Nhiễm lắc lắc đầu, từ đai lưng lấy ra ngọc sơ, ở Tiêu Đạc trước mặt quơ quơ, đương nhiên không phải, ta có cái này. Mấy ngày nay ở Thục Quốc, ta tưởng ngươi thời điểm liền sẽ lấy ra tới nhìn xem. Ta lúc ấy là khí nàng không quý trọng ngươi đưa đồ vật, nàng chưa bao giờ có đem tâm ý của ngươi để vào mắt. Ta là đau lòng ngươi nàng lời nói còn chưa nói xong, Tiêu Đạc liền cúi đầu hôn lên nàng, rất sâu thực triền miên hôn, cùng vừa rồi thô lô vội vàng hoàn toàn không giống nhau. Vi Nhiễm đôi tay hoàn hắn phần cổ, ôn nhu mà đáp lại, gần sát hắn thân thể thời điểm, có thể cảm giác được phồng lên bụng đỉnh ở hai người chi gian, thập phần biệt nữ. Tiêu Đạc đem nàng sườn ôm đặt ở trên đùi, một bàn tay nâng nàng phía sau lưng, một cái tay khắc từng cái mà vướt ve nàng bụng, kia ấm áp từ hắn lòng bàn tay vẫn luôn lan tràn đến nàng trong lòng ngọt ngào. Theo hôn môi, hai người hô hấp tiệm trọng. Tiêu Đạc một phen kéo ra Vi Nhiễm cổ áo, lại đem thêu triển chi liên tơ lửa mạt ngực kéo xuống. Vi Nhiễm xấu hổ đến dùng tay che khuất hắn đôi mắt, lâu lắm không có hành thân mật việc, chung quy có chút không thói quen. Tiêu Đạc đem kia nhỏ dài nhu để nhẹ bắt lấy tới, đặt ở bên miệng hôn, ách thanh âm nói, làm ta nhìn xem. Vừa rồi không nhìn cẩn thận, đều mau không quen biết. Vi Nhiễm tránh tránh, chỉ phải làm hắn xem. Bởi vì mang thai mà đấy đã kia hai luồng bạch ngọc quả đào, đào tiêm phấn nộn, đứng thẳng như hoa. Toàn bộ bộ ngực sáng choang, núi non phập phồng, đẹp không sao tả xiết. Tiêu Đạc túi đầu, ngầm lấy một bên găm cắn, một cái tay khác đặt ở bên kia xoa nắn. Hắn lâu lắm không có hưởng qua nàng tư vị, chỉ cảm thấy thơm ngọt tốt đẹp, một cổ nhiệt lưu từ dưới bụng nhắm thẳng dâng lên. Hắn dùng sức mà kéo ra chính mình bảo phục cổ áo, vùi đầu không dậy nổi. Vi Nhiễm ôm đầu của hắn, run rẩy chấm đất cắn môi, không dám phát ra ngâm đều, chỉ thấp giọng ở hắn bên tai nói, nô. Ngươi nhẹ một ít. Lâu chưa bị đụng vào thân thể, bởi vì lẫn nhau gần sát song song mà nổi lên phản ứng. Vi Nhiễm ngồi ở hắn trước người, thân thể bị hắn xoa bóp, một bên quay đầu lại cùng hắn hôn môi, một bên duỗi tay sờ hướng hắn nóng bỏng dưới thân. Nàng rũ lông mi, ám ách thanh âm nói, phu quân, chúng ta hiện tại không thể. Ngươi nhẫn nhẫn. Tiêu Đạc gầm nhẹ một tiếng, phong bế nàng khẩu, cảm thấy chỉ có kể sắt nàng mới có thể hàng hỏa. Trong xe ngựa động tĩnh không lớn không nhỏ, Ngụy Tự tuy rằng ở toàn lực lên đường, nhưng cũng vẫn là nghe thấy áp lực rên rỉ thanh. Hắn đỏ mặt, cảm thấy nhân gia phu thê tách ra lâu như vậy, gấp không chờ nổi mà thân thiết cũng là nhân chi thường tình. Nhưng phu nhân còn mang thai, quá kịch liệt có thể hay không thương đến hải tử. Điện hạ cũng là đầu thứ đương phụ thân, liền sợ không cái đúng mực. Hắn miên man suy nghĩ thời điểm, thực mau tới rồi đặt chân khách điếm. Ngụy Tự hướng trong xe ngựa đầu bẩm thanh, đi vào trước dò hỏi. Đợi một lát, hắn phản hồi tới, nói cho Tiêu Đạc có thể xuống xe. Tiêu Đạc xốc lên màn xe, đem Vi Nhiễm từ bên trong ôm ra tới. Vi Nhiễm chôn ở trong lòng ngực hắn, bắt lấy hắn vào áo, cũng may hắn áo choàng to rộng, từ bên ngoài cái gì đều nhìn không thấy. Nơi này là tòa trấn nhỏ, trấn trên chỉ có này một gian khách điếm, tự nhiên trụ đến tràn đầy. Ngụy Tự cùng trưởng quầy nói hồi lâu, mới miễn cưỡng đẳng ra một gian thượng phòng tới, cấp Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm trụ, chính hắn tắc đi trụ dưới lầu đại giường chung. Hành quân đánh giặc thời điểm, lấy trời làm mền đất làm nhà là thực thường thấy sự, Ngụy Tử cũng không cảm thấy cái gì. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm lên lầu, đang ở đại đường ăn cơm mọi người không tránh khỏi chiều hắn nhìn lại. Người thuộc thượng văn, cái đầu cũng không giống Tiêu Đạc như vậy cao lớn. Hung chi hắn thân hình cơ bắp vừa thấy liền khổng võ hữu lực, hơn nữa khuôn mặt anh tuấn, thần thái sáng láng, dẫn tới đại đường trung trụ khách nghị luận sôi nổi. Chờ tới rồi trong phòng, Tiêu Đạc đem Vi Nhiễm đặt ở trên giường, Vi Nhiễm lôi kéo Tiêu Đạc tay áo, đỏ mặt nói, phu quân, ta tưởng uống nước. Tiêu Đạc đi cái bàn nơi đó đổ chén nước lại đây, đứng ở mép giường, lại là trước tới chính mình trong miệng. Vi Nhiễm ngơ ngác mà ngẩng đầu nhìn hắn, không nghĩ tới hắn cúi đầu đem thủy đốt nhập nàng trong miệng, phút cuối cùng liếm liếm nàng ngôi, vuốt nàng đầu hỏi, còn muốn sao? Không. Từ bỏ. Vi Nhiễm du mắt, chỉ cảm thấy kia thủy mang theo hắn độ ấm cùng khí tức, còn tàn lưu ở nàng cổ họng. Tiêu Đạc ở nàng phát đỉnh hôn hôn, ta đã làm tiểu nhị đánh nước gấm tới cấp ngươi lau mình. Buổi tối muốn ăn cái gì? Vật nhỏ kén ăn sao? Sẽ không, nó thức ngoan. Vi Nhiễm kỳ thật muốn ăn Tiêu Đạc nấu cháo bát bảo. Nàng ở đất thuộc thời điểm, Mạnh Linh Quân tuy rằng cho nàng thỉnh trung nguyên đầu bếp, nhưng người nọ thiêu ra tới cháo trước sau không có Tiêu Đạc làm ăn ngon. Nhưng nàng biết Tiêu Đạc nhất định rất mệt, cho nên không có mở miệng, chỉ nhẹ giọng nói, tùy tiện ăn một ít liền hảo. Lúc này có người tới gõ cửa, Tiêu Đạc đứng dậy đi mở cửa, ngoài cửa đứng 3-4 vũ giả, các nàng đem nước gấm để tiến vào, còn chuẩn bị một cái đại thùng gỗ. Dẫn đầu cái kia vũ giả hướng trên giường nhìn thoáng qua, chỉ thấy một cái thập phần mạo mỹ tiểu nương tử nằm ở nơi đó, chính gối nam nhân bàn tay cùng hắn nói chuyện. Nam nhân một bàn tay bắt nàng tóc mái, mãn mục nhu tình, cùng hắn cao lớn cường tráng bề ngoài hình thành tiên minh đối lập. Nguyên lai là một đôi ân ái tiểu phu thê, nhưng thật ra thập phần xứng đôi. Vũ giả phóng hào thủy, nhìn đến kia tiểu nương tử giống như ngủ, nam nhân đem thê tử tay bỏ vào trong chăn, đi tới hỏi. Đại tẩu, thử hỏi nơi này phòng bếp ở nơi nào? Vũ già nghe hắn là nơi khác khẩu âm, vội vàng bồi cười, khách quan chính là muốn ăn chút cái gì? Cứ việc phân phó ta là được. Ta kia khẩu tử chính là quản phòng bếp đâu? Kia vừa lúc, ta muốn mượn dùng một chút phòng bếp, không biết phương tiện sao? Tiêu Đạc móc ra một điếu đồng tiền đặt ở vũ già trong tay nói, không dối gạt ngài nói, chúng ta là nơi khác tới, tiện nội chính mang thai, ăn uống không tốt lắm. Chắc là ăn không quen địa phương khẩu vị. Ta muốn hôn tay cho nàng nấu một chén cháo. Vũ giả tâm quả thực đều phải hóa, như vậy anh Tuấn Nam Nhân, khí độ bất phàm, cư nhiên còn sẽ nấu cơm. Nàng thu tiền, miệng đầy đáp, đương nhiên có thể, trong chốc lát ta liền mang ngài đi. Ngài phu nhân thật là hảo phúc khí, có vị như vậy yêu thương nàng phu quân. Kia làm phiền đại tẩu quá một chén trà nhỏ lại đến. Tiêu Đạc nói, Vũ giả miệng đầy ứng hảo. Cùng cái khác mấy người một đạo đi ra ngoài. Tiêu Đạc ninh khăn cấp Vi Nhiễm lau mình. Nàng ở Tuyên Hoa huyện nói vậy ngủ đến không tốt lắm, đôi mắt phía dưới có hai luồng nhàn nhạt thanh ảnh, giờ phút này ở hắn bên người, không hề phòng bị mà ngủ say, hô hấp thực trọng. Tiêu Đạc cho nàng sát hảo thân mình, thay đổi hoàn toàn mới trung y, một lần nữa phóng nằm ở trên giường, đắp chăn đàng hoàng. Hắn xoay người đi lau lau tay. Lại đem chậu than chuyển qua hơi chút tới gần nàng địa phương, lúc này mới đóng cửa đi ra ngoài. Qua non nửa cái canh giờ, lầu một đại đường phiêu nổi lên đồ ăn mùi hương. Con Hảo đã qua cơm điểm, không có gì người. Trong phòng bếp, Ngụy Tử trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Tiêu Đạc nhanh nhẹn mà nấu cơm, hắn cầm đều phải kinh rớt. Tiêu Đạc sắt rau nhóm lửa tư thế, cùng ngày thường vũ thương lộng đao giống nhau tự nhiên, nếu không phải Ngụy Tử hôm nay tận mắt nhìn thấy. Như thế nào có thể tin tưởng cao cao tại thượng đại chu hoàng tử sẽ nấu cơm? Ngụy Tử, ngươi đừng chỉ lo xem ta, đi xem lò thượng cháo, rảo một rảo phía dưới, đừng nấu hổ. Tiêu Đạc một bên xào rau, một bên cũng không quay đầu lại mà nói. Nga! Ngụy Tử vội vàng chạy đến lò thượng, vạch chân ấm sành, lấy muỗng gô đi vào quấy hai hạ, hương khi ập vào trước mặt, hắn trong bụng thèm trùng đều bò ra tới. Hắn nhịn không được hỏi, chủ thượng. Ngài khi nào học được nấu ăn? Cũng quá thơm đi. Trong chốc lát thuộc hạ có thể hay không cũng nếm một ngụm. Tiêu Đạc một bên tránh đi trong nồi hơi nước, một bên nói, ta thiếu niên thời điểm học, mấy năm nay không cần làm, liền không nhúc nhích qua tay. Trong chốc lát chuẩn ngươi theo chúng ta cùng nhau ăn. Ngụy Tử trà sắt tay, cười đến đầy mặt đều là nha, lấy phu nhân phúc, thuộc hạ có thể nếm đến chủ thượng tay nghề, trở về đến cấp lao Lý lao Trương bọn họ hảo hảo khoe ra một phen. Tiêu Đạc đem trong nồi đồ ăn đảo tiến mâm, Tiêu Ngụy tự lại đây bưng thức ăn. Bốn đồ ăn một canh, cà chua xào trứng gà, tương thiêu cà tím, thịt kho tàu xương sườn, thanh xào cải thịa, còn có một nồi bí đao sò khô canh. Đồ ăn đoan vào phòng, hương khí bốn phía. Nguyên bản trong lúc ngủ mơ Vi Nhiễm đều bị đói tỉnh, từ trên giường bỏ lên. Tiêu Đạc vốn dĩ liền phải kêu nàng ăn cơm, thuận thế đem ngoại thường khoác ở nàng trên người, lên, đồ ăn bị hảo. Vi Nhiễm mặc tốt quần áo, đi đến bên cạnh bàn nhìn sắc hương mê người đồ ăn, thập phần kinh ngạc. Tiêu Đạc nói, ngươi trước ngồi xuống ăn. Sau đó đi ngoài cửa đem Ngụy Tự kêu tiến vào. Ngụy Tự trước hướng Vi Nhiễm hành lễ, gấp không chờ nổi mà ngồi xuống. Vi Nhiễm cười cầm chén đũa phân cho hắn, lại đối Tiêu Đạc nói, này khách điếm đầu bếp tay nghề thật là không được, quan sát hương khiến cho người muốn ăn tăng nhiều, so Tuyên Hoa huyện đầu bếp còn muốn lợi hại. Ngụy Tự muốn mở miệng nói chuyện, Tiêu Đạc nhìn hắn một cái, hắn liền ngoan ngoãn vùi đầu khổ ăn, không được mà khen ngợi, ăn ngon. Ăn ngon thật. Tiêu Đạc trang một chén cháo cấp Vi Nhiễm, Vi Nhiễm cũng cùng Ngụy Tự giống nhau thao thao bất tuyệt mà khen này đầu bếp, thẳng đến múc một ngụm cháo bỏ vào trong miệng, lập tức sửng sốt, thẳng tắp mà nhìn về phía Tiêu Đạc. Nay quen thuộc hương vị, nàng hưởng qua một lần liền quên không được. Tiêu Đạc thấy nàng ngơ ngác mà nhìn chính mình, xả hạ khoe miệng, làm sao vậy, ta trên mặt có cái gì? Này bàn đồ ăn, đều là ngươi thiêu, ngươi thân thủ vì ta làm. Vi Nhiễm buông chén, duỗi tay bắt lấy Tiêu Đạc thủ đoạn nói. Tiêu Đạc gật đầu, có vài phần đắc ý từ ánh mắt lộ ra tới, thoạt nhìn thực hợp phu nhân ăn uống. Nhân ta rất ít gặp ngươi như vậy ra sức mà khen một người. Ngươi thích ăn liền ăn nhiều chút, ngày mai ta còn vì ngươi làm. Vi Nhiễm nhất thời không biết nói cái gì hảo, sợ hắn vất vả, nhưng đích xác hồi lâu không có ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn. Bên kia Ngụy Tự đã vung tay hô to, hảo. Ăn chủ thượng làm đồ ăn, người khác làm, thuộc hạ đều không nhất định có thể ăn xong đi. Phu nhân, ngài không biết, chủ thượng nấu ăn bộ dáng đi theo trên chiến trường thời điểm giống nhau xoái. Hơn nữa hắn nói, chỉ làm cho ngươi ăn. Tiêu Đạc liếc hắn một cái, ăn còn không thể lấp kín ngươi miệng. Ngụy Tự nhấp nhấp miệng, lại không nói lời nào, chỉ lo ăn. Bốn đồ ăn một canh, một đinh điểm cũng chưa dư lại. Tiêu Đạc cùng Ngụy Tự cầm chén đũa thu thập đi ra ngoài. Vốn dĩ Vi Nhiễm muốn hỗ trợ, nhưng Tiêu Đạc không cho nàng làm này đó. Nàng ăn đến quá no, muốn hoạt động một chút, ban đêm bên ngoài còn thức lãnh, Tiêu Đạc cũng không cho nàng đi ra ngoài, nàng cũng chỉ có thể ở trong phòng đi tới tiêu thực. Tiêu Đạc đi xuống lầu, nghe được cửa có người ồn ào, mơ hồ nghe được Hoài Nam cùng Nạn Đói chờ mấy chữ mắt. Hắn đem trong tay đồ vật đều chồng chất đến Ngụy Tự trong lòng ngực, thẳng đi đến ngoài cửa, thấy mấy cái quan sai đang ở trộm chơi quan phác. Nhìn đến Tiêu Đạc ra tới, lập tức thu đồ vật, trừng mắt nói, nhìn cái gì mà nhìn. Tiêu Đạc hỏi, mới vừa nghe vài vị kém ra nói Hoài Nam Nạn Đói là có ý tứ gì. Nhà ta liền ở kia vùng, trong lòng thật là nhớ mong. Một người quan sai trên dưới đánh giá hắn, chậm rãi nói, Hoài Nam kia vùng phát sinh nạn đói, rất nhiều bá tánh gặp hai, phỏng trừng sẽ dũng manh vào thuộc quốc cùng Đại Chu, hiện tại hai nước biên cảnh đều ở chuẩn bị ngăn trở đâu. Ngươi tốt nhất viết thư về nhà, hỏi một chút trong nhà người hay không bình an. Đa tạ kém ra quan tâm. Chỉ là vì sao phải ngăn trở này đó lưu dân. Kia quan sai giống như nghe xong cái chê cười, không ngăn cản bọn họ, làm cho bọn họ tiến vào, ai tới nuôi sống. Kia chính là không ít nhân số. Hơn nữa này đó lưu dân không có hộ tịch biên soạn trong danh sách, vi phạm pháp lệnh lúc sau, thượng chạy đi đâu bắt người. Đương nhiên không thể thả bọn họ vào được. Nhắc nhở ngươi một câu, đã nhiều ngày trên đường kiểm tra sẽ thực nghiêm, ngươi nếu muốn từ thuộc quốc đi ra ngoài, chỉ sợ đến phí thượng một phen công phu. Tiêu Đạc còn ở trầm tư, kia vài vị quan sai lười đến lại cùng hắn nhiều lời, một đạo rời đi. Trên đường cửa hàng đều đóng cửa, chỉ có mấy cái đèn lồng còn treo ở dưới mái hiên, theo gió đêm lay động. Khách điếm đầu tiểu nhị ra tới, nói, khách quan, chúng ta muốn đóng cửa, ngài chạy nhanh vào đi. Tiêu Đạc theo lời đi trở về tới, lên lầu trở lại trong phòng. Vi Nhiễm xem hắn sắc mặt ngưng trọng, lắc lắc cánh tay hắn nói, phu quân, ngươi làm sao vậy? Chính là đi ra ngoài, trên người như thế nào như vậy lạnh? Tiêu Đạc vỗ vỗ nàng ngu bàn tay, tâm quải lưu dân một chuyện, cũng không nói gì. Phương Nam mấy quốc bên trong, liền thuộc Nam Đường lãnh thổ quốc gia nhất quảng, quốc lực mạnh nhất. Nhưng Nam Đường quốc chủ, là cái chính cống văn nhân, không có gì trị quốc mới có thể, lại có không nhỏ dạ tâm, bên người vây quanh cùng làm hắn giống nhau rơi vào trong ngộng tưởng văn thần. Mấy năm nay liên tiếp ở biên cảnh có chút động tác nhỏ, ở phương Nam cũng quấn vào không ít quốc gia nội chính bên trong. Xem Đại Chu trước mắt thế cục, Bắc Hán có khiết đan chống lưng, một chốc gặm không dưới này khối xương cứng, chỉ có thể đủ cố thủ quốc thổ, không cho Bắc Hán tiếp tục khuyết trương. Mà thuộc quốc chiếm cứ nơi hiểm yếu, mạnh mẽ dụng binh sẽ thực cố hết sức. Nếu muốn tiến công tắc đầu lấy Nam Đường Hoài Nam nơi. Nam Đường nội chính hủ bại, Hoài Nam đặc biệt nghiêm trọng, bởi vì cùng Đại Chu giáp giới, là Nam Hạ môn hộ. Lần này Hoài Nam mất mùa, càng như là trời cao cấp Đại Chu một cái cơ hội. Trung Nguyên mấy năm liên tục hỗn chiến, dân cư khó khăn, nếu có thể hấp dẫn quanh thân quốc gia bá tánh tiến đến, gia tăng dân cư, đối Trung Nguyên khôi phục sinh sản cũng đem khởi đến quan trọng nhất tác dụng. Hiện tại Chu Triều tuy rằng đã ban bố một loạt nội chính thi thố, làm lợi cho dân. Nhưng cổ vũ sinh dục, ở trong khoảng thời gian ngắn lại sẽ không khởi đến lộ rõ hiệu quả. Tiêu Đạc không có biện pháp can thiệp thủ quốc nội chính, lại có thể đem ý tưởng nói cho Tiêu Nghị. Hắn suy tư một trận, đi ra ngoài mượn giấy và bút mực trở về, nằm ở trên bàn viết thư. Vi Nhiễm ngồi ở bên cạnh hắn hỗ trợ mài mực, tiểu tâm hỏi, phu quân, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Đạc lắc đầu nói, không phải cái gì đại sự, Hoài Nam đã xảy ra nạn đói, ta viết phong thư trở về là được. Hắn viết hảo lúc sau, xuống lầu kêu Ngụy Tự suốt đêm đưa ra đi. Trở về thời điểm, Vi Nhiễm đã ngồi ở trên giường ngáp. Tiêu Đạc cởi quần áo nằm ở trên giường, đem Vi Nhiễm ôm vào trong ngực, ngủ đi. Lần này nạn đói có rất nhiều lưu dân vọt tới thủ, Chu biên cảnh. Vừa rồi ta nghe một vị thủ quốc quan sai nói, chỉ sợ đường bộ gia thủ, sẽ trở nên thập phần phiền toái. Vi Nhiễm dựa vào trong lòng ngực hắn nói, chúng ta đây sửa đi thủy lộ như thế nào? Lúc ta tới chính là đi thuyền tới, hơn nữa đi thuyền hẳn là sẽ mau rất nhiều. Kia ngày mai chúng ta liền đi phụ cận bến đỏ tìm một con thuyền. Ta nguyên tưởng rằng ngươi không thói quen ngồi thuyền, có chút người lần đầu ngồi thuyền sẽ choáng váng đầu ghê tởm. Tiêu Đạc đem chăn kéo đến nàng trên vai, nói. Vi Nhiễm ở đời sau là bờ biển lớn lên hài tử, tuy rằng sẽ không bơi lội, nhưng đối thuyền lại không xa lạ. Thời đại này thuyền vẫn là một chất kết cấu, nhưng đã làm được thập phần tinh xảo thật lớn, ở khoang thuyền bên trong cũng không sẽ cảm giác thập phần sóc nảy lay động. Ngay kế, bọn họ liền tìm được bến đỏ, tìm thuyền lại không phải dễ dàng như vậy. Bởi vì đường bộ bị phong, rất nhiều người sửa đi thủy lộ, cái này bến đỏ liền trở nên thập phần bận rộn, có tiền đều ngồi không đến thuyền. Đang lúc bọn họ hết đường xoay sở thời điểm, một con thuyền muốn đi Đại Chu mậu dịch thuyền đồng ý tiện thể mang theo bọn họ đoạn đường. Chủ thuyền là Trung Nguyên Nhân, vào Nam ra Bắc rất có kiến thức, cùng Tiêu Đạc thực chơi thân. Bọn họ ở sông nước thượng đi 10 ngày, trừ bỏ ngừng bến tàu tiếp viện vật tư bên ngoài, cơ hồ đều ở toàn lực chạy, thực mau liền tới rồi thuộc Chu biên giới. Chủ thuyền tự mình đưa Tiêu Đạc đám người rời thuyền, chắp tay nói, như vậy đừng quá, thứ cho không tiễn xa được. Đa tạ. Tiêu Đạc đáp lễ. Ninh lão bản này đi Phục Châu đầy đất, chỉ sợ sẽ gặp được lưu dân, mọi việc cẩn thận một chút. Kia chủ thuyền ôm quyền, đa tạ huynh đệ nhắc nhở. Phục lại lên thuyền, đứng ở đầu thuyền cùng bến đò thượng mấy người phất tay cáo biệt, cho đến nhìn không thấy. Vi Nhiễm nhìn vị kia chủ thuyền rời đi, đồng nhiên trước mắt xuất hiện một bộ hình ảnh. Chủ thuyền quỳ gối Mạnh Linh Quân trước mặt, Mạnh Linh Quân đem hắn nâng dậy, hai người tựa hồ rất quen thuộc bộ dáng. Nay chủ thuyền. Thế nhưng cũng là Mạnh Linh Quân phái tới sao? Xem ra nàng thật sự không hiểu biết Mạnh Linh Quân. Hắn đem hết thể thấy rõ, xảo diệu an bài. Nàng đời này trung quy vẫn là thiếu hắn. Nhưng thế nhưng Mạnh Linh Quân âm thầm làm việc này, nàng cũng không tính toán nói cho Tiêu Đạc chân tướng. Ngụy Tự tiến đến kêu xe ngựa, Vi Nhiệm nắm Tiêu Đạc ở bến đò thượng tùy ý mà đi dạo, bởi vì mậu dịch thịnh vượng, đám đông lui tới, nơi này bán rất nhiều lưu hành một thời ngoạn ý nhi. Quán chủ không ngừng thét to, thu hút sinh ý. Vi Nhiễm nhìn đến có cái sạp thượng phóng một gốc cây vong ưu thảo, tò mò mà đi qua đi xem xét. Quán chủ quả nhiên ăn mặc cửu lê phục sức, là cái phụ nhân. Vi Nhiễm mang màn mũ, hỏi, vị này đại thẩm, ngài là cửu lê người đi. Kia phụ nhân gật gật đầu, hỏi, cô nương là. Ta trước kia ở cửu lê dưới chân núi trụ quá, đến đại tư tế cứu trị, cảm ơn trong lòng. Các ngươi đại tù trưởng cùng đại tư tế có khỏe không? Phụ nhân bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế. Đại tư tế còn hảo, đại tù trưởng lại có hồi lâu không thấy. Vi Nhiễm Tâm lập tức nắm khẩn, hỏi, làm sao vậy? Hắn là sinh bệnh sao? Ta cũng không biết, chẳng qua gần nhất vài lần đại ngày rỗ, còn có trong tộc hỷ sự, cũng chưa nhìn đến đại tù trưởng lộ diện, chắc là sinh bệnh đi. Vi Nhiễm cảm tạ kia phụ nhân, trong lòng có bất hảo dự cảm hiện lên, nhìn phía Tiêu Đạc. Nàng còn không có mở miệng, Tiêu Đạc liền sờ sờ nàng bả vai, túi lầu nói, dù sao nơi này ly Cửu Lê không xa, ta bồi ngươi trở về một chuyến. Vi Nhiễm có chút ngoài ý muốn, dừng lại bước chân nhìn Tiêu Đạc nói, ngươi không cần cố ý bồi ta đi Cửu Lê, đi đất thuộc tiếp ta đã trì hoãn này rất nhiều thời gian, ngươi khẳng định sốt ruột trở về xử lý công vụ. Làm Ngụy Đô đầu đưa ta là được. Chờ ta vấn an A Cha, liền trở về. Tiêu Đạc phất rớt nàng trên tóc dính tơ liễu, cười nói, nha đầu ngốc, người A Cha không phải ta A Cha sao? Công sự giao cho Lý Duyên Tư cùng Trương Đức Uy xử lý, tạm thời sẽ không ra vấn đề. Lại nói ta thật vất vả mới tìm được các ngươi mẫu tử, sao có thể lại ném xuống các ngươi? Ngươi có mang, ta cũng không yên tâm làm ngươi một người trở về. Ngươi kia mẹ kế cũng không phải là cái gì người lương thiện. Vi Nhiễm nhất thời nói không ra lời, Tiêu Đạc ôm lấy nàng eo nói, đi thôi. Nghe ta. Này bến đò đích xác ly Cửu Lê Sơn không xa, bất quá một ngày công phu, bọn họ đã tới rồi chân núi. Chân núi chấn nhỏ vẫn là như từ trước giống nhau náo nhiệt, không có gì dị thường. Bất quá Vi Nhiễm tâm hệ Vi Khôn, cũng không rảnh lưu luyến chợ. Nàng biết Vi Mậu có lẽ cho nàng đi tin, nhưng nàng lưu lạc đến đất thục, kinh thành lại ra biến cố, căn bản không có khả năng thu được hắn tin tức. Đống nhiên Tiêu Đạc cánh tay bị người nào đụng phải một chút, hắn nhíu mày xem qua đi, người nọ thực kinh hoàng mà nói thanh xin lỗi, cũng không ngẩng đầu lên liền đi phía trước nghiêng ngả lảo đảo mà đi rồi. Tiêu Đạc nhìn hắn thân ảnh, Vi Nhiễm vén lên màn mũ một góc, như suy tư gì nói, người kia hình như là Châu thị nhất tộc tộc trưởng, hắn hoang mang rối loạn bộ dáng, rất kỳ quái. Hắn là các ngươi Cửu Lê người? Tiêu Đạc hỏi. Ân, là ta mẹ kế kia nhất tộc tộc trưởng. Phu quân, chúng ta mau lên núi đi. Chương 93 Anh hùng mộng tưởng. Bọn họ theo sát kia Châu thị tộc trưởng, mắt thấy liền phải đuổi theo thời điểm, đống nhiên thấy Cửu Lê chân núi có không ít quan binh, còn thiết trí chướng ngại vật trên đường. Tiêu Đạc làm Ngụy Tự cùng Vi Nhiễm lưu tại chỗ, một mình đi qua đi, hỏi một cái thoạt nhìn là đầu lĩnh bộ dáng quan binh, nơi này đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại này trên núi, là đi không được sao? Hắn hàng năm lãnh binh, nhìn thấy đại chu quan binh, tự nhiên là thói quen tính mà tự mang vì thế. Kia quan binh buồn không kiên nhẫn để ý đến hắn, nghe xong hắn nói, rất có vài phần uy áp cảm giác, không giống như là người thường, liền nhẫn mại tính tình nói với hắn hai câu, này trong núi đầu phạm nhân đại sự. Ta chờ phụng triều đình chi mệnh đem Cửu Lê Sơn núi vây lên, nghiêm cấm không quan hệ nhân viên ra vào, thức thời mau tránh ra. Tiêu Đạc nhíu nhíu mày, dương mắt nhìn mắt Cửu Lê Sơn. Hiện tại trên núi tình huống không rõ, hắn cũng chưa mang tin tưởng, đại khái không thể kêu những người này tin tưởng thân phận của hắn. Hết thệ còn cần bàn bạc kỹ hơn. Hắn dạo bước quay trở về Vi Nhiễm sở trạm địa phương. Vi Nhiễm sốt ruột mà nhìn hắn, phu quân trong lòng lại biết sự tình chỉ sợ không tốt lắm. Cửu Lê luôn luôn cùng thế vô tranh, đột nhiên có nhiều như vậy quan binh vây sơn, nhất định có đại sự xảy ra. Nàng A Ca cùng A Cha còn ở trên núi, không có khả năng không khẩn trương. Tiêu Đạc nắm tay nàng nói, đừng lo lắng, ta sẽ điều tra rõ ràng. Ngụy Tự, đi trước phụ cận tìm xem có gì nơi đặt chân. Vi Nhiễm mạnh mẽ áp xuống trong lòng bất an, nói, trấn trên người sợ người lạ, Ngụy Đô đầu nói vậy tìm không thấy chỗ đặt chân. Nơi này ta rất quen thuộc, các ngươi đi theo ta. Nay Cửu Lê chân núi chấn nhỏ, dân cư cũng không nhiều, cho nên cũng không kiến khách điếm. Vi Nhiễm trước kia xuống núi chọn mua, còn đi theo Vi Mậu cứu trị quá không ít người ra. Nàng nhớ rõ trong đó có một hộ ở tại trấn Đông Đầu Bà Lao, nhi tử bên ngoài làm buôn bán, không thường trở về, trong nhà phòng ốc hẳn là không. Vi Nhiễm đi đến trong hẻm nhỏ, tiến lên gõ cửa, một vị đầu bạc bà lao mở cửa, sửng sốt, hỏi, ngươi là? Vi Nhiễm đem trên đầu màn mũ hái xuống, cười nói, a bà, ngài không nhận biết ta. Kêu bà lão nhìn nửa ngày, mới run thanh âm nói, vu nữ. Ngài là đại vu nữ nói liền muốn hành lễ. Vi Nhiễm vội vàng đỡ cánh tay của nàng, nhẹ giọng nói, a bà, ta vừa trở về, dưới chân núi bị quan binh vây quanh, hồi không đến Cửu Lê. Ngài có thể hay không làm ta ở chỗ này ở nhờ hai vãn? Đối. Quan binh. Mau tiến bảo. Kêu bà lão thần sắc một chút khẩn trương lên, lôi kéo Vi Nhiễm liền phải làm đi vào. Vi Nhiễm nói, a bà đừng nóng nội, ta nơi này còn có hai người. Bà lão nghi hoặc mà nhìn về phía nàng phía sau, Tiêu Đạc cùng Ngụy Tự cùng nhau đi lên trước tới. Chấn nhỏ người trên đối nhau người luôn luôn thực đề phòng, nhưng bởi vì Vi Nhiễm là mang đến, bà lão cũng chưa nói cái gì, làm cho bọn họ một đạo đi vào. Tới rồi trong phòng, Vi Nhiễm buông màn ngũ, giải áo choàng, bà lão mới nhìn đến nàng bụng phồng lên, cả kinh nói, vu nữ đây là có thai. Vi Nhiễm đỡ bụng, đi đến Tiêu Đạc bên người, ngẩng đầu xem hắn, mặt lộ vẻ ngượng ngùng, ân. Đã quên cùng ngài giới thiệu, đây là ta phu quân. Bà lão yên lặng nhìn Tiêu Đạc, đống nhiên trương đại miệng. Nàng đương nhiên biết Vi Nhiễm gả cho người nào, năm ấy Đông Hán cũng là mang binh tới rồi Cửu Lê, đem đại vu nữ đoạt đi rồi. Người nọ hiện giờ đã là. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên có thể thấy. Đại Chu hoàng tử. Nàng vừa muốn quỳ xuống, Tiêu Đạc giơ tay, chống tay nàng khuỷu tay nói, a bà không cần đa lễ, đem ta đương người thường liền hảo. Ngài có thể thu lưu chúng ta tại đây qua đêm, đã là đại ân. Mau ngồi đi. Bà lao nơm nớp lo sợ mà, nhìn về phía Vi Nhiễm, thấy Vi Nhiễm gật gật đầu, lúc này mới ngồi xuống. A bà, ta muốn hỏi một chút, ngài biết Cửu Lê đã xảy ra chuyện gì sao? Vì sao quan binh sẽ đến Mây Sơn? Vi Nhiễm gấp không chờ nổi hỏi. Bà lao trả lời, chúng ta cũng kỳ quặc đâu. Khởi điểm là đại ngày rỗ thời điểm, đại tù trưởng không có ra tới chủ trì, nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua tình huống như vậy. Sau lại đại tư tế ra tới, nhưng chỉ lộ cái mặt, đã không thấy tăm hơi. Gần nhất, liền đại tư tế đều không thường lộ diện, cũng rất ít nhìn đến trên núi người xuống dưới. Mấy ngày trước đây liền tới rồi quan binh đem sơn vây quanh. Hiện giờ trên núi là cái gì quan cảnh, ai cũng không biết. Vi Nhiễm tưởng bến đỏ cái kia bán hóa đại thẩm nói vậy cũng có một trận không hồi Cửu Lê tới, cho nên không biết Cửu Lê hiện tại đã bị phong sơn. A cha sẽ không vô cớ vắng họp đại ngày rỗ, liền A ca cũng. Nàng nhẹ nhàng nhăn nhăn mày, tay ở trên bàn nắm chặt thành quyền. Tiêu Đạc duỗi tay qua đi, phúc nàng tay nhỏ, dùng lòng bàn tay xoa xoa, hỏi bà lão, a bà, ngài có biết dưới chân núi quan binh là người phương nào phái tới? Không rõ lắm. Bất quá ta ngày hôm trước thấy có cái đại quan tới Cửu Lê, hắn bên người người giống như kêu hắn hoàng bà lao rốt cuộc thượng tuổi, nhớ không rõ lắm. Ngụy Tự tiếp lời nói, hoàng tiết soái. Đối. Chính là kêu hắn hoàng tiết soái. Bà lao vỗ tay nói. Bằng Tiêu Đạc cùng Ngụy Tự thân thủ, những cái đó quan binh cũng ngăn không được, lên núi đều không phải là không có khả năng, nhưng trước mắt xông vào lại không phải sáng suốt cử chỉ. Hoàng quan là Tiêu Đạc người, không có khả năng vô duyên vô cớ mà đối Cửu Lê động thủ, tất là có cái gì nguyên nhân. Chẳng qua Tiêu Đạc người rời đi Đại Chu, liền tính hoàng quan từng âm thầm đưa qua cái gì tin tức, hắn cũng thu không đến. Xem ra hắn ngày mai đến tự mình đi gặp một lần hoàng quan, mới có thể biết đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Bà lao đi thu thập phòng, Ngụy Tự vội vàng cùng qua đi hỗ trợ. Hắn cũng biết Tiêu Đạc cùng Vi Nhiễm hai người ở bên nhau, khẳng định phải làm chút không thể nói sự tình. Hắn xử tại nơi này quá vướng bận. Yêu yêu, người A cha cùng A ca hẳn là tạm thời vẫn là an toàn. Hoàng quan đến mệnh lệnh của ta, khán hộ Cửu Lê, nhất định sẽ không dễ dàng động thủ. Ngươi không cần lo lắng. Tiêu Đạc ôm Vi Nhiễm eo, sờ sờ nàng buông xuống khuôn mặt nhỏ, ôn nhu trấn an nói. Kia hai bài nồng đậm lông mi đem xinh đẹp đôi mắt đều bao trùm trụ, chỉ đầu hạ lưỡng đạo bóng ma. Chẳng lẽ là bởi vì truyền quốc ngọc tỷ? Trừ cái này ra, nàng nghĩ không ra còn có khác nguyên nhân. Hơn nữa lúc ấy liền Dương Tín đều biết Cửu Lê có truyền quốc ngọc tỷ tồn tại, chẳng lẽ Tiêu Đạc không biết? Vi Nhiễm rửa qua đi, nhẹ nhàng mà ghé vào Tiêu Đạc đầu vai, hỏi, phu quân, Cửu Lê có truyền quốc ngọc tỷ sự tình, người rốt cuộc có biết hay không? Tiêu Đạc buồn vỗ nhẹ nàng gối, nghe nàng hỏi như vậy, nhất thời nghẹn lời. Truyền quốc ngọc tỷ sự, ngay từ đầu hắn liền biết. Lúc trước vì phản kháng cửa này dụng tâm kín đáo hôn sự, hắn cũng làm quá nỗ lực. Chẳng qua vừa lúc ở Thái Cùng Sơn gặp nàng, hoặc nhiều hoặc ít bị hấp dẫn, rồi sau đó mới ngoan ngoãn mà trở lại nghiệp đô thành thân. Tới rồi hiện tại, nếu lại cố tình giấu giếm, liền không thể nào nói nổi. Tiêu Đạc nói, ta biết, ngay từ đầu liền biết. phụ thân sẽ đi Cửu Lê cầu thú ngươi, đó là vì hỏi ra truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống. Vi Nhiễm cũng không biết này đó, thân mình cương một chút. Tiêu Đạc đem nàng ấn ở trong lòng ngực, không cho nàng động, yêu yêu, ngươi biết đến, thành thân tới nay ta chưa bao giờ hỏi qua ngươi về truyền quốc ngọc tỷ sự, đó là không nghĩ tương lai nó biến thành chúng ta trong lòng thứ. Ta phụ thân cầu truyền quốc ngọc tỷ, cũng không phải vì chính mình, mà là đối Hán Cao Tổ hứa hẹn. Hán từng tưởng phụ tá ẩn đế, thống nhất Giang Sơn, hoàn thành Cao Tổ di nguyện, cho nên mới muốn tiến hiến truyền quốc ngọc tỷ. Sau lại chúng ta biết, ẩn đế cũng không phải đáng giá cống hiến minh quân. Ở Nghiệp Đô thời điểm, phụ thân từng hai lần nhân truyền quốc ngọc tỷ hướng ta làm khó dễ, ta đều hướng hắn biểu lộ cõi lòng. Từ đầu tới đuôi, ta đều không có nghĩ tới lợi dụng ngươi, lợi dụng tộc nhân của ngươi. Ngươi tin ta. Tiêu Đạc nói xong, túi đầu gắt gao mà nhìn chằm chằm Vi Nhiễm, giống như vội vàng muốn nghe được nàng trả lời giống nhau. Vi Nhiễm giơ tay đặt ở Tiêu Đạc mặt sườn, ngón tay vướt ve hắn làn da. Nam nhân làn da không giống nữ tử như vậy tinh tế, huống chi hắn như vậy hàng năm ở chiến trường gió thổi mưa xối, thậm chí có chút thô lệ. Nói vậy lần đó ở trong thư phòng đầu, hắn quỳ trên mặt đất, đó là vì chuyện của nàng bị phạt đi. Khi đó, nàng còn không biết hắn vì chính mình chắn nhiều như vậy mưa gió. Nàng ở Tiêu phủ sống được an an tĩnh tĩnh, cố nhiên nhân nàng không yêu gây chuyện thị phi tính tình, cũng nhân hắn thế chính mình che mưa chắn gió. Nghĩ như vậy, trong lòng mềm mại mà sụp đi xuống một khối. Vi Nhiễm duỗi tay ôm Tiêu Đạc, nhẹ giọng nói, ta tin ngươi. Bất quá ta cùng với ngươi nói cái này, là lo lắng Cửu Lê mầm tai họa, toàn nhân truyền quốc ngọc tỷ dựng lên. Ta nghe A Cha nói, minh quân xuất hiện, truyền quốc ngọc tỷ cũng như hiện thế. Tiêu Đạc hữu lực cánh tay vây quanh Vi Nhiễm, bàn tay nhẹ vô về nàng bối, chớ có nghĩ. Những việc này ta ngày mai đều sẽ hướng hoàng quan hỏi thăm rõ ràng. Ngươi liền không cần thật sự phiền não. Đói bụng đi. Ta đi nấu cơm cho ngươi cùng hải tử ăn. Vất vả phu quân. Vi Nhiễm tiến đến Tiêu Đạc bên miệng, nhẹ nhàng mà hôn hạ. Tiêu Đạc lắc đầu nói, phu nhân này thù lao cấp đến không đủ thành tâm. Vi Nhiễm quay đầu cười cười, bất đắc dĩ mà nhìn hắn thò qua tới mặt, đôi tay đáp ở hắn rắn chắc trên vai, hôn lên bờ môi của hắn. Nay một hôn, Tiêu Đạc đã có thể không tính toán thả người. Hôn đến nàng thân thể nhắm thẳng ngửa ra sau, tay cũng không thành thật mà vói vào váy bên trong, một đường hướng lên trên sở. Mang thai lúc sau, nàng làn da càng thêm hoạt nộn, xúc tua tựa như sẽ hóa khai dường như. Kia phía dưới kiều hoa cũng càng thêm mẫn cảm, khẽ chạm một chút, liền dẫn tới nàng cả người run rẩy. Tiêu Đạc cái xem nàng động tình bộ dáng, Vi Nhiễm đỏ mặt, gấp giọng nói, không cần, a bà, bọn họ sẽ trở về. Tiêu Đạc lúc này mới đem tay cầm ra tới, đầu ngón tay lây dính điểm trong suốt mật hoa. Vi Nhiễm không chịu xem, hai má càng hồng, đẩy hắn nói, mau đi lau. Tiêu Đạc theo lời đứng dậy, lại không có đi lau. Ân, điểm này như thế nào đủ nếm, buổi tối hắn nhất định phải lại hảo hảo nếm thử. Bà Lao nguyên bản không dám làm Tiêu Đạc nấu cơm, nhưng nàng tuổi lớn, thật sự lăn lộn không ra bốn người cơm canh, Ngụy tự an ủi nàng, a bà yên tâm. Chủ thượng tay nghề thực tốt, động tác lại mau. Ngài tại đây bồi phu nhân nói chuyện liền hảo. Nói xong hứng thú hừng hực mà đi theo Tiêu Đạc đi phòng bếp. Hắn trước kia cùng Tiêu Đạc ra cửa, còn cấp Tiêu Đạc tìm cái gì dân gian thân bếp, lần này mới biết được, vì cái gì mỗi một hồi Tiêu Đạc khỏe miệng luôn là treo mạn khinh miệt ý cười. Lúc ấy còn tưởng rằng là Tiêu Đạc đối ăn căn bản không thèm để ý, nguyên lai không phải không thèm để ý, mà là căn bản khinh thường nhìn lại a. Bà Lao ngồi ở băng ghế thượng, có chút lo lắng mà hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, nói thầm nói, vu nữ, như thế nào có thể làm? Hắn đi phòng bếp nấu cơm cho ta một cái lao bà tử ăn đâu? Vi Nhiễm cười nói, không có gì đáng ngại. Hắn ngày thường thật là không thế nào xuống bếp, chỉ là ra cửa bên ngoài, cũng không như vậy nhiều chú ý. Trong chốc lát, ngài nếm thử thủ nghệ của hắn đi. Tội lỗi nha. Bà Lao chắp tay trước ngực, đã bài bái. Bất quá bao lớn một lát, mãn phòng đều bay đồ ăn mùi hương. Ngụy tự đem đồ ăn mang sang tới, bày ở trên bàn, đều là gia thường tiểu thái, lại màu sắc tiên lệ, hương khí bức người. Bà Lão ngày thường chính mình ăn cơm nơi nào chú ý nhiều như vậy, trước mắt nhìn đến đầy bàn mỹ vị, cũng cảm thấy trong miệng sinh tân. Vi Nhiễm vì Tiêu Đạc trang cơm, xem Ngụy tự cùng bà Lão ăn thật sự hương, cùng Tiêu Đạc nhìn nhỏ cười. Bà Lão ăn ăn, đống nhiên nghẹn ngào. dọa mặt khác ba người nhảy dựng. Vi Nhiễm vội vàng buông chén nói, "A bà, ngài làm sao vậy?" Bà lão biên xoa nước mắt biên nói, "Ta thật sự đã lâu không có ăn qua như vậy hương đồ ăn. Ta nhi tử vì sinh kế, hàng năm không ở trong nhà, quanh năm suốt tháng không thấy được một lần mặt. Có các ngươi bồi ta bộ xương già này ăn cơm, là ta phúc khí. Lần này Hoài Nam nạn đói, hắn vừa lúc liền ở kia vùng, cũng không biết có thể ăn được hay không thượng một ngụm cơm no." Tiêu Đạc ga nủi nói, "A bà yên tâm, lần này từ Hoài Nam lại đây nạn dân, quan phủ sẽ không làm cho bọn họ đói bụng." Hắn đã viết thư hồi kinh, một phong cấp Tiêu Nghị, một phong cấp Ngô Đạo Tế. Hắn tưởng, liền tính phụ hoàng còn có điều do dự, lão sư lại sẽ không đứng nhìn bản quan. Bà lao cả kinh buông lỏng tay chung chiếc đũa, không tin tưởng hỏi, thật sự, chính là nghe bọn hắn nói, sợ lưu dân tắc loạn, sẽ không tha bọn họ tiến vào. Tiêu Đạc lắc lắc đầu, vô luận là Đại Chu ba tánh, vẫn là Hoài Nam ba tánh, ở ta trong mắt đều là giống nhau. Đại Chu hiện giờ tuy chỉ chiếm Trung Nguyên nơi, nhưng 10 năm, 20 năm lúc sau, Hoài Nam Trung sẽ nhập vào Trung Nguyên bản đồ, thực hiện nhất thống. Đến lúc đó Hoài Nam ba tánh cũng là Đại Chu con dân, tuy hai mà một. Nếu như thế, chúng ta có gì lý do bỏ bọn họ với không màng? Chúng ta không chỉ có sẽ thả bọn họ tiến vào, còn sẽ cho bọn họ thức ăn, nếu bọn họ nguyện ý lưu lại, cũng có thể ở Trung Nguyên có được thổ địa, tiếp tục sinh hoạt. Bà Lao phải quỳ xuống tạ ơn, Tiêu Đạc lôi kéo nàng, "À bà, không cần như thế. Đối xử tử tế ba tánh, là hoàng thất nên làm." Hắn nói lời này thời điểm, trước mắt phảng phất phô khai một bức Cửu Châu danh sơn đại xuyên đồ. Nơi đó có Bắc Quốc đại tuyết bay tán loạn, có Giang Nam mưa bụi hẻm nhỏ, còn có Trung Nguyên sông lớn ốc dã. Hắn phải dùng 10 năm thác thiên hạ, 10 năm dưỡng ba tánh, 10 năm trí thái bình, tái hiện năm đó thịnh thế. Đây là hắn ẩn sâu ở trong lòng ngọn lửa, cũng có thể gọi chi mộng tưởng, cứ việc hiện tại xem ra, là như vậy xa xôi không thể với tới. Nhưng hắn còn chưa 30 tuổi, hắn chờ nổi, chỉ cần vận mệnh chịu cho hắn cơ hội này. Kinh thành trong hoàng cung đầu, đêm đã khuya, trời cao nguyệt minh, các cung toàn đã tắt đèn, cả tòa hoàng thành có vẻ thập phần an tĩnh. Trung Nguyên mấy độ đổi chủ, người đương quyền vội vàng chinh chiến tứ phương, vẫn chưa hảo hảo tu sửa này đó cung điện. Bọn họ tuy cao lớn nguy nga, mang theo nghiêm ngặt thiên gia khí tượng, lại xa chưa nói tới xa hoa lộng lẫy. Trước mặt triều bị hủy bởi chiến hỏa Đại Minh Cung, càng là vô pháp đánh đồng. Tiêu Nghị ở Tư Đức trong điện, cùng tân nhiệm xu mật sử Ngô Đạo Tế chơi cờ. Trong điện tĩnh lặng không tiếng động. Hoạn quan đem trong cung đèn đều gom lại hai người bên cạnh, Tiêu Nghị cầm lấy trong tầm tay bàn con thượng trà, bưng lên tới uống một ngụm, "Đạo Tế, chấm thua. Ngươi không cần lại đau khổ cân nhắc. Như thế nào làm chấm thắng mấy tử? Đêm nay, ngươi chỉ lo tưởng này đó, cũng đủ mệt mỏi. Chấm tuy đã là hoàng đế, thật cũng không phải thua không nổi." Nô Đạo Tế cười nói, "Hoàng thượng anh minh." Tiêu Nghị đứng lên, đi đến bên cửa sổ đứng, "Mậu tiên tin ngươi xem qua, nghĩ như thế nào?" Lúc trước triều nghị thời điểm, đa số đại thần phản đối tiếp thu lưu dân. Muốn chúng ta cùng hậu thục giống nhau, ngăn cản bọn họ tiến vào lãnh thổ một nước. Thần cho rằng Điện Hạ nói rất có đạo lý. Hiện giờ Trung Nguyên sơ định, là thời điểm làm bá tánh yên ổn xuống dưới, đại lượng trả lại thổ địa cũng nhu cầu cấp bách muốn người trồng trọt. Quốc khố đích sắc còn chưa đủ đầy đủ, nhưng các vị tiết độ sứ trị sở, không có khả năng không có lương tâm. Thần nghe nói có không ít khó lắm, hạt thóc đều đôi đến múc mèo, chỉ là luyến tiếc lấy ra tới mà thôi. Nếu chúng ta tiếp nhận rồi này đó lưu dân, làm cho bọn họ biến thành Trung Nguyên bá tánh, kia còn có cái gì Đại Chu cùng Nam Đường chi phân? Thần cho rằng, Điện Hạ so với chúng ta xem đến đều xa. Tiêu Nghị gật gật đầu, lại quay đầu lại xem Ngô Đạo Tế, ngươi cũng biết chấm vì sao phải đem Mậu Tiên điều đến Tiền Châu đi. Ngô Đạo Tế vớt râu nói, bệ hạ trong tay yêu cầu một phen bảo kiếm, đem thời trước tập tục xấu chấm kha, huy đao chặt đứt, như vậy mới có thể chống trải ra hoàn toàn mới cục diện tới. Thần cho rằng, Điện Hạ chính là chuôi này lợi kiếm. Chỉ có ngưng tụ dân tâm, Đại Chu mới nhưng nói cường thịnh A. Đích xác. Chấm hiện tại còn cần kia mất tích đã lâu truyền quốc ngọc tỷ. Nếu vật ấy có thể quy về Đại Chu, còn không phải là ý trời sao. Chấm đã mệnh hoàng quan cần phải từ Cửu Lê đem vật ấy mang tới. Nô Đạo Tế sừng sốt, ôn quyền nói, hoàng thượng, truyền quốc ngọc tỷ chính là thánh vật, vạn không thể cường lấy A. Tiêu Nghị lạnh lùng nói, nếu chấm lại không hạ thủ, sao biết những cái đó sơn dã điêu dân sẽ không đem truyền quốc ngọc tỷ trộm vận đi nơi khác, kính hiến cho người khác. Đến lúc đó những cái đó phản đối chấm người, liền sẽ mượn đề tài. Chấm một nhẫn lại nhẫn, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh. Nô đạo tế không biết Cửu Lê đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng chọc mặt rồng giận dữ, cũng không dám lại mở miệng nhiều lời. Hoạn quan lại đây bẩm báo, Hoàng thượng, lễ bộ thượng thư Vương Phần đại nhân cầu kiến. Vương Phần từ trước đến nay là cái bo bo giữ mình cáo giả, ở Hán đế cùng Tiêu Nghị đấu đến không chết không ngừng thời điểm, hắn nhắm chặt ra môn, xúc ở trong nhà, bên kia đều không thiên rút. Bởi vì Thái hậu quan hệ, Hán đế cũng không có động hắn, mà Tiêu Nghị đăng cơ lúc sau, vì an cựu thần tâm, tự nhiên cũng thăng hắn quan. Chẳng qua Ngô đạo tế này đó đã từng bị Vương Phần áp một đầu, hiện tại sôi nổi bò đến Vương Phần trên đầu đi người, cũng không như thế nào đãi thấy vị này lễ bộ thượng thư. Ngô đạo tế đứng dậy nói, nếu Vương đại nhân có việc gặp mặt Hoàng thượng, thần cáo lui trước. Hoàng đế rốt cuộc gật đầu thả người, Ngô đạo tế không người rời khỏi, ở cửa cùng Vương Phần đánh cái đối mặt, không mặn không nhạt mà cho nhau chào hỏi. Tuy đã là đêm khuya, nhưng là Hoàng đế vì phương tiện chúng thần thảo luận chính sự, ở trong cung chuyên môn tích chỗ ở, Nô đạo tế cũng không cần đêm khuya ra cung. Nô đạo tế quay đầu lại nhìn mắt Tư Đức Điện, vẫn là đem bên người gã sai vật chiêu đến đằng trước tới, ở bên thai hắn công đạo một phen. Gã sai vật hiểu ý, vội vội vàng vàng mà chạy đến Hoàng hậu cư trú Tử Nguyên Cung đi. Tử Nguyên Cung đã có mấy năm không có tân chủ, sai thị vào ở phía trước, cung nhân phế đi thật lớn một phen kính tu sửa, hiện giờ mới có chút bộ dáng. Sai thị đã nghỉ ngơi, gã sai vật liền đem Ngô đạo tế ý tứ nói cho Thu Vân. Thu Vân hiện tại là hoàng hậu bên người nữ quan, giúp đỡ xử lý hậu cung mọi việc, rất có chủ ý. Nàng nghe xong gã sai vật nói sau, nói, trở về bẩm báo Ngô đại nhân, liền nói ta chắc chắn chuyển bẩm hoàng hậu nương nương, đa tạ hắn hảo ý. Kia làm phiền cô cô. Gã sai vật hoàn thành nhiệm vụ, vội vàng đi rồi, không dám ở bên trong cung ở lâu. Thu Vân đi trở về hoàng hậu tẩm điện, trong tay dẫn theo chản tiểu đèn cung đình, nguyên tưởng giúp hoàng hậu ở lư hương chung thêm một ít an thần hương mục. Sai thị cũng đã tỉnh, mảnh trướng bên kia truyền đến nàng thanh âm, Thu Vân, vừa rồi là ai tới? Thu Vân vội vàng đi đến mảnh trướng trước, thấp giọng nói, là Ngô đại nhân bên người tùy tùng, tới cấp ngài để cái tỉnh. Vương đại nhân tựa hồ lại đi hoàng thượng trước mặt vì hồ gia cô nương làm ai. Một con bàn tay trắng xốc lên mảnh trướng, sai thị từ bên trong ra tới, thở dài, vương hồ hai nhà vốn là quan hệ thông gia, cùng tiến cùng lui cũng là lẽ thường. Vương gia đã từng cùng Kỳ Vương phản quá thân, bởi vậy lại muốn làm ngôi, đem hồ gia cô nương gả cho Kỳ Vương làm phi tử. Thu Vân vội vàng đi cầm áo choàng cấp sai thị bọc lên, hiện giờ trong triều trên dưới đều đang nói. Hoàng thượng càng coi trọng Kỳ Vương, đem chúng ta điện hạ lộng tới Thiền Châu như vậy địa phương đi, là cố ý xa cách. Thứ nô tỳ lắm miệng, chúng ta điện hạ thật là quá hủy khuất. Rõ ràng lập quốc có công, đi theo hoàng thượng vào sinh ra tử, năng lực bãi tại nơi đó, chỉ phong cái Thái Nguyên quận hầu. Kém Kỳ Vương cách xa vạn dặm. Nương nương, không bằng cấp điện hạ tuyển một môn hữu lực việc hôn nhân, nô tỳ xem Tống gia Thiên Kim liền rất không tồi. Tống đại nhân hiện giờ là Tuyên Huy sử, lại ra chấn một phương, trong nhà hai đế tế, gia thế nhất đẳng nhất hảo. Hắn không phải tới gặp quá nương nương sao? Sai thị đỡ Thu Vân, ở trên giường ngồi xuống, dương mắt nhìn nàng, Tống gia Thiên Kim, như thế nào có thể ủy khuất nàng làm chắc thất? Nhưng Thu Vân sợ hãi nhìn Sai thị liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, nhưng thiếu phu nhân đã mất tích nửa năm, tin tức toàn vô. Sai thị lời nói thâm thiế nói, chỉ cần không có tin tức chứng thực nàng không ở thế, nàng đó là mẫu tiên chính thê, bất luận kẻ nào không được lướt qua nàng đi. Thu Vân, ngươi đừng quên, nếu không có nàng, người ta hôm nay như thế nào có thể hảo hảo mà ở chỗ này nói chuyện. Tống gia Thiên Kim tuy hảo, mẫu tiên cũng sẽ không muốn. Chuyện này, về sau chớ có nhắc lại. Nhưng Kỷ Vương bên kia khó bảo toàn không sinh cái gì tâm tư. Thu Vân là thiệt tình vì Tiêu Đạc sốt ruột. Kia cấp điện hạ cưới một môn gia thế hùng hậu chắc thất, cũng là tốt nhà. Kỳ Vương tính tình, ngươi còn không biết. Chưa từng nghĩ tới cùng mẫu tiên tranh cái gì. Hoàng thượng phong hắn thời điểm, hắn còn chạy đến Tư Đức Điện đi đại náo một hồi, sau lại vẫn là mẫu tiên đem hắn khuyên đi. Sai thị cười lắc lắc đầu, cam nguyện làm chắc thất, tất là gia đình giàu có chung thứ nữ, hoặc là nhà nghèo nhân gia đích nữ, không giúp được mẫu tiên. Chỉ cần Thục Phi không gây chuyện, hậu cung liền sẽ thái bình. Thu Vân vẻ mặt đau khổ, Thục Phi nương nương sao có thể không gây chuyện. Cùng Tứ Nguyên cung cách xa nhau không xa Ung Cung cung, hiện giờ là Tiết Thị chô ở Tiết Thị nằm mơ đều không có nghĩ đến, chính mình một ngày kia cư nhiên có thể trở thành cung phi. Từ trước nàng cảm thấy Sài Thị đã làm cung phi kia đoạn trải qua chính là này có thể cao cao tại thượng tư bản, hiện giờ nàng chính mình cũng là cung phi, cảm thấy cũng không có gì ghê gớm. Tuy rằng vẫn là bị Sài Thị đè ép một đầu, nhưng rốt cuộc con trai của nàng đã bỏ đến Tiêu Đạc trên đầu đi. Nàng mỗi ngày đều phải thu được trong triều đại thần cùng những cái đó đại thần gia quyến đưa tới lễ vật, tranh đoạt phải làm nàng nhi tử chính phi. Này giữa cư nhiên còn có nàng lúc trước xính bà mới tới cửa làm ai, lại bị xú trở về kia mấy nhà. Nhớ trước đây nàng nhi tử chỉ là cái con vợ lẽ, những người này mọi cách trướng mắt, hiện giờ nàng nhi tử chính là đường đường kỳ vương, muốn cái gì nữ nhân không có, như thế nào còn sẽ coi trọng những người này. Tiết thị đem lúc trước cự tuyệt quá nàng nhân ra, đồ vật kể hết dâng trả. Nàng sinh ra với phú giả nhà, cũng không phải chưa thấy qua vàng bạc tiền tài. Hơn nữa Sải thị muốn lục cung cần kiệm không được xa xỉ, chỉ thọ khang cung bên kia tiền triều Lý Thái Hậu, có thể như cũ chế. Tiết thị liền coi đây là danh, hung hăng mà đánh những người đó mặt. Gọi bọn hắn đã từng mắt cho xem người thấp. Đến nỗi hổ ra tiểu nữ nhi. Sải thị triển khai bức họa nhìn nhìn. Năm vừa mới 15, mấy ngày trước đây cung yến thượng gặp qua, có chút kiêu căng, nhưng tướng mạo nhưng thật ra so này tỷ còn muốn xuất chúng ba phần. Hồ Hoàng Nghĩa nhân công rời đến su mật phó sử, gần đây có chút cuồng vọng tự đại, nhiều lần cùng Hoàng thượng gọi nhịp, không bằng Chu Tông Ngạn, Nô Đạo Tế, Tống Duyên Ác này đó đại thần ổn trọng, nhưng tốt xấu là trọng thần, cũng pha đến Hoàng thượng coi trọng, cưới hắn nữ nhi hẳn là sẽ không kém. Kỳ thật Tiết thị nhất vừa ý chính là Tống Duyên Ác chi nữ Tống Oánh, mấy ngày trước đây cung yến thời điểm, cũng từng xa xa nhìn qua cái kia quý nữ, nhân đánh tiểu xuất nhập cung đình, đoan trang ổn trọng, tướng mạo xuất sắc, các phương diện cũng chưa nói, mặt mày lại vẫn cùng kia Vi Nhiễm có vài phần rất giống. Nghe nói cầu thân người đạp vỡ ngạch cửa, Tống Đại Tiểu Thư chính là không chịu gật đầu. Tống Duyên Ác nhưng thật ra một lòng một dạ muốn bám lấy Tiêu Đạc, cho không đều sẽ không tiếc. Nhưng Tiết thị tượng trưng tính mà nhắc tới, Tống Duyên Ác liền ra sức khước từ. Tiết thị hừ lạnh một tiếng. Giờ này ngày này, con trai của nàng nghĩ muốn cái gì dạng nữ nhân không có, lại không phải phi hắn Tống ra không thể. Hồi Hương, ngươi ngày mai đem Hồ gia tiểu thư thỉnh đến trong cung tới. Hồi Hương ứng thanh là, thầm nghĩ Thục Phi nương nương đại buổi tối không ngủ được, còn ở đánh Hồ gia tiểu thư tâm tư đâu. Chính là Kỳ Vương Điện Hạ, căn bản là không đồng ý a. Chương 94 truyền quốc ngọc tỷ. Hoàng quan quân doanh Ly Cửu Lê Sơn cũng không xa, bởi vì Phục Châu đang đợi triều đình xử trí Hoài Nam lưu dân ý chỉ, hoàng quan phụng mệnh hiệp tử, bởi vậy thập phần quan tâm lưu dân hướng đi. Hiện tại Phục Châu ngưng lại đại lượng từ Hoài Nam vọt tới lưu dân, kiến hưng thành là Phục Châu châu trị, vì phòng ngừa lưu dân dũng mãnh vào nhiễu loạn một phương trật tự, thứ sử đã hạ lệnh đóng cửa thành, cấm ba cánh lại xuất nhập. Nhưng lưu dân tụ ở thành trước không chịu rời đi. Thậm chí Huệ lao đỡ hấu mà càng tụ càng nhiều, bọn họ mỗi ngày ở dưới thành đau khổ cầu xin, Phục Châu thứ sử không đành lòng, sai người ra khỏi thành đắp lâm thời gia đình sống bằng lều cho bọn hắn che mưa chắn gió, còn thỉnh thoảng lại phát chút gạo thóc. Nhưng triều đình không có hạ đạt ý chỉ, hắn nho nhỏ một cái thứ sử, cũng không dám tự tiện làm chủ đem người bỏ vào tới. Hoài Nam trận này thình lình xảy ra thiên tai, mọi người bất ngờ. Nam Đường ở Trung Nguyên nhân trong ấn tượng thập phần giàu có và đông đúc, nhưng Nam Đường triều đình thế nhưng mặc kệ chính mình bá tánh chết sống, tùy ý nhiều như vậy gặp tai họa bá tánh chạy trốn tới biệt quốc. Hậu thuộc không bằng Đại Chu Ly Hoài Nam gần, lưu dân số lượng vĩnh không có Đại Chu biên cảnh nhiều như vậy. Hiện tại có chút nạn dân vì cho hả giận còn ở ngoài thanh đốt hỏa, phá hủy Phục Châu dùng cho phòng ngự chiến hào, Đại Chu binh lính cũng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, không thể nơi hả. Hoàng quan mới vừa đem tới thúc giục Phục Châu thứ sử tiễn đi, chỉ cảm thấy chính mình sức đầu mẻ chán, cố tình hoàng thượng xuống dưới đầu nói ý chỉ không phải như thế nào giải quyết này đó lưu dân, mà là muốn hắn đi lấy truyền quốc ngọc tỷ. Này! Muốn như thế nào lấy? Đừng nói truyền quốc ngọc tỷ có ở đây không, Cửu Lê còn không thể xác định, liền tính là ở, này đại điện hạ chính thê chính là Cửu Lê tộc vu nữ, phía trước còn cố ý công đạo hắn hảo hảo xem hộ. Hán tổng không thể đem này đàn tay không tấc sắt bình dân tất cả đều bắt lại, nghiêm hình bức cung đi. Hoàng quan mặt ủ mày cho, cố tình đưa cho Tiêu Đạc tin tức giống như đá chìm đáy biển. Hắn cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này, chứng ngoại nổi lên không nhỏ ồn ào tiếng động, hoàng quan kêu một người tiến vào, không vui chất vấn, bên ngoài chuyện gì. Cái cọ ầm ĩ, ồn ào đến bổn soái đau đầu. Tiết soái, doanh ngoại lai một người, tự xưng là Thái Nguyên quận hầu. Chứng trước vệ binh chạy vào, kinh sợ mà bẩm báo nói. Hoàng quan thổi hạ dâu, quắc, chó má Thái Nguyên quận hầu, bổn soái vẫn là kỳ vương đâu. Bổn soái đang suy nghĩ sự tình, muốn những cái đó người không liên quan đừng tới quấy rối. Vệ binh ứng thanh, đang muốn đi ra ngoài, chợt nghe chướng ngoại hai tiếng kêu thảm thiết. Tiết soái, ngài vẫn là đi xem đi, người nọ khí độ thật không giống như là thường nhân. Vệ binh nhỏ giọng mà nói, mới vừa rồi doanh trước có hai cái đều đầu bởi vì chơi quan phát thua đỏ mắt, đánh lên, chúng huynh đệ khuyên như thế nào cũng chưa dùng, lại bị người nọ ba lượng hạ đánh bỏ. Hoàng quan sửng sốt một chút, đứng dậy đi ra xoáy trướng, xa xa nhìn lại, doanh địa phía trước, cắt vàng phi thiên, biển người tấp nập. Bởi vì vây xem người quá nhiều, xem không rõ. Hắn tiến lên đẩy ra đám người, tệ đến phía trước, chỉ thấy hai gã quan quân ở vây kín một người cao lớn nam tử. Hai người bọn họ chiêu chiêu thẳng lấy nam tử mặt, nam tử một tay sau lưng, tả lóe hữu trốn, động tác thập phần nhanh nhạy. Một người quan quân ra quyền, bị kia nam tử bắt được thủ đoạn, dưới chân một vướng, hắn liền quỳ gối trên mặt đất, trong miệng ngao ngao kêu đau. Một khắc danh quan quân nhân cơ hội qua đi ôm lấy nam tử eo, ý đồ đem nam tử lực đảo. Nam tử lại không vội không chậm mà đơn cánh tay nhắc tới hắn lưng quần, đem hắn hung hăng mà quán ngã văng ra ngoài. Sau đó nam nhân trong tay kéo một người, đi qua đi một chân dẫm lên một người khác ngực. Kia bị dẫm người, đau kêu một tiếng, ôm nam nhân chân há mồm liền mắng. Nam nhân nhíu mày, đem hắn trên đầu mướt mồ hôi khăn trùm đầu một phen kéo xuống, nhét vào trong miệng của hắn. Này hai gã quan quân đều là hoàng quan dưới trướng đại tướng, thân thủ đã là bất phàm, nhưng tại đây danh nam tử trước mặt, giống như nhược kê giống nhau. Chung quanh xem náo nhiệt binh lính buộc phát ra từng trận âm thanh ủng hộ, sôi nổi trầm trồ khen ngợi, nam nhân biểu tình cao ngạo lạnh nhạt, đĩnh bạt cường tráng thân thể ẩn chứa bừng bừng dương cương chi khí. Ánh mặt trời chiếu dọi xuống, hắn lộ ra răn chắc cánh tay thượng, mồ hôi trong suốt tỏa sáng, phảng phất đem con mồi đạp lên dưới lòng bàn chân mánh thú, trong mắt đều là chinh phục tàn khốc. Hoàng quan rốt cuộc thấy do nam tử khuôn mặt, vội vàng chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống, điện hạ. Ngại như thế nào tới nơi này? Trước đó hắn nhưng không thu đến bất luận cái gì tấu thông truyền nha. Bọn lính nguyên bản còn ở suy đoán này nửa đường sát ra tới nam nhân rốt cuộc ra sao lai lịch, nhìn thấy hoàng quan quỳ xuống, thủy biết người này thật sự là đại danh đỉnh đỉnh Thái Nguyên quận hầu, khó trách thân thủ như vậy hảo. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiêu Đạc bên cạnh đen nghìn nghịt mà quỳ một mảnh người. Tiêu Đạc lúc này mới buông lòng tay, bị hắn chế trụ kia hai cái quan quân vội vàng quỳ xuống đất xin tha, kia trong miệng bị tắc khăn trùm đầu người, chỉ có thể ngô ngô ngô mà phát ra chút vội vàng thanh âm. Hắn vừa rồi mắng Tiêu Đạc cái gì? Ra ra thăm hỏi ngươi tổ tông 18 đại, ngươi đại gia quy nhi tử. Hắn muốn chết tâm đều có, hẳn là sẽ không bị giết đầu đi. Tiêu Đạc thẳng lướt qua bọn họ, đi đến hoàng quan trước mặt dừng lại, bối tay nói, cùng ta tiến vào. Hoàng quan vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, quay đầu lại dùng tay hung hăng chỉ kia hai gã nháo sự quan quân, đi theo Tiêu Đạc đi vào trong trướng. Này xoay trướng bên trong bố trí đến thập phần đơn sơ, Tiêu Đạc sắc mặt lại hòa hoãn xuống dưới, đi đến xoay ghế ngồi xuống. Hoàng quan vội vàng lấy khăn đưa qua đi, thật cẩn thận hỏi, điện hạ như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này? Ngài không phải hẳn là ở Thiên Châu. Tiêu Đạc tiếp nhận khăn, biên sắt trong tầm tay nghiêm khắc mà nói, ta có việc, cải trang đi ra ngoài. Nhưng thật ra ngươi binh nên hảo hảo quản quản. Trong quân nghiêm cấm chơi quan phác, ngươi cái này chủ soái không hiểu được sao. Huống chi ban ngày ban mặt, hai cái tướng lãnh bởi vì bực này sự liền ở doanh trung vung tay đánh nhau. Nếu là truyền đi ra ngoài, ta đại chu về sau như thế nào trị quân. Hoàng quan cúi đầu, mặt có nét hổ thẹn, điện hạ nói chính là, mặt tướng nhất định nghiêm thêm quản giáo, sẽ không tái xuất hiện cùng loại sự tình. Kỳ thật hắn cũng có khó xử, thủ biên quan đau khổ, lại không cho các tướng sĩ tìm điểm việc vui, ai nguyện ý chịu này tội a? Tiêu Đạc cũng không cùng hắn vòng vo, hỏi, ta từ Cửu Lê bên kia lại đây, ngươi phái đi Cửu Lê dưới chân núi quan binh là chuyện như thế nào? Hoàng quan ngẩn người, Trâm trước phiên mới trả lời, mặt tướng thật sự là bị bất đắc dĩ. Lúc trước, có tham tử hồi báo nói, thấy lạ mặt người ở Cửu Lê Sơn ra vào, thuộc hạ liền phái người đi hỏi một tiếng. Nào biết phái đi người hồi bẩm, Cửu Lê đại tù trưởng cùng đại tư tế cũng không chịu thấy, ngược lại toát ra tới một cái gì tộc trưởng đem hắn tống cổ đã trở lại, còn nói Cửu Lê việc nhà không cần chúng ta này đó người ngoài nhúng tay. Mặt tướng nghĩ thầm vậy mặc kệ đi, tóm lại điện hạ chỉ cần mặt tướng trông chừng bọn họ thì tốt rồi. Nhưng trước đoạn nhật tử từ trên núi trốn tiếp theo người, nói Cửu Lê trong tộc bộ bất ngờ làm phản, muốn tuyển tân đại tù trưởng, hiện tại toàn bộ trại tử đều bị một ít lai lịch không rõ tráng đinh cấp thoạt nhìn. Mặt tướng phái người đi hỏi thăm, nói là nguyên lai vị kia đại tù trưởng đem trong tộc nhiều thế hệ tương truyền cái gì bảo bối cấp dấu kín, ý đồ đưa cho biệt quốc. Mặt tướng lo lắng kia đồ vật chính là truyền quốc ngọc tỷ, lập tức đăng báo cấp kinh thành, hoàng thượng muốn mặt tướng vô luận như thế nào bắt được truyền quốc ngọc tỷ, không thể rơi vào hắn danh thủ quốc gia chung. Này, mặt tướng không phải lưỡng nan sao? Chỉ có thể trước đem sơn vây quanh, không chuẩn bất luận kẻ nào xuất nhập. Mặt tướng cũng cấp điện hạ đi tin tức, chính là không chờ đến điện hạ hồi âm. Trước đó vài ngày ta rời đi Đại Chu, vừa mới trở về. Tiêu Đạc đơn giản công đạo một câu, tay vuốt cằm. Y gì theo Vi Khôn tính tình, lúc trước Dương Tín xông lên sơn, đều không có làm hắn nhả ra, khẳng định sẽ không như vậy tùy tiện đem truyền quốc ngọc tỷ đưa đến nơi khác đi, nhất định là Cửu Lê ra chuyện gì. Kỳ thật từ Vi Hân thông qua hỏa gai nghi thức, chỉnh sự kiện liền lộ ra cổ kỳ quặc. Nghĩ đến trong tộc hẳn là có người nào xếp vào gian tế. Hắn đối hoàng quan nói, ta muốn âm thầm lên núi một chuyến. Ngươi làm dưới chân núi người trộm phóng ta đi vào, không cần kinh động trên núi. Kia mặt tướng phái vài người bảo hộ điện hạ hoàng quan lập tức nói. Tiêu Đạc xua tay nói, ta trộm lẻn vào quá Cửu Lê, đối địa thế rất rõ ràng. Ngươi nhiều mục tiêu quá lớn, ta một người ngược lại phương tiện. Hoàng quan cho rằng Tiêu Đạc là lần đầu tiên tới Cửu Lê, không nghĩ tới hắn đã tra xét quá địa hình, tức khắc yên tâm không ít. Lấy Tiêu Đạc thân thủ lên núi nhất định không có vấn đề, nhiều phái hai người đi theo chỉ sợ còn sẽ kéo hắn chân sau, hắn liền gật đầu ứng. Lượng Cửu Lê một đám sơn dã điêu dân, cũng phiên không ra cái gì sóng gió động trời tới. Dù sao dưới chân núi đều là người của hắn, dám không thành thật liền toàn bộ bắt lại. Tiêu Đạc đứng dậy đang muốn đi ra ngoài. Lại quay đầu lại nói, ngươi phái người đi Cửu Lê chân núi trấn trên, giúp ta coi chừng phu nhân. Ta sợ nàng trong lòng sốt ruột, chính mình chạy lên núi. Ta để lại ngụy tự ở bên người nàng, vẫn là có chút không yên tâm. Phu nhân thế nhưng cũng ở. Hoàng quan đầu lưỡi đều không nhanh nhẹn. Đã từng Cửu Lê đệ nhất mỹ nhân, còn đem Tiêu Đạc như vậy nhân vật cấp chiết, hắn nhiều ít là có điểm tò mò, nếu có thể một đánh cuộc phương dung. Hoàng quan lập tức nói, mặt tướng tự mình đi. Tiêu Đạc gật đầu, phục lại dặn dò một lần, nàng mang thai, nếu là không nghe khuyên bảo, ngươi cũng khách khí chút, vạn không thể động thủ bị thương nàng. Nếu không ta duy ngươi là hỏi. Mặt tướng biết, điện hạ liền yên tâm đi thôi. Cửu Lê trên núi thổi bốn mùa bất biến phong, lưu vân biến ảo vô thường, những cái đó trăm tuổi chi linh lao thụ, lá cây bị thổi ra ào ào tiếng vang. Diệp Phùng bên trong lậu hạ dương quang. Vụn vặt mà chiếu vào bùn đất thượng. Cổ xưa sơn trại, yên lặng mà lại an tường. Cửu Lê đại trại lối vào chất đống sừng hiệu, mấy cái thanh niên chính canh giữ ở nơi đó, cho nhau nói chuyện với nhau, các thần sắc nghiêm túc. Bọn họ phía sau Vu thần miếu trên quảng trường, Châu thị tộc trưởng nghiêng đầu hỏi Châu thị, người rốt cuộc hỏi ra có tới không? Dưới chân núi đã bị An Sa Tiết độ sứ phái binh vây quanh, nói vậy này hai ngày liền sẽ công lên núi. Tuy rằng chúng ta người đã đem toàn bộ Cửu Lê cấp khống chế được, nhưng cùng đại chu binh lính không thể cứng đối cứng. Không có bao nhiêu thời gian. Châu thị nhữ mày nói, ngươi cho ta không nổi. Kia lão đông tây được phong tật, nói chuyện vốn là không nhanh nhẹn, ta trở mặt lúc sau, hắn càng là một chữ cũng không chịu nói. Thiểu nhân cái kia càng là xương cứng, mềm cứng không ăn. Nếu không phải vương tường ở chúng ta trong tay, ngươi cho rằng hắn sẽ ngoan ngoãn ngốc. Bất quá. Ta xem Vi Mậu là thật sự không biết truyền quốc ngọc tỷ giấu ở nơi nào, chỉ có lao đông tây biết. Châu thị tộc trưởng đôi tay bối ở sau người, vậy ngươi liền lại đi hỏi Vi Khôn. Ngươi cùng hắn phu thê nhiều năm, chẳng lẽ không biết hắn uy hiếp là cái gì? Ta nhưng nói cho ngươi, Thái Nguyên bên kia chờ không được bao lâu. Châu thị thần sắc biến đổi, ta đây liền lại đi thử xem. Nàng vội vàng trở lại chỗ ở, trước tiên ở trên bàn đổ chén nước, hít sâu khẩu khí, mới đi qua đi đẩy ra Vi Khôn cửa phòng. Phòng trong có cổ dày đặc dược vị, cửa sổ quan thật sự nghiêm, ánh sáng tối tăm. Vi Khôn nằm ở trên giường, nhìn đến nàng tiến vào, một chút trợn tròn đôi mắt, khỏe miệng hơi hơi chịu động, lại không có biện pháp núp ních, cũng nói không ra lời. Châu Thị Như từ trước giống nhau cười, phu quân, ta cho ngươi đoan thủy tới. Ngươi muốn hay không uống một ít? Nói, ngồi ở mép giường, đem Vi Khôn đỡ lên. Vi Khôn tay vẫn luôn đang run rẩy, rốt cuộc nhắc tới một hơi, dùng sức mà đánh nghiêng kia chén nước. Phanh mà một tiếng, chén lăn xuống mặt đất, nứt thành mấy khối. Châu Thị giận dữ, đem Vi Khôn một phen đẩy hướng giường nội. Vi Khôn bởi vì vừa rồi dồn hết sức lực kia một chút, vẫn luôn ở đại thở dốc, trong miệng phát ra thống khổ rên rỉ. Châu Thị trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, không thức thời lao đông tây, còn ở quận. Ta bạch bạch hầu hạ ngươi nhiều năm như vậy, được đến cái gì? Khuyên ngươi mau đem truyền quốc ngọc tỷ rơi xuống nói ra. Ta biết, kia đồ vật nhất định liền giấu ở Cửu Lê đại trại nơi nào đó, hơn nữa chìa khóa liền ở trên người của ngươi, đúng hay không? Vi Khôn phảng phất không nghe được nàng nói chuyện, chỉ là nhắm mắt lại, hô hấp thô nặng. Hắn như thế nào đều không có nghĩ đến, 10 năm bên gối người, thế nhưng sẽ liên hợp Châu Thị tộc trưởng cấu kết người ngoài, ý đồ bắt được truyền quốc ngọc tỷ, còn giam lỏng hắn cùng Vi Mậu, đem sở hữu nước bẩn đều hướng bọn họ hai cha con trên người bác. Hiện tại cái khác tộc trưởng đều cho rằng hắn muốn đem truyền quốc ngọc tỷ trộm vận ra Cửu Lê, đổi lấy tiền tài. Cái này thời điểm mấu chốt, cố tình hắn phong tật phát tác, giống như hoạt tử nhân giống nhau, Châu Thị cũng không nghĩ vì hắn cứu trị. Vi Khôn biết vậy chẳng làm. Năm đó hắn đi sơ ngộ lâm đảo huyệt động thương tiếc vong thê, vừa vặn nhìn đến cùng đường quả phụ Châu Thị ôm ấu tiểu Vi Hân muốn nhảy vực. Hắn nhất thời mềm lòng cứu các nàng mẫu tử, sau đó tiếp nhận các nàng trở thành người nhà. Nhiều năm như vậy, Châu Thị vẫn luôn cẩn thận chặt chẽ, tận lực phụng dưỡng, lại không nghĩ rằng che giấu đến sâu như vậy. Sớm tại các nàng mẹ con thiết kế hãm hại Yêu Yêu thời điểm, hắn nên cảnh giác. Chỉ là hắn vẫn luôn cho rằng kia chỉ là nàng nhất thời đi sai bước nhầm. Châu Thị tự nhiên biết Vi Khôn tính tình có bao nhiêu quật cường, lúc trước Dương Tín như vậy đe dọa đều không thể cậy ra hắn miệng, tầm thường biện pháp tự nhiên vô dụng. Nàng nhẫn mại tính tình ngồi ở mép giường, từ trong lòng lấy ra nửa tảng đá, đó là Vi Hân thông qua hỏa gai nghi thức lúc sau, Vi Khôn tự mình cho nàng treo lên. Ngươi còn nhớ rõ cái này sao? Ngươi cấp Hân Nhi. Hân Nhi hiện tại có sinh mệnh nguy hiểm, nàng là ta nữ nhi duy nhất, ta cần thiết được cứu trợ nàng. Ta không nghĩ làm khó dễ ngươi cùng Vi Mậu, nhưng nếu lấy không được truyền quốc ngọc tỷ, bọn họ sẽ giết nàng. Ta tình nguyện chính mình chết, cũng không thể làm nàng có việc. Tựa như Lâm Đào năm đó biết rõ sinh hạ Vi Nhiễm, chính mình sẽ chết, lại vẫn là nghĩa vô phản cố mà đem nàng sinh xuống dưới. Làm mẫu thân tâm, ngươi hiểu sao? Chỉ cần ngươi nói cho ta truyền quốc ngọc tỷ ở nơi nào, ta liền cầm ngọc tỷ, vĩnh viễn rời đi Cửu Lê. Vi Khôn mở choàng mắt, nhìn kia cục đá liếc mắt một cái, nỗ lực muốn nói chuyện. Châu Thị cho rằng hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, vội vàng đem lô thai tiến đến hắn bên miệng, chỉ nghe hắn phá thành mảnh nhỏ mà nói. Ngươi! Mơ tưởng! Vi Khôn, ngươi đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Châu Thị tức giận mà đứng lên, hai mắt bốc hỏa, ngón tay Vi Khôn nói, nữ nhi của ta không sống được, ngươi nhi tử, chưa xuất thế tôn nhi cũng tất cả đều đừng nghĩ sống. Nói thật cho ngươi biết, này trại tử tứ phía đã bị chúng ta chôn đầy hỏa dược. Ngươi không nói, có thể, vậy cùng tộc nhân của ngươi, cùng kia truyền quốc ngọc tỷ cùng biến mất đi.